lúc này vô song, liền phảng phất thực hư vô mờ mịt, thoạt nhìn cực không chân thật. Thần thần, cánh, đây là cái gì? Ta tích nương A. Ta thấy cái gì? Đại gia khiếp sợ đến, đều mau nói không ra lời. Vô song triển triển phía sau lưng thật lớn kim sắc hai cánh, nói, đây là thần hoàng cốt trưởng thành lúc sau, sinh ra thần cánh. Chính là, thần hoàng cốt không phải hủy hoại sao? Đàm Vũ khiếp sợ nói, là hủy hoại, Tô Châu dùng quá đồ vật, ta khinh thường dùng. Nhưng trong thân thể của ta, đã một lần nữa mọc ra thần hoàng cốt, đem nàng trong cơ thể thần hoàng cốt một phá hủy, liền lại không người đoạt lấy thuộc về ta khí vận, thần hoàng cốt cũng bắt đầu trưởng thành. Vô song giải thích nói. Nói cách khác, vô song thần hoàng cốt còn ở. Lại còn có rất lợi hại. Cũng không có bởi vì Tô Châu chiếm hữu, mà biến mất. Đại gia sôi nổi từ khiếp sợ trung tỉnh lại, Kỳ Tinh Vân vội vàng từ trên mặt đất bò lên, chuyển tới vô song phía sau, đầy mặt kinh ngạc cảm thán nhìn này song kim sắc cánh, trong miệng tấm tắc bảo lạ. Thần nữ cũng có một đôi thần cánh, bất quá lại là màu trắng. Lúc này, Cổ Huyền Liệt đột nhiên nói. Cổ thánh địa trung thần nữ thần tượng, sau lưng liền có một đôi cánh, này đôi cánh, bị mọi người xưng là thần chi cánh chim, sau lại mọi người liền căng này vì thần nữ. Trên đời này, chỉ có nàng một người, có thể được xưng là thần nữ. Những người khác, liền tính là thần nữ một mạch người, không có thần cánh, liền vĩnh viễn không xứng bị xưng là thần nữ. Cổ Huyền Mạc cả kinh nói, ca, vô song có thể hay không cũng là thần nữ một mạch người. Cổ Huyền Liệt lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng, thần nữ một mạch kết hôn phi thường nghiêm khắc, nàng không phải vĩnh sinh giới người, không có khả năng là thần nữ một mạch. Nhưng bất luận như thế nào, vô song có được thành thục thần hoàng cốt, nàng tương lai, nhất định tiền đồ vô hạn. Cho nên, Tô Hà muốn bắt ngươi, là vì lại lần nữa cướp đi ngươi thần hoàng cốt, tiếp ở Tô Châu trên người sao. Đàm Vũ đột nhiên nhíu mày hỏi. Vô song thu hồi hai cánh, trên người phê một kiện áo ngoài. Nàng còn chưa nói lời nói, Cổ Huyền Mạc liền cả giận nói. Trừ bỏ nguyên nhân này còn có thể là cái gì? Ta trước kia thật là mắt bị mù, sẽ coi trọng Tô Châu loại này nữ nhân. May mắn nàng cùng bên ngoài dã nam nhân co con hoang, nếu không lão tử còn sẽ bị chẳng hay biết gì. Nương! Còn muốn cho lão tử tiếp bàn, thật đương lão tử là ngốc tử. Nói lên Tô Châu, Cổ Huyền Mạc hiện tại kêu một cái lửa giận tận trời. Vô song ho nhẹ một tiếng, cùng đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút buồn cười. Bởi vì Cổ Huyền Mạc hiện tại vẫn là bị chẳng hay biết gì, mọi người đều biết sự tình là chân tướng là chuyện như thế nào, chỉ có hắn, còn gì cũng không biết. Đại gia cũng không chuẩn bị sớm như vậy nói cho hắn, làm hắn chậm rãi đi phẫn nộ đi thôi. Ai làm hắn ngay từ đầu không nghe khuyên bảo đâu. Vô song, ngươi yên tâm, Tô Hà sẽ không thực hiện được. Cổ Huyền Liệt nhìn vô song, nghiêm túc nói. Chương 1512 nàng còn chưa có chết. Không sai, Tô Châu cái kia tiện nữ nhân, đừng nghĩ lại đoạt người khác khí vận, càng không thể được đến thần hoàng cốt như vậy nghịch thiên thần cốt, lao tử sẽ không làm nàng thực hiện được. Cổ Huyền Mạc cao giọng nói, trong giọng nói không giấu đối Tô Châu chán ghét chi ý. Hơn nữa, ngươi chính là ta ca ân nhân cứu mạng, là chúng ta Cổ gia ân nhân, chúng ta Cổ gia nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Tô Hà đừng nghĩ động ngươi một sợi lông. Cổ Huyền Liệt gật đầu, nhưng nguyên nhân không chỉ như vậy, còn có cái gì nguyên nhân, chỉ có chính hắn trong lòng nhất rõ ràng. Vô song nói, đa tạ, ta đem bí mật của ta nói cho các ngươi, chính là không hy vọng các ngươi ở Tô Hà đối phó ta thời điểm bị mông ở cổ trung, không nghĩ các ngươi bị ta sở liên lụy. Ngươi đừng nói loại này lời nói, chúng ta là bạn tốt, không có gì liên lụy không liên lụy, Tô Hà một nhà như thế ác hành. Gọi người chơ chẽn, chúng ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Đàm Vũ nghiêm túc nói, hắn sớm đã đem vô song trở thành chính mình muội muội, nghe được nàng trước kia tao ngộ, hắn đối Tô Hà một nhà hận ý càng sâu, lúc này bảo hộ nàng đều còn không kịp, lại như thế nào sẽ ngại nàng liên lụy chính mình. Chính là, vô song, ngươi yên tâm, tiểu gia cùng ngươi cùng tồn vong. Kỳ Tinh Vân vô ngực, phi thường tao bao giờ dơ lên tóc đỏ. Giang Dương nói, chúng ta muốn cho Tô Hà một nhà trả giá tương ứng đại giới, con kiến còn có thể hủy ngàn dặm chi đê, chúng ta cũng không có gì sợ quá, luôn có một ngày, bọn họ người một nhà sẽ bị vô song ngươi đạp lên dưới chân. Vô song có chút cảm động, nàng tuy rằng đã đoán ra đại gia phản ứng, nhưng là đương nàng chính thai nghe được đại gia đối nàng giữ gìn khi, trong lòng vẫn là thật cao hứng cảm kích. Nàng thừa nhận, từ lúc bắt đầu, vô luận là đối Đàm Vũ vẫn là đối Cổ Huyền Liệt, nàng đều ôm có tính kế tâm tư ở bên trong, cũng chưa nói tới tính kế, chính là có chút hành động là có mục đích tính, vì chính là được đến che chở. Nhưng nàng thân là vô danh tiểu nhân vật, tự thân thực lực không có cường đại đến áp đảo mọi người phía trên, lại không có cường đại chỗ dựa, nàng cần thiết phải vì chính mình tìm được che chở. Nàng ánh mắt thực hảo, Đàm Vũ cùng Cổ Huyền Liệt, đều là giảng nghĩa khí chính trực người. Nàng hít sâu một hơi, nhìn đại gia, nói: phi thường cảm tạ các ngươi, có các ngươi làm hậu thuẫn, ta sẽ không sợ hãi Tô Hà người một nhà, bọn họ làm nhiều việc ác, chết một vạn thứ đều không đủ tích, nhưng ta đã trừng phạt Tô Châu, móc xuống cũng hủy hoại trên người nàng thần hoàng cốt, chỉ cần Tô gia đối ta nước giếng không phạm nước sông, ta sẽ không chủ động tìm việc. Nhưng nếu bọn họ một hai phải lại đào ta thần hoàng cốt, ta liều mạng vừa chết, cũng muốn cùng bọn họ người một nhà đồng quy vu tận. Đừng! Đồng quy vu tận chẳng phải là tiện nghi Tô gia, vô song, ngươi còn có rất tốt tiền đồ, toàn bộ vĩnh sinh giới, chỉ cần ngươi mới có thần hoàng cốt, ngươi hẳn là chính là tình tu cung lão giả theo như lời một viên thần tinh, thần hoàng tinh, tương lai, ngươi rất có khả năng trở thành thần tôn, đạt được thần vị, hắn Tô Hà người một nhà chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Cùng với đồng quy vu tận, không cần thiết. Cổ Huyền Liệt đối nàng nói. Vô song vi vi cười, phong hoa tuyệt đại. Nàng nói, ta chỉ là như vậy vừa nói, sao lại thật sự đem chính mình mệnh đáp đi vào. Các ngươi yên tâm hảo. Phía trước, ta sửa tên đổi họ, che đậy dung mạo, nhưng là hiện tại Tô Hà đã phát hiện, cho nên từ hôm nay trở đi, ta đó là ta, sẽ lấy chân dung xuất hiện ở vĩnh sinh giới. Khu khu, vô song ngươi như vậy Mỹ, đi ở trên đường, chỉ sợ sẽ tạo thành dẫm đạp sự cố. Kỳ Tinh Vân nói dơn nói. Đại gia vốn dĩ đều nhìn vô song mặt, lúc này đều xấu hổ nhìn chằm chằm vào nhìn, nàng Mỹ quá có xâm lược tính, còn có một loại khoảng cách cảm. Bất quá Kỳ Tinh Vân nói được có đạo lý, vĩnh sinh giới chỉ sợ tìm không ra so nàng dung mạo càng xuất sắc nữ tử tới, nam nhân khác nhìn đến hắn, nói không chừng thật sự đi không nổi. Nhưng, đây mới là chân chính vô song, nàng dung mạo không nên trở thành nàng gánh nặng, mà là nàng tiêu chí, nàng kiêu ngạo. Kim Vũ Cung. Các ngươi hai người ở chỗ này chờ, giới chủ thực mau liền sẽ lại đây. Đem Vân Hạc Đàn Tôn cùng Vân Linh Lung đưa tới đại điện thượng lúc sau, mấy cái hộ vệ lui xuống. Tổ tôn hai người dưới chân nhũn ra, không biết chính mình làm sai cái gì, đắc tội Tô Hà, thế nhưng bị đưa tới Kim Vũ Cung bực này địa phương. Tổ phụ, ta rất sợ hãi, Tô giới chủ bắt chúng ta tới làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì vô song cái kia xấu nữ. Vân Linh Lung tái nhợt sắc mặt nhỏ giọng nói. To như vậy đại điện, trống trải vô cùng, làm nàng cảm thấy sợ hãi thật sâu. Nàng sở dĩ như vậy suy đoán, là bởi vì nàng cùng tổ phụ hai người chính là vì tránh né Đàm giới chủ Đàm Vũ bọn họ, cho nên mới ở thi đấu trước một ngày tới rồi Kim Vũ giới, tổ phụ là muốn tham gia thần đan sư thi đấu. Gần nhất Kim Vũ giới đã bị trảo, nàng tưởng bởi vì nàng muốn giết người vô song, mà vô song không biết như thế nào cùng Tô Hà giới chủ nhắc lên quan hệ, cho nên Tô Hà giới chủ mới trảo nàng cùng tổ phụ. Bằng không, nàng không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Vân Hạc Đan Tôn lại lắc đầu nói, không có khả năng, Tô Hà giới chủ hòa Đàm giới chủ quan hệ bất hòa, kia xấu nữ sao lại cùng Tô Hà phản thượng quan hệ, huống chi, nàng một tiểu nhân vật, sao lại làm Kim Vũ giới giới chủ vì nàng ra tay. Cũng đúng, cái kia xỉu bắt quái, không có khả năng may mắn như vậy. Tư cập này, Vân Linh Lung sắc mặt hòa hoãn một chút, bất quá vẫn là thực khẩn trương. Đợi một hơn hai canh giờ, hai người chân đều chạm đã tê dần, Tô Hà giới chủ mới khoan thai tới muộn. Vừa thấy đến Tô Hà, tổ tôn hai chân lại mềm, Tô Hà quyền cao chức trọng, lâu cư địa vị cao, trên người có một loại không giận tự uy bàng bạc khí thế, mà lúc này Tô Hà, sắc mặt tâm trầm, làm hai người trong lòng càng là bất an. Các ngươi hai cái, là vô vọng thành. Tô Hà một mở miệng, hai người bùn quỷ gối trên mặt đất, Vân Hạc Đan Tôn liên tục gật đầu, hồi Tô giới chủ, chúng ta đúng là vô vọng thành. Nói huy kia phiến ngàn năm phân đại đạo La Trà, từ đâu mà đến. Tô Hà ngồi ở địa vị cao phía trên, mắt lạnh nhìn chằm chằm này đối tổ tôn hai người. Vân Hạc Đan Tôn trong lòng vừa động, bất quá đúng sự thật trả lời. Đàm giới chủ ngàn năm đại đạo trà, chính là một cái tiểu luyện đan sư đưa, vì, là được đến đàm giới chủ che chở. Cái kia tiểu luyện đan sư tên gọi là gì? Nàng kêu Vô Song. Cái gì? Tô Hà lập tức đứng lên. Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung bị khí thế của hắn một áp, nháy mắt hộc máu. Người tới, đem tiểu thư gọi tới. Tô Hà mặt tâm trầm, hô. Chỉ chốc lát sau, Tô Châu liền đuổi lại đây. Cha, đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi hai cái, đứng dậy, cấp bổn giới chủ hảo hảo giảng mở giảng, về cái kia Vô Song sự tình. Tô Hà mắt lạnh nhìn Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung. Vô Song. Cha. Cái kia tiện nhân còn chưa có chết. Nàng tới vĩnh sinh giới. Tô Châu trừng lớn mắt, trong ánh mắt tôi âm độc lanh quang. Vân Hạc Đan Tôn theo bản năng cùng cháu gái Vân Linh Lung nhìn nhau liếc mắt một cái, khiếm sợ với Vô Song cái kia tiểu nhân vật nhận thức Tô Hà Tô Châu đồng thời, đáy lòng dâng lên một loại giải hận trả thù tâm lý, nguyên lai, kia xỉu bắt quái cùng Tô gia có thù oán. Chương 1513 bị diệt khẩu. Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, hai người sinh động như thật đem về Vô Song hết thể sự tình toàn bộ một chữ không lậu nói ra, có chút địa phương, càng là thêm mắm thêm muối. Khẳng định chính là nàng cái kia chết tiện nhân. Nàng thích nhất tự cho là thông minh. Tô Châu trong tay khăn đều bị nàng cấp xả lạ, ánh mắt âm ngoan đến cực điểm. Tô Hà nhìn Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung. Các ngươi nói, nàng hơn 2 tháng trước, cũng đã hòa Đàm Huy Đàm Vũ cùng nhau tới Kim Vũ Thành. Không sai. Cái kia xỉu bắt quái, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, khiến cho Đàm Vũ đối nàng mọi cách giữ gìn, quả thực chính là hồ ly tinh chuyển thế. Vân Linh Lung nghiến răng nói. Xỉu bắt quái. Tô Châu một cái tát vỗ vào trên bàn, lạnh lùng nói, nàng có phải hay không đầy mặt mặt dỗ. Nữ nhân kia, nhưng cùng xấu xả không thượng nửa điểm quan hệ, chính là bọn họ đều nói nàng là xỉu bắt quái. Kia nàng nhất định là dịch dung. Cái này làm cho Tô Châu tức khắc liền nhớ tới Đàm Vũ bên người nhìn đến cái kia xỉu bát quái. Chính là, cái kia xỉu bát quái không phải kêu từ mặt sao. Đúng đúng đúng. Nàng không chỉ có đầy mặt mặt rỗ, làn da còn vàng như nến, ta liền không ở vĩnh sinh giới gặp qua so nàng càng xấu nữ nhân. Cùng Tô Châu tiểu thư ngài so sánh với, cùng ngài chính là một trên trời một dưới đất ta. Vân Linh Lung đuốt mông ngựa nói. Nhưng Tô Châu nào có tâm tình để ý tới nàng mông ngựa, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều hận không thể đi giết Vô Song, hảo một tẩy trước sỉ. Tư Mặc, tưởng niệm Long Mặc Thâm. Nàng nam nhân, không phải kêu Long Mặc Thâm. Tô Hà trầm giọng nói. Nàng cố ý sửa tên, vốn là thuyết minh chột dạ, lại nổi lên như vậy một cái tên, không phải nàng, còn có ai. Nàng nam nhân, hiện tại chính là Mặc Gia người, là Mặc Gia chiến thần chuyển thế. Tô Châu căm giận bất bình, bằng không, sớm tại mấy tháng trước, phụ thân liền đem Long Mặc Thâm cấp giết chết. Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung đem đầu đều mau thấp vào trên mặt đất, sợ nghe được cái gì không thể nghe nội dung. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, Vô Song là dịch dung, càng không nghĩ tới, Mặc Gia vị kia mới trở về không lâu, được xưng là Mặc Gia chiến thần chuyển thế nam nhân, là Vô Song nam nhân. Này quả thực điên đảo bọn họ tưởng tượng. Các ngươi nói, nàng hiện tại là cực hàn giới bán thần đan sư đệ nhất danh, ngày mai sẽ tham gia luyện đan thi đấu. Tô Hà hít mắt, nhìn chằm chằm hai người. Hai người vội vàng gật đầu trả lời, đúng vậy, nàng muốn tham gia thi đấu. Được rồi, các ngươi cút đi. Tô Châu vẫy vây tay, làm hai người cút đi. Hai người vội vàng liền bỏ mang lăn kẻ ra quần lui đi ra ngoài. Châu Nhi, vì sao không giết này hai người? Tô Châu trầm giọng. Cha, ta phải vì ta trong bụng hài tử tích đức làm việc thiện, tha bọn họ mạng nhỏ, cũng coi như là tích đức. Tô Châu vớt bụng nói. Tô Hà nhàn nhạt gật đầu. Tiếp theo, cha con hai bắt đầu thương lượng, như thế nào đối phó Vô Song. Vô Song hiện tại, đã cùng cổ gia thiếu chủ đi được rất gần, hơn nữa vẫn là cổ gia thiếu chủ ân nhân cứu mạng, bọn họ chỉ có thể con cổ gia người tới giết chết Vô Song. Tô Châu không nghĩ làm Vô Song bị chết quá thông khoái, nàng lúc trước ở ẩn giới chịu khuất nhục, đến ngàn lần vạn lần còn chưa ở Vô Song trên người. Hơn nữa, Vô Song trên người một lần nữa mọc ra tới thần hoàng cốt, cũng nhất định sẽ là của nàng. Rời đi Kim Vũ Cung, Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cho rằng thiếu chút nữa sẽ chết ở bên trong, may mắn, Tô Hà cùng Tô Châu cũng không để ý bọn họ hai cái tiểu nhân vật. Không có giết bọn hắn diệt khẩu. Linh Lung, tổ phụ không chuẩn bị thi đấu, chúng ta hiện tại chạy nhanh rời đi Kim Vũ giới, đi mặt khác giới mai danh ẩn tích tồn tại đi, không cần cuốn vào thị phi bên trong. Vân Hạc Đan Tôn đối Vân Linh Lung nói, sợ cái gì à, tổ phụ, Tô Hà giới chủ đều không có xử trí chúng ta, thuyết minh chúng ta dâu dịa, ta còn muốn xem cái kia xỉu bắt quái chết như thế nào đâu. Chờ nhìn đến nàng chết thảm, chúng ta lại rời đi cũng không muộn a. Vân Linh Lung nói, nàng hận chết vô song, ước gì nàng chết thảm. Hiện tại biết được vô song thế nhưng đắc tội Tô Hà Tô Châu bực này đại nhân vật, nàng chỉ nghĩ lưu lại, xem vô song là như thế nào chết thảm. Như vậy, nàng mới có thể cảm thấy giải hận. Vân Hạc Đan Tôn lắc lắc đầu, tổng cảm thấy không quá thỏa đáng. Bọn họ ra tới. Lý Bá nhìn Kim Vũ cung phương hướng, chuẩn bị chờ hai người rời đi Kim Vũ cung phạm vi liền ra tay. Thiếu chủ làm cho bọn họ cần phải đem người bắt lấy. Nhưng mà, liền ở bọn họ chuẩn bị ra tay thời điểm, Kim Vũ cung người đột nhiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện, hung hăng bóp lấy Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung cổ. Vì cái gì? Tô giới chủ cùng tiểu thư đã buông tha chúng ta. Vân Hạc Đan Tôn thống khổ hô. Vân Linh Lung tu vi càng thấp, bóp chặt cổ bị nhắc lên, trong miệng không ngừng mạo huyết, một câu đều nói không nên lời. Tiểu thư buông tha các ngươi là bởi vì muốn tích đức làm việc thiện, giới chủ lại không cần tích đức làm việc thiện. Giọng nói rơi xuống, liền nhanh chóng kết quả hai người tánh mạng. Hai người chết không nhắm mắt chừng lớn đôi mắt ngã xuống trên mặt đất, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ bị chết thảm như vậy. Thức mau. Thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, hóa thành cho bụi, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Lý Bá cùng Trương Bá nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó xoay người trở về. Tô Hà giết Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung. Đàm Vũ hỏi. Vô song một chút đều không ngoài ý muốn, Tô Hà người một nhà, tàn nhẫn độc ác, được đến muốn biết đến nội dung, sao lại lưu nhân tính mệnh, ở trong mắt bọn họ, mạng người liền giống như cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. Bất quá. Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung khả năng nghe được một ít không nên nghe được sự tình, cho nên vừa ra Kim Vũ Cung, đã bị diệt khẩu. Vô song, ngươi cảm thấy, Tô Hà bọn họ hiện tại biết thân phận của ngươi sao? Cổ Huyền Liệt hỏi nàng. Vô song khẳng định gật đầu, bọn họ nhất định đã biết. Vì sao ngươi như vậy khẳng định? Sớm tại tiệc trà thời điểm, Tô Hà liền đối ta dậy rồi lòng nghi ngờ, mà lúc ấy, hắn cũng không biết ta kêu vô song. Lại làm Tô Châu sốc lên ta khăn che mặt, hắn người này, rất nhiều nghi. Hiện tại, hắn biết ta kêu vô song, mà ta lại sửa đổi tên, lấy hắn tính cách, thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái, liền tính trong lòng chỉ có nửa thành nắm chắc, hắn cũng sẽ tìm mọi cách giết ta. Vô song nhàn nhạt nói, Tô Châu ích kỷ cùng máu lạnh, chính là cùng hắn học. Vô song, vậy ngươi phải cẩn thận điểm, về sau đừng rời khỏi nơi này. Chúng ta thời khắc phái người bảo hộ ngươi. Đàm Vũ đối nàng nói. Không, ta sẽ không đương rùa đen rút đầu. Ta muốn cho bọn họ việc xấu xa chi tâm thiên hạ đều biết. Vô song chậm rãi câu môi. Mọi người đều nhìn nàng, chỉ cảm thấy lúc này nàng, càng có nhân cách mị lực. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cổ Huyền Liệt hỏi nàng. Ngày mai ta luyện đan thi đấu, ta sẽ tham gia. Không chỉ có như thế, ta còn sẽ đoạt được khôi thủ. Làm người trong thiên hạ biết ta vô song chi danh. Ta không hề là một cái vô danh tiểu tốt. Vô song dương cằm, nói lời này thời điểm, thần thái phi dương. Nàng đã áp lực đến đủ lâu rồi, như vậy, là thời điểm bày ra phong thái. Chương 1514 ta nại vô song. Luyện đan sư trận chung kết, ở Kim Vũ Thành long trọng kéo ra mở màn. Trước tổ chức chính là bán thần đan sư trận chung kết. Ngày nay, sở hữu ở các giới đạt được một vài danh thứ tự bán thần đan sư lúc này toàn bộ tề tụ ở Kim Vũ Thành trung ương quảng trường phía trên, chung quanh biển người tấp nập, kề vai sát cánh, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Ly U Hoàng ra đời, đã qua đi hơn 2 tháng, vĩnh sinh giới các nơi tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng là đều đã ở chậm rãi khôi phục trật tự. Kim Vũ giới như vậy long trọng thi đấu, 3 năm mới một lần, rất nhiều người đều tới xem náo nhiệt. Đó chính là đan tiên tử Cơ Nam Tuyết. Thật là mỹ mạo tuyệt luân a. Nàng chính là vĩnh sinh giới bán thần đan sư bên trong nhất có thiên phú người, liền tổng hội trưởng đều khen quá nàng, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Lần này bán thần đan sư trận chung kết, nàng khẳng định có thể đoạt giải nhất, rốt cuộc, không mấy cái bán thần đan so nàng có năng lực. Phía dưới mọi người nhìn trong sân một nữ tử, sôi nổi châu đầu ghé thai. Nữ tử này, chính là Cơ Gia Cơ Nam Tuyết, nàng bộ dạng tinh xảo, đứng ở đám người bên trong hạc trong bầy gà, rất nhiều người tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Hơn nữa nghe nói hiện tại Cơ Gia chỗ rửa là Mặc Gia, nay càng khiến cho mọi người đối Cơ Nam Tuyết chú ý càng thêm chặt chẽ. Cơ Nam Tuyết đứng ở đám người bên trong, thần sắc bên trong mang theo nhàn nhạt ưu sầu, nàng sớm đã thành thói quen trở thành đám người bên trong tiêu điểm, sớm đã gợn sóng bất kinh. Nhưng nàng giờ phút này lại khắp nơi ở nhìn xung quanh, tưởng tìm kiếm kia nói cao lớn thân ảnh. Nàng từng đối hắn nói qua, 3 tháng lúc sau trận chung kết, đối nàng rất quan trọng, hy vọng hắn có thể tới nhìn một cái, cho dù xem một cái cũng hảo. Nàng biết rõ hắn không có khả năng xuất hiện, nhưng lúc này, nàng vẫn là nhịn không được lòng mang kỳ vọng. Chỉ tiếc, cũng không có kỳ tích phát sinh. Tô Châu tiểu thư. Mau xem. Tô Châu tiểu thư thế nhưng tới. Đúng lúc này, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển hướng về phía bầu trời, chỉ thấy Tô Châu quần áo hoa lệ mà bay tới, ngồi ở trong sân trên đài cao. Nàng là tới xem tái. Chủ trì thi đấu người cùng giám khảo đều tiến lên đi cùng Tô Châu chào hỏi. Tô Châu rụt rè cười nhạt, trang dung tinh xảo, thoạt nhìn tự nhiên hào phóng. Không nghĩ tới Tô Châu tiểu thư thế nhưng sẽ tiến đến xem tái à, nghe nói nàng đã 2 tháng không có ra quá Kim Vũ Cung. Tô Châu tiểu thư tâm tình thoạt nhìn thực không tồi, xem ra nàng khẳng định phải gả nhập Cổ Gia a. Đó là khẳng định, Cổ Gia tiểu thiếu gia tuy rằng là cái không phụ trách nhiệm, nhưng là Cổ Gia đã sớm thả ra lời nói tới, sẽ cho Tô Gia một công đạo. Tô Châu tiểu thư trong bụng là Cổ Gia huyết mạch, há có không tiếp trở về đạo lý. Chính là, kia Cổ tiểu thiếu gia cũng quá đáng giận, không giống cái nam nhân, dám làm không dám nhận, nếu không phải hắn không muốn gánh khởi trách nhiệm. Còn nơi nơi bôi nhỏ Tô Châu tiểu thư, hiện tại Tô Châu tiểu thư khẳng định gả đều đã gả đến Cổ Gia đi. Tô Châu đã đến, khiến cho mọi người càng thêm bát quái thanh âm. Rốt cuộc chuyện này, hiện tại toàn Vĩnh Sinh giới người đều đã biết, Tô Châu có thể hay không gả đến Cổ Gia, là mọi người đều ở thảo luận sự tình. Cổ Gia gia chủ 2 phu thê vốn dĩ nói là muốn tới Kim Vũ giới, lại bởi vì việc vật bám trụ, vẫn luôn không có tới. Cái này làm cho đại gia cảm thấy Cổ Gia kỳ thật cũng không coi trọng Tô Gia. Hơn nữa Cổ Gia tiểu thiếu gia thái độ, rất nhiều người cảm thấy Tô Châu gả vào Cổ Gia rất huyền. Nhưng là Cổ Gia thiếu chủ áp Cổ tiểu thiếu gia vẫn luôn ở Kim Vũ giới không co rời đi, lại làm người cảm thấy Cổ Gia sẽ cho Tô Gia một công đạo. Hiện tại xem Tô Châu thần sắc không tồi, có lẽ là sự tình có cái gì tân tiến triển, cho nên nàng nguyện ý ra cửa. Kim Vũ giới người đương nhiên là hy vọng Tô Châu có thể gả đến Cổ Gia, như vậy gần nhất, Kim Vũ giới thế lực nhất định sẽ càng thêm cường hành, này đối Kim Vũ giới người tới nói là chuyện tốt. Mặt khác giới người liền không như vậy suy nghĩ, thậm chí còn có người cảm thấy, Tô Châu trong bụng nói không chừng thật đúng là không phải Cổ tiểu thiếu gia cốt đục, nếu không Cổ tiểu thiếu gia sẽ không như vậy kiên quyết phủ nhận, còn mắng này vì con hoang. Loại này ý tưởng người là số ít, đại đa số người cảm thấy, đây là Tô Châu tính kế tốt, sao lại sinh đứa con hoang xuống dưới. Phải biết rằng, Tô Gia, cùng Cổ Gia 2 cái gia tộc chi gian chênh lệch không phải một chút, Cổ Gia là siêu cấp hào môn, Tô Gia nhiều nhất coi như có điểm bối cảnh nhà giàu mới nổi gia tộc, cùng nội tình cường đại Cổ Gia không đến so, cho nên Tô Gia khẳng định muốn trèo cao Cổ Gia A. Này con dùng tưởng, Tô Châu hẳn là sẽ không tự vả mặt hoài thượng người khác con hoang, bởi vì này không cần thiết. Nàng trong bụng, khẳng định là Cổ tiểu thiếu gia cốt đủ, cho nên bọn họ Tô Gia mới dám như vậy có năm chắc chất vấn Cổ Gia. Này đó, đều là mặt khác giới hoặc mặt khác đại gia tộc cái nhìn, bởi vì cùng đại gia không có gì ích lợi quan hệ, đều đương náo nhiệt tới xem. Tô Châu đương nhiên biết muốn nhìn nàng chê cười người rất nhiều, càng là như vậy, nàng liền càng phải ngẩng đầu đỡ ngực, chờ đến lúc đó gả vào Cổ Gia, không biết bao nhiêu người ghen ghét hâm mộ chết. Nhưng nàng hôm nay ra tới, lại là vì vô song mà đến. Nữ nhân kia hôm nay muốn tham gia luyện đan thi đấu, nàng khẳng định không biết chính mình cùng phụ thân đã biết thân phận của nàng, lá gan nhưng thật ra đại, dám ở mí mắt phía dưới trắng trợn táo bạo xuất hiện, chính mình đảo muốn nhìn, nàng có bao nhiêu đại tự tin. Nàng như thế nào còn không có tới. Tô Châu nhìn trong sân người dự thi, mày nhíu lại, thầm nghĩ có thể hay không là nàng phát hiện cái gì, không dám tới. Nhưng mà đúng lúc này, đám người bên trong phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán thanh. Tô Châu nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một cái tuyệt lệ nữ tử bị người vây quanh mà đến, nàng rõ ràng ăn mặc rất điệu thấp thực bình thường, lại hấp dẫn giữa sân ánh mắt mọi người, gọi người đôi mắt đều rời không ra. Mà vây quanh nàng người, thân phận không tầm thường, có cổ huyền liệt cổ huyền mạc này hai cái cổ gia huynh đệ, còn có đảm vũ cái này một giới thiếu chủ. Tô Châu nhìn đến nàng liếc mắt một cái, hàm răng đều thiếu chút nước cắn. Nàng sao có thể nghĩ đến, vẫn luôn giả xấu nữ vô song thế nhưng khôi phục chân dung. Cứ như vậy, cổ huyền liệt bọn họ khẳng định đối nàng càng vì che chở. Đây là ai a? Thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Hảo một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân a. Nàng là người nào? Cái gì lai lịch? Như thế nào liền cổ ra hai huynh đệ đều cho nàng khai đạo? Giờ khắc này, rất nhiều người rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nét mặt bức người, có chút tính cách nội hướng nam tử, chỉ xem một cái mặt liền đỏ, mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Theo khiếp sợ mà đến, là thật sâu nghi hoặc, ai cũng không biết nàng là nhân vật nào, vừa xuất hiện, ngay cả cổ gia hai huynh đệ đều là làm nền. Chạm! Đứng lại, ngươi là người nào? Vô Song đang muốn lên sân khấu, bị người cấp ngăn cản. Ta mãi này giới cực hàn giới bán thần đan sư thi đấu khôi thủ Vô Song, hôm nay, tới tham gia trận chung kết. Vô Song cao giọng nói, thanh âm trong trẻo, như châu ngọc lạc bàn. Thế nhưng là bán thần đan sư, vẫn là một giới khôi thủ. Thật là tài mạo song toàn A. Vô Song. Tên hay. Nữ tử này thế gian Vô Song A. Rất nhiều người phát ra khen ngợi thanh. Tô Châu nắm tay nắm chặt. Vô Song đi tới giữa sân. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Tô Châu trên mặt, khoe miệng gợi lên một cái cười như không cười độ cung. Chương 1515 kích phát tiềm năng. Tô Châu cực lực nhẫn mại, mới không có thất thố. Nhưng trong ánh mắt vặn vẹo, lại là như thế nào cũng che giấu không được. May mắn hiện tại ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Vô Song trên người, không có người xem nàng, nếu không nàng ôn nhu thiện lương hình tượng phải sụp đổ. Tô Châu tiểu thư, biệt lai vô dạng A. Vô Song lại không tính toán cứ như vậy buông tha Tô Châu, nếu đã lộ ra chân dung, vậy trước khí Tô Châu lạc. Tô Châu nhíu mày, trong lòng trong cơn giận dữ, ở nàng xem ra, Vô Song đây là xích quả khiêu khích. Tình huống như thế nào? Cái này Vô Song còn nhận thức Tô Châu tiểu thư. Đại gia ánh mắt ở Tô Châu cùng Vô Song trên người qua lại xuyên qua. Người là thứ gì? Cũng dám cùng Tô Châu tiểu thư phản quan hệ. Tô Châu bên người một cái bảo hộ nàng bà Lao âm trầm nói. Lao Đông Tây, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Xem ra Tô Châu tiểu thư quý nhân hay quên sự, trên người của ngươi. Vô Song nói còn chưa nói xong, Tô Châu liền đột nhiên đứng lên, sợ nàng nâng cao tinh thần hoàng cốt sự tình, lập tức mắng to nói. Ngươi cái này hồ ly tinh, chính là ngươi câu dẫn cổ huyền mạc, cho nên hắn mới vô tình vứt bỏ bổn tiểu thư, liền bổn tiểu thư trong bụng hải tử đều không thừa nhận. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Nữ nhân này, cùng Tô Châu đoạt nam nhân. Là bởi vì nàng, cho nên cổ tiểu thiếu gia vứt bỏ Tô Châu. Không nghĩ tới, cái này tuyệt lệ nữ tử, thế nhưng là loại người này. Không ít người nhìn về phía Vô Song ánh mắt thay đổi hương vị, có chút nữ tử càng là phỉ nhổ ở trong lòng thầm mắng hồ ly tinh. Tô Châu ngươi này tiện nữ nhân. Nói chuyện chú ý điểm. Lão tử vứt bỏ ngươi là bởi vì ngươi có dã nam nhân con hoang. Lão tử lúc trước mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi như vậy nữ nhân. Cổ huyền mạc khó chịu mắng to nói. Hắn đối Vô Song, giống như là xem một cái nữ thần, liền hắn ca cũng chưa hy vọng, hắn càng không coi ôm loại này tâm tư. Tô Châu tâm tư, thật sự là quá xấu xa. Cổ huyền liệt lạnh lùng nói, Tô tiểu thư, nói chuyện phải trải qua đầu óc, có một số người. Không phải ngươi tưởng bôi nhỏ liền bôi nhỏ. Trong giọng nói, mang theo cảnh cáo ý vị. Tô Châu trong lòng hận ý bốc lên, không nghĩ ra vì cái gì nhiều như vậy nam nhân đều hướng về Vô Song. Chính mình, mới là đáng thương nhất người không phải sao. Nếu không phải Vô Song cái này hồ mị tử, cổ huyền mạc sẽ vứt bỏ chính mình sao. Tô tiểu thư chỉ sợ đã quên, ta có phu có tử, phu thê ân ái, sao lại chen chân người khác. Cổ thiếu chủ cùng cổ tiểu thiếu gia cùng ta là bạn tốt, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi như vậy tư tưởng xấu xa sao. Vô Song đạm cười nói, thần sắc lười biếng, căn bản không đem Tô Châu vu khống để ở trong lòng. T. Này tuyệt mỹ nữ tử thế nhưng có phu có tử. Nhìn không ra tới A. rõ ràng cùng thiếu nữ không có nhị. Đều đã có trượng phu có hài tử, sao lại đi câu dẫn nam nhân khác? Hơn nữa cái này Vô Song thoạt nhìn thần sắc bằng phẳng, không giống như là ở nói dối, càng không giống như là cái loại này hấp dẫn câu dẫn nam nhân hồ mị tử. Cổ Huyền Liệt bọn họ cũng không kinh ngạc, bởi vì Vô Song phía trước cũng đã nói qua, nàng tại hạ giới cũng đã thành hôn sinh con, nàng trong lòng vẫn luôn có một người, đó chính là trượng phu của nàng. Vô Song nhìn Tô Châu, ngữ khí hơi trào. Nhưng thật ra Tô Châu tiểu thư muốn biết rõ ràng chính mình trong bụng hài tử rốt cuộc là ai mới hảo. Ngươi biết vì cái gì cổ bá phụ bá mâu vẫn luôn không có tới Kim Vũ giới sao? Bởi vì bọn họ hoài nghi ngươi trong bụng căn bản là không phải cổ gia cốt đủ. Nếu không, đã sớm tới gặp ngươi. Nếu thật là cổ gia trường tôn, bọn họ sẽ không coi trọng. Ngươi đánh giám. Ta trong bụng hài tử không phải hắn cổ Huyền Mạc còn có thể là của ai? Tô Châu nóng nảy, so sánh với Vô Song sự tình, nàng càng để ý chính là nàng có thể hay không gả đến cổ gia, trở thành cổ gia thiếu nãi nãi. Vô Song nói, không thể nghi ngờ lộ ra một tin tức, đó chính là cổ gia phu thê hoài nghi nàng trong bụng không phải cổ gia cốt đục, cho nên mới không có tới Kim Vũ giới, mà không phải bị việc vặt sở kéo. Không được, nàng cần thiết muốn cho phụ thân cấp cổ gia phu thê gây áp lực, làm cho bọn họ tới Kim Vũ giới. Nếu không, trên đời này người chẳng phải là đều sẽ cảm thấy nàng trong bụng không phải cổ gia huyết mạch. Kia nàng liền tính không có cùng dã nam nhân ở bên nhau quá, đến lúc đó cũng có miệng nói không rõ. Cổ Huyền Mạc muốn mắng Tô Châu không biết xấu hổ, còn không có mở miệng, đã bị huynh trưởng cũng ngăn cản. Ca, ngươi như thế nào lão không cho ta làm sáng tỏ chính mình a? Cổ Huyền Mạc liền kỳ quái, thật nhiều thứ hắn muốn làm đông đảo nói vài câu, đã bị huynh trưởng ngăn lại. Ngươi cảm thấy ngươi làm sáng tỏ hữu dụng sao? Có mấy cái nguyện ý nghe ngươi, liền ta đều hoài nghi Tô Châu trong bụng hài tử rốt cuộc có phải hay không ngươi, ngươi còn trông cậy vào người khác tin tưởng ngươi. Được rồi, nếu ngươi cảm thấy không phải ngươi hài tử, vậy chờ đến hài tử sinh hạ tới lại nói. Cổ Huyền Liệt mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Trên thực tế, hắn không nghĩ làm Cổ Huyền Mạc nói ngày đó buổi tối chi tiết, tự nhiên là vì không cho Tô Châu đám người nổi lên lòng nghi ngờ. Đứa nhỏ này nếu là không có, kia mặt sau chuyện xưa liền không thú vị không phải sao? Thi đấu sắp bắt đầu, trên quảng trường thỉnh đình chỉ ồn ào. Lúc này, chủ trì luyện đan thi đấu lão giả nhìn canh giờ, ra tiếng nói. Đại gia giờ phút này trong lòng còn thập phần tưởng bắt quái, vô luận là Vô Song cùng cổ gia huynh đệ quan hệ, vẫn là Tô Châu cùng Vô Song quan hệ, mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc, dám trước công chúng rồi Tô Châu người. Trước kia chỉ có một Mặc gia tiểu công chúa, hiện tại lại nhiều cái Vô Song. Thi đấu muốn bắt đầu rồi, đại gia đành phải đem tâm tư chuyển rời đến thi đấu mặt trên. Cơ Nam Tuyết khẳng định sẽ là quán quân không thể nghi ngờ, nàng chính là vĩnh sinh giới đều tiếng tăm lừng lây bán thần đan sư. Cái kia Vô Song tuy rằng cũng là đệ nhất danh, nhưng lại là cực hàn giới cái kia xa xôi tiểu giới khôi thủ, cùng Cơ Nam Tuyết không thể đương để cũng luận. Đúng vậy, nàng lớn lên kinh vi thiên nhân. Nếu là luyện đan còn thực nghịch thiên, còn muốn hay không người khác sống? Mọi người ở phía dưới khe khe nói nhỏ. Bất quá mới nửa ngày công phu, mọi người ấn tượng đã bị xoay chuyển. Bởi vì Vô Song biểu hiện ra ngoài khuôn mặt năng lực, cường đại vô cùng, đó là cùng Cơ Nam Tuyết so sánh với, cũng không sai chút nào. Mà Cơ Nam Tuyết cũng chính thức nhìn nhiều Vô Song vài lần, nàng vốn dĩ cùng người khác ý tưởng giống nhau, cảm thấy Vô Song hẳn là chính là cái bình hoa. Nhưng là đối phương biểu hiện, liền nàng đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Nàng vốn tưởng rằng, bán thần đan sư bên trong, nàng thiên phú tuyệt luân, không người có thể ra tả hữu. Giờ khắc này, nàng minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bị Vô Song biểu hiện ra ngoài năng lực sở khiếp sợ, nàng tiềm lực cũng bị kích phát rồi ra tới. Toàn bộ giữa sân, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở hai người bọn nàng trên người. Những người khác phảng phất đều trở thành làm nền. Suốt một ngày thi đấu, bởi vì hai người bọn nàng biểu hiện đến quá vì xuất sắc, làm người cảm thấy thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, thế nhưng đi qua thời gian dài như vậy. Mà kết quả cuối cùng, cũng đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, trận này thi đấu, Cơ Nam Tuyết điểm thế nhưng cùng Vô Song điểm giống nhau cao, song song đệ nhất, hai người đánh thành ngang tay, không có quyết ra thắng bại ra tới. Nhưng này cũng đủ để cho vô số người kinh ngạc cảm thán không thôi, ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người cùng đan tiên tử Cơ Nam Tuyết giống nhau có cường đại luyện đan năng lực. Chương 1516 Tử Viêm Tĩnh xuất quan. Bán thần đan sư trận chung kết, chia làm trên dưới hai tràng. Hôm nay là nửa trận đầu, nhưng thi đấu nội dung đã phi thường có khó khăn, thi đấu ngay từ đầu liền đào thải rất lớn một nhóm người. Mà xuống nửa tràng thi đấu vào ngày mai, đem từ hôm nay thi đấu tiền 10 danh chung cuộc đua ra tiền tam giáp. Nay sẽ là 3 năm một lần bán thần đan sư tổng thứ tự, hàm kim lượng phi thường cao. Cho nên có thể nghĩ, ngày mai thi đấu, sẽ là cái gì địa ngục khó khăn. Nửa trận đầu thi đấu sau khi chấm dứt, mọi người đều còn ở nói chuyện say sưa. Vô Song giống như là một con hắc mã, đột nhiên giết ra tới, làm tất cả mọi người không tưởng được. Nàng Mỹ đến tựa tinh linh tựa cửu thiên tiên tử, không nghĩ tới luyện đan năng lực còn như vậy nghịch thiên, thế nhưng cùng Cơ Nam Tuyết cái này thiên tài đánh thành ngang tay. Mọi người không thể không thừa nhận, nhân gia không chỉ có lớn lên thiên hạ vô song, luyện đan năng lực cũng cùng diện mạo có quan hệ trực tiếp, không phải cái gì đẹp chứ không xài được bình hoa. Đương nhiên, còn có không ít người âm thầm bắt quái nàng cùng cổ gia huynh đệ chi gian quan hệ, nói ác độc lời nói người cũng có, bất quá đều là ghen ghét hâm mộ hận nữ nhân, thử nghĩ, cái nào nữ tử không hy vọng chính mình giống vô song giống nhau lại mỹ lại có năng lực, còn bị cổ gia huynh đệ nhân vật như vậy sở vây quanh, này quả thực chính là trong ngộng tưởng hoàn mỹ sinh hoạt. Chỉ tiếc, các nàng không chỉ có so ra kém vô song một đầu ngón tay, mặt khác thiên phú cũng không xuất sắc, lấy cái gì cùng vô song so. Cũng chỉ có thể ở ngầm ác độc chửi đối nàng. Tô Châu sớm tại thi đấu tiến hành đến một nửa thời điểm liền không kiên nhẫn rời đi, nàng trong lòng treo sự, mà vô song biểu hiện lại thực lệnh người kinh diễm, nàng nhìn liền bực bội, nào còn có tâm tư tiếp tục xem đi xuống. Nàng trở về lúc sau, lập tức tìm được rồi phụ thân, nói cổ gia phu thê không tới kim vũ giới sự tình. Không cần nóng nội, mẫu thân ngươi lập tức liền phải xuất quan. Nàng sẽ làm Tử Viêm gia tộc đi cấp cổ gia gây áp lực. Tô Hà bình tĩnh nói. Tô Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẫu thân lợi hại, nàng là biết đến, có mẫu thân ra ngựa, nàng nhất định có thể được như ý nguyện đường cổ gia thiếu nãi nãi. Cha, vô song cái kia tiện nữ nhân, ta hận không thể nàng hiện tại liền đi tìm chết. Nàng nhớ tới vô song hôm nay thần thái, như vậy không coi ai ra gì, hận đến nàng sau răng cấm đều phát ngứa. Không đổi. Nàng còn không thể chết được. Tô Hà đạm thanh nói. Vì cái gì a? Tô Châu thanh âm sắc nhọn vô cùng, không có người ngoài, nàng không cần thiết trang cái gì hiền huệ thuần lương. Ngươi cần thiết sinh hạ hải tử lúc sau mới có thể chết cây thần hoàng cốt, nếu không trung gian ra điểm cái gì ngoài ý muốn, ngươi trong bụng hải tử đem khó giữ được, ngươi hảo hảo ngẫm lại, là gả đến cổ gia càng quan trọng, vẫn là có thần hoàng cốt càng quan trọng. Đương nhiên đều quan trọng. Ta hai dạng đều phải bắt được trong tay. Bất quá phụ thân nói đúng, nàng sắc không thể quá nóng nội, bởi vì thần hoàng cốt có khả năng sẽ có bài dị phản ứng, đến lúc đó, khả năng sẽ thương cập thai nhi. Nàng không thể mạo hiểm như vậy. Đây chính là nàng gả đến cổ gia duy nhất cậy vào. Chính là ta sợ nàng đạt được càng nhiều duy trì. Hiện tại, cổ gia hai huynh đệ đối nàng duy mệnh là từ giống nhau, bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nàng mỹ mạo chính là một loại mượn sức người vũ khí, hơn nữa nàng nam nhân hiện tại còn ở mặc ra. Tô Châu trong lòng rất là lo lắng. Vậy hủy hoại nàng mặt. Việc này không cần sốt ruột, chờ mẫu thân ngươi ra tới, lại bàn bạc kỹ hơn. Tô Hà nói. Hiển nhiên, Tô Châu mẫu thân ở phương diện này, càng có chủ ý. Vào lúc ban đêm, Tô Châu mẫu thân Tử Viêm Tĩnh liền xuất quan. Nghe nữ nhi phẫn nộ không thôi giảng thuật mấy ngày này phát sinh sự tình, Tử Viêm Tĩnh sắc mặt phi thường bình tĩnh đạm bạc, giống như là đang nghe người khác chuyện xưa, không có gì cảm xúc phập phồng. Tử Viêm Tĩnh trang dung tinh xảo, Tô Châu dung mạo chỉ có vài phần cùng nàng tương tự, nếu là càng giống nàng, Tô Châu khả năng sẽ càng xinh đẹp một chút. Bất quá Tử Viêm Tĩnh trên người cái loại này bình tĩnh tự nhiên, chỉ sợ Tô Châu cả đời này đều học không được. Nói xong. Nhìn đầy mặt sắc mặt giận dữ nữ nhi, Tử Viêm Tĩnh vẫn như cũ thực bình tĩnh. Ân, nương, ta đều nói xong, ngài nhưng nhất định phải giúp nữ nhi a. Ngu xuẩn. Tử Viêm Tĩnh nhàn nhạt mắng một câu. Tô Châu mặt đều trướng đến đỏ bừng. Nương, ngươi như thế nào mắng ta a? Hoài cổ gia cốt nhục, lại liền cổ gia còn không thể nào vào được một bước, không phải ngu xuẩn là cái gì? Cha con hai đều xuẩn, mới có thể nghĩ ra như vậy chủ ý. Cứ như vậy, nếu không gả đến cổ gia, cũng không ai dám cưới Tô Châu. Tử Viêm Tĩnh nhìn về phía nữ nhi, ngươi xác định ngươi trong bụng chính là cổ huyền mạc cốt nhục? Nương, như thế nào liền ngươi cũng hoài nghi nữ nhi a? Ta chỉ cùng hắn ngủ qua cả đêm, lúc ấy cô y đem hắn cấp chút say, ta dám thề, ta trong bụng hải tử phụ thân chính là cổ huyền mạc, không có khả năng có người khác, là cổ huyền mạc hắn coi trọng vô song cái kia xú hồ ly tinh, cho nên mới đem ta cấp vô tình vứt bỏ. Hắn vốn dĩ liền nói muốn cưới ta. Tô Châu căm giận nói. Nghe nàng nói như vậy, Tử Viêm Tĩnh cũng không có lại truy vấn. Rốt cuộc đều đem cổ huyền mạc mang về Kim Vũ Cung, còn có thể có cái gì sai lầm. Xem ra thật là cổ huyền mạc người này có vấn đề, đối chính mình nữ nhi bội tình bạc nghĩa. Nương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Ta lo lắng cổ gia không cho ta vào cửa. Còn có vô song cái kia tiện nhân, ta không nghĩ lại xem nàng nhảy nhót. Tô Châu nói, Tử Viêm Tĩnh chính là nàng người tâm phúc, hiện tại mẫu thân xuất quan, nàng đem hết thể hy vọng đều ký thác ở mẫu thân trên người. Cổ gia bên kia, ta sẽ tự mình đi Tử Viêm gia tộc một chuyến, làm Tử Viêm gia tộc cấp cổ gia gây áp lực, trước làm cổ gia phu thê tới Kim Vũ Thành, thăm thăm bọn họ tâm tư. Đến nỗi cái kia vô song, cấp không được, phụ thân ngươi nói đúng, thần hoàng cốt còn phải trước ký sinh ở nàng trên người, chờ ngươi sinh hạ hải tử lại động nàng. Tử Viêm Tĩnh nói, nàng hôm nay ở luyện đan thi đấu thượng tỏa sáng rực rỡ, thật nhiều người đều đã biết tên nàng, ta không nghĩ làm nàng ngày mai thi đấu lấy được hảo thứ tự. Ta muốn cho nàng thân bại danh liệt. Tô Châu nắm chặt nắm tay nói, vậy động điểm tay chân, hủy hoại nàng. Tử Viêm Tĩnh ngữ khí bình đạm, đây là Kim Vũ giới Tô gia địa bàn, còn có thể hủy không được một tiểu nhân vật thanh danh. Tạm thời không được. Một bên Tô Hà bỗng nhiên nói, vì cái gì không được? Tô Châu nóng nảy, vừa lộ ra tươi cười cương ở trên mặt. Ngày mai thi đấu, Tổng hội trường sẽ tự mình lại đây. Tô Hà nói, cái gì? Bất quá là bán thần đan sư thi đấu, Tổng hội trường như thế nào sẽ qua tới? Tổng hội trường đối lúc này đây bán thần đan sư thi đấu thực coi trọng, không thể ở cái này thời điểm động tay chân, nếu không, về sau ta luyện đan sư thi đấu sẽ không lại ở Kim Vũ giới tổ chức. Phải biết rằng, luyện đan sư tổng công đoàn có thể quyết định luyện đan sư thi đấu ở nơi nào cử hành. Nếu là khiến cho tổng hội lớn lên bất mãn, hán đại có thể đổi cái địa phương tổ chức luyện đan sư thi đấu, này đối Kim Vũ giới kinh tế, sẽ mang đến thật lớn đánh sâu vào. Tô Hà sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Cái kia tiện nữ nhân, thật là vận khí tốt. Tô Châu nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 1517 Tiềm Long Trì. Ngày hôm sau bán thần đan sư nửa trận sau trận chung kết, càng là biển người tấp nập. Rất nhiều người nghe nói vô song mỹ mạo cùng cường đại luyện đan năng lực, đều nổi tiếng mà đến. Nam Tuyết, cái kia vô song, khẳng định là dựa vào nam nhân mới có nhiều như vậy tài nguyên. Nàng sao có thể cùng ngươi so a? Ngươi mới là thành thật kiên định thiên tài, ngươi khẳng định sẽ đoạt giải quán quân. Chính là, những cái đó nam nhân cùng không có gặp qua nữ nhân dường như, không phải lớn lên xinh đẹp điểm sao, có gì đặc biệt hơn người. Cơ Nam Tuyết bên người hai nữ tử díu dít không ngừng nói, trong mắt ghen ghét che giấu đều che giấu không được. Các nàng hai cái cũng là luyện đan sư, bất quá ngày hôm qua liền đào thải, không có tiến tiền 10, mấy ngày này. Bởi vì cùng Cơ Nam Tuyết đi được gần, nhưng thật ra bởi vậy đạt được không ít danh khí. Nhưng là vô song gần nhất, tầm mắt mọi người toàn bộ tụ tập ở vô song trên người, những người khác phảng phất đã không có một chút tồn tại cảm, cái này làm cho hai nàng hâm mộ ghen ghét không thôi. Các nàng tuy rằng không biết Cơ Nam Tuyết đoạt giải quán quân, ra quá lớn nổi bật, nhưng là càng không hy vọng vô song sẽ thắng, so sánh với tới, vẫn là Cơ Nam Tuyết đoạt giải nhất càng tốt một chút. Áp một áp cái kia hổ ly tinh nổi bật. Được rồi, các ngươi không cần phải nói, nàng so các ngươi có bản lĩnh, đây là sự thật, nàng luyện đan năng lực rất mạnh, điểm này càng là không thể nghi ngờ, các ngươi hà tất vẫn luôn nói người nói bậy. Cơ Nam Tuyết nhíu mày nói, chúng ta này không phải thế ngươi nghẹn khuất sao? Ai biết nửa đường sẽ sát ra như vậy một người ra tới, đoạt hết ngươi nổi bật. Hai nàng nhíu môi, nàng sắc rất mạnh, nhưng ta sẽ không thua cho nàng. Cơ Nam Tuyết đạm thanh nói, thanh âm thực kiên định. Nói xong, liền đi lên tràng. Vô song vẫn như cũ khoan thai tới muộn, thi đấu mau bắt đầu rồi, mới lại đây. Mà hôm nay nàng, ăn mặc một thân hắc đế hoa hồng váy dài, thoạt nhìn có loại cực hạn thanh lãnh cảm giác, làm người càng cảm thấy đến khó có thể trèo cao. Cơ Nam Tuyết nhìn đến nàng trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh. Chỉ vì, kia màu đỏ mà quyến rũ đóa hoa, đúng là lúc trước nàng ở Long Mạc Thâm trên tay nhìn đến hoa. Hắn sở hữu thâm tình, tất cả tại xem hoa trong ánh mắt. Kia một khắc hắn, cường đại ôn nhu, nhu tình như nước. Nữ nhân này, trên người quần áo như thế nào sẽ thêu loại này hoa đồ án? Còn như thế sinh động như thật. Chẳng lẽ, nàng cùng Long Đại ca có quan hệ gì? Không. Cơ Nam Tuyết theo bản năng lắc lắc đầu, sẽ không, Long Đại ca phía trước không phải làm cho Tô Hà mặt nói hắn thê tử đã ngã xuống sao, nữ nhân này, cùng Long Đại ca khẳng định không có bất luận cái gì quan hệ. Nói không chừng, chỉ là xuất tử cùng cái hạ giới mà thôi. Nhưng nàng đáy lòng, đã ẩn ẩn có nào đó suy đoán, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận thôi. Vô song đi lên, đi tới Cơ Nam Tuyết bên phải, nơi này là nàng trận thi đấu này vị trí. Người ánh mắt rất kỳ quái. Nhìn Cơ Nam Tuyết, Vô Song nói. Cơ Nam Tuyết vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám lại đem tầm mắt đặt ở nàng trên váy. Nàng không rên một tiếng rũ đầu, Vô Song cũng không có cùng người bắt chuyện yêu thích, lẳng lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Thi đấu sắp bắt đầu, Vô Song từ trong không gian thải ra một đóa đỏ thắm bỉ ngạn hoa ra tới, cắm ở lò luyện đan bên cạnh. Cơ Nam Tuyết dư quang thấy như vậy một màn, cắn chặt môi. Vô Song có chút nghi hoặc. Đang muốn hỏi nhiều, lúc này, có người tới, còn khiến cho thật lớn oanh động. Tổng hội trưởng, không nghĩ tới lần này bán thần đan sư trận chung kết, tổng hội trưởng thế nhưng sẽ đến. Xem ra tổng hội trưởng đối tuổi trẻ luyện đan sư cũng thực chú ý a. Vọng qua đi, chỉ thấy một cái trung niên nam nhân bộ dáng người đi ra, phía sau còn đi theo rất nhiều người, bao gồm Vô Song gặp qua Trịnh Đại Quản sự. Trịnh Đại Quản sự còn đối Vô Song cười một chút. Cái này trung niên nam nhân, hẳn là chính là tổng hội dài quá. Trên mặt hắn mang theo cười, cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc, thực hảo ở chung cảm giác, trên người tựa hồ không có tổng hội lớn lên cái loại này đại cái giá. Nhưng tất cả mọi người đối hắn cung cung kính kính. Đại gia không cần khẩn trương, bổn hội trưởng hôm nay lại đây, chỉ là tới nhìn một cái, các ngươi nên như thế nào phát huy vẫn là muốn như thế nào phát huy, chớ có bởi vì bổn hội trưởng xuất hiện mà sơ suất. Kia bổn hội trưởng nhưng chính là đại tội nhân. Tổng hội nảy nở vui lùa nói, rất là bình dị gần gũi. Làm giữa sân khẩn trương cảm xúc hòa hoãn không ít. Thi đấu bắt đầu, từ tổng hội bậc cha chú tự ra đề mục. Thi đấu khó khăn đích xác rất lớn, nhưng có thể đi đến hôm nay này một bước, trong sân 10 vị bán thần đàn sư đều là rất có năng lực người, thi đấu hừng hực khí thế tiến hành. Cơ Nam Tuyết đã điều chỉnh tâm thái, đem hết thể ngoại vật đều vứt bỏ ra trong óc. Toàn tâm toàn ý luyện đan. Nàng nhất định phải thắng Vô Song, muốn tranh này một hơi. Chờ thi đấu sau khi chấm dứt, nàng muốn tìm Vô Song nói chuyện, không nghĩ thẹn với chính mình lương tâm. Trận thi đấu này, vẫn luôn rằng có 5 ngày 5 đêm. Muốn luyện chế đan dược là tiếp cận với thần đan thượng phẩm bán thần đan, rất khó luyện chế, yêu cầu hao phí vô số tâm thần, không thể có bất luận cái gì thất thần. Vô Song là trước hết luyện chế thành công, ngay sau đó không bao lâu. Cơ Nam Tuyết cũng luyện chế thành công. Không thể không nói, Cơ Nam Tuyết là chân chính có thực lực luyện đan cường giả. Luyện chế hoàn thành giả, đi trước nghỉ ngơi khu nhập tòa. Vô Song cùng Cơ Nam Tuyết đều tiến vào nghỉ ngơi khu. Cơ Nam Tuyết nhìn tinh thần trạng thái còn thực tốt Vô Song, đồng nhiên cười khổ một tiếng, nói. Ngươi so với ta cường. Nàng đã cơ hồ kiệt sức, nàng có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại sắc mặt có bao nhiêu khó coi, hẳn là như là bà thím ra đi. Chính là Vô Song lại vẫn như cũ nét mặt tỏa sáng, không tổn hại chút nào mỹ mạo. Chỉ là điểm này, đều có thể nhìn ra, nàng tinh thần lực so với chính mình mạnh hơn nhiều. Người cũng rất tuyệt. Vô Song vi vi cười, tán dương mà nói. Nàng là bởi vì nhiều năm ở trong không gian luyện đan, không ngừng làm chính mình tinh thần lực cường đại, hao phí thời gian khẳng định so Cơ Nam Tuyết muốn nhiều. Cơ Nam Tuyết cái này biểu hiện, đã rất lợi hại, không hổ bị xưng là đan tiên tử. Không có nhục kỳ danh. Cảm ơn. Cơ Nam Tuyết túi đầu, cắn trong chốc lát môi, mới ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Vô Song, chỉ vào nàng trên váy màu đỏ đóa hoa, hỏi nàng, đây là cái gì hoa? Thực mỹ. Cái này kêu bỉ ngạn hoa, cũng kêu mạn châu xa hoa, là ta thích nhất hoa. Vô Song cảm thấy Cơ Nam Tuyết rất có ánh mắt, nàng trên váy hoa, chính là năm đó Hoàng Thúc tìm tốt nhất tú nương một châm cho nàng thêu ra tới. Nàng ngày thường còn luyến tiếc xuyên đâu. Nàng hiện tại thân phận đã bại lộ, cho nên nàng muốn trương dương đến làm khắp thiên hạ người đều nhìn đến chính mình trên người loại này hoa, về sau, Hoàng Thúc càng dễ dàng tìm được chính mình. Có người, hắn cũng. Cơ Nam Tuyết lấy hết can đảm. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Vô Song đống nhiên đứng lên. Bởi vì Kỳ Tinh Vân cho nàng truyền âm lại đây, nói cho nàng, nàng muốn tìm Tiềm Long Chỉ, liền ở Mặc Gia. Vô Song là ở thi đấu phía trước, cùng Kỳ Tinh Vân nói Tiềm Long Chỉ sự tình, nàng nghĩ chờ thi đấu sau khi chấm dứt, lại tìm Cổ Huyền Liệt đám người hỏi kỹ. Không nghĩ tới, Kỳ Tinh Vân trực tiếp liền hỏi Cổ Huyền Liệt bọn họ, nhắc tới Tiềm Long Chỉ, bọn họ liền nói ra đáp án. Nhưng là này 5 ngày nàng vẫn luôn ở thi đấu, cho nên bọn họ không có nói cho nàng. Vô Song, ngươi vì cái gì muốn tìm Tiềm Long Chỉ a? Kỳ Tinh Vân truyền âm tò mò hỏi. Chương 1518 đạt được khôi thủ. Vô Song kinh hỉ sững sờ ở tại chỗ. Tiềm Long Chỉ ở Mạc Gia. Nói cách khác, Hoàng Thúc liền ở Mạc Gia. Nàng rất cao hứng, không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi Hoàng Thúc vị trí, nàng còn vẫn luôn cho rằng, Hoàng Thúc nơi Tiềm Long Chỉ ở cái gì xa xôi địa phương, rất khó tìm. Nếu là sớm biết rằng Tiềm Long Chỉ ở Mạc Gia, nàng còn tham gia cái gì thi đấu, đã sớm đi theo Mạc Tỏa Tâm đi Mạc Gia. Hiện tại Mạc Tỏa Tâm không ở Kim Vũ Giới, nàng muốn hỏi đều hỏi không đến. Bất quá, Hoàng Thúc như thế nào sẽ ở Mạc Gia? Mạc Gia chiến thần. Đồng nhiên, nàng nhớ tới mấy ngày nay, nàng sở nghe qua về Mạc Gia chiến thần truyền thuyết. Chẳng lẽ, cái kia trở về Mạc Gia chiến thần, chính là Hoàng Thúc? Này, cũng thật sự quá lệnh người không thể tưởng tượng. Mạc Gia chiến thần, như thế nào sẽ là Hoàng Thúc? Người không sao chứ? Cơ Nam Tuyết thấy nàng thần sắc hưng phấn, rồi lại vẫn không nhúc nhích, hỏi một câu. Không có việc gì. Vô Song phục hồi tinh thần lại, ngồi trở lại vị trí thượng. Nhìn về phía Cơ Nam Tuyết. Ngươi vừa mới muốn cùng ta nói cái gì tới? Ngượng ngùng, vừa rồi thất lễ. Không quan hệ. Cơ Nam Tuyết có chút tiêu tan, Vô Song rất có lễ phép giáo dưỡng, người lại Mỹ, luyện đan năng lực lại cường. Long đại ca như vậy ưu tú nam nhân, nàng vẫn luôn cảm thấy không ai có thể xứng đôi hắn. Chính là nhìn đến Vô Song, nàng rốt cuộc biết, cái dạng gì người, mới có thể xứng đôi hắn. Nàng hít sâu một hơi, nói. Ta đã thấy một người nam nhân, đã từng cầm bỉ ngạn hoa, hoa thực mỹ, hắn vừa thấy có thể xem thật lâu, phảng phất xuyên thấu qua nó, đang xem mỗi một người. Vô Song banh thẳng thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Nam Tuyết. Vĩnh sinh giới căn bản không có bỉ ngạn hoa. Nàng nói nam nhân kia. Hắn kêu Long Mặc Thầm, hắn nói hắn có thê có tử, bỉ ngạn hoa là hắn thê tử yêu nhất hoa. Cơ Nam Tuyết nói. Nói xong. Nàng cảm giác nàng tâm đều trầm tĩnh xuống dưới, nàng tưởng, nàng buông xuống. Vô Song đôi mắt thường đỏ, bắt được Cơ Nam Tuyết tay, thanh âm run rẩy. Ngươi chừng nào thì gặp qua hắn, hắn còn hảo sao? Mấy tháng trước, hắn phi thăng đi lên địa phương, vừa lúc là chúng ta Cơ Gia sở quản hạt Hồng Mông Trì, hắn ở Cơ Gia ở một đoạn thời gian lúc sau, Mặc Gia người tới, đem hắn tiếp trở về Mặc Gia. Hắn là Mặc Gia chiến thần truyền thế. Bạch Hổ đều tưởng nhận hắn làm chủ. Tô Hà từng đem hắn trọng thương, hắn hiện tại hẳn là ở Mặc Gia Tiềm Long Chỉ trung tu dưỡng. Ta tưởng, hắn nhất định thực yêu hắn thế tử. Nếu không phải bị thương, hắn hẳn là đã sớm tìm được hắn thế tử. Cơ Nam Tuyết từng câu từng chữ chậm rãi nói. Nàng dương mắt nhìn Vô Song đỏ bừng đôi mắt, cười nói, cho nên, ngươi chính là hắn thế tử sao? Vô Song cũng cười. Là, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Phía trước Vô Song căn bản không biết, Tô Hà đã gặp qua Hoàng Thúc, còn đem Hoàng Thúc trọng thương một chuyện. Nàng nhìn ra được Cơ Nam Tuyết phía trước nội tâm dãy rủa, nữ tử này, đối Hoàng Thúc khẳng định có quá hảo cảm. Nàng có thể nói cho chính mình này đó, thuyết minh nàng thật là một cái thực tốt nữ tử. Vô Song thực cảm kích nàng. Ngươi có thể nói cho ta, lúc ấy Tô Hà là như thế nào bị thương hắn sao? Cơ Nam Tuyết liền đem ngày đó phát sinh sự tình nói ra. Vô Song nắm tay nắm chặt, Hoàng Thúc là vì bảo hộ chính mình không cho Tô Hà phát hiện, mới đi ra ngoài thấy Tô Hà, mới có thể bị Tô Hà gây thương tích. Hắn đối Tô Hà nói chính mình đã ngã xuống, vì chính là làm Tô Hà thả lỏng đối chính mình cảnh giác. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, chính mình mới có này an ổn mấy tháng, nếu không, lấy Tô Hà năng lực, hắn phái người đi cực hàng giới, liền sẽ phát hiện chính mình rơi xuống. Hắn là Mặc Gia chiến thần chuyển thế. Ngươi không cần lo lắng hắn, ngươi càng cần nữa lo lắng chính là chính ngươi, Tô Hà người một nhà đối với ngươi địch ý rất lớn. Còn có, chiến thần lúc trước tu chính là vô tình đạo, hắn nếu trùng tu vô tình đạo, các ngươi sẽ không có hảo kết quả. Cơ Nam Tuyết nghiêm túc đối nàng nói. Vô Song cười nói, cảm ơn ngươi quan tâm, đối mặt Tô Hà, ta có năng lực tự bảo vệ mình, đến nỗi Mặc Gia chiến thần, ta đích xác biết rất ít, ngươi có thể nói cho ta về Mặc Gia chiến thần chuyện xưa sao. Thi đấu kết thúc phía trước, Cơ Nam Tuyết đem Vô Song muốn biết sự tình đều nói cho nàng. Cơ Nam Tuyết bản thân tính cách liền rất thiện lương, nghĩ thông suốt lúc sau, cũng đã không có áp lực tâm lý. Chẳng qua về Mặc Gia chiến thần sự tình, Cơ Nam Tuyết biết không nhiều lắm, rốt cuộc đã qua đi như vậy nhiều vạn năm, Mặc Gia chiến thần như thế nào ngã xuống, đừng nói nàng, chính là phụ thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể mơ hồ biết, có thể là bởi vì động tình, vô tình đạo phản phệ nguyên nhân. Nhưng là nàng phụ thân nói, vô tình đạo sẽ phản vệ đến hắn ái nữ tử trên người, cho nên, chiến thần ngã xuống thành bí ẩn. Khả năng chỉ có Mặc Gia mới có thể biết nguyên do. Nhưng Mặc Gia chiến thần công tích hiển hách, cường hãn vô địch, lúc trước chém giết U Hoàng, chống đỡ thú triều, ở toàn bộ vĩnh sinh giới, kia cũng là thanh danh cực kỳ vang dội. Muốn nói sự tích của hắn, cũng có thể nói ra rất nhiều ra tới. Vô tình đạo. Vô tình đạo. Vô Song trong đầu xoay quanh ba chữ. Đời trước, thân là Thiên Cung thiếu chủ Hoàng Thúc, tu cũng là vô tình đạo. Nhưng là lại không bằng Mặc Gia chiến thần sở tu vô tình đạo cương đại, tự nhiên cũng không có những cái đó phản phệ. Nhưng này giữa hai bên, có thể hay không có cái gì liên hệ đâu. Còn có, kia cái thượng thần nhẫn bên trong vô tình điện. Cẩn thận ngẫm lại, kia chiếc nhẫn hẳn là không phải cái kia thượng thần nhẫn, bên trong vô luận là sinh mệnh chi thụ vẫn là đại đạo trà thụ. Đều không thể là một cái thượng thần có thể có được, tại đây phía trước, hẳn là còn có mặt khác chủ nhân. Mà cái kia chủ nhân, rất có khả năng chính là Mặc Gia chiến thần loại này cấp bậc cường giả. Vô Song nhớ tới Hoàng Thúc lúc trước thần sắc, có lẽ, lúc ấy, Hoàng Thúc cũng đã ẩn ẩn có nào đó ký ức đi, nếu không, hắn nếu biết sinh mệnh chi thụ là cái gì, lại như thế nào sẽ biết thần vẫn kiếm lợi hại đâu. Chỉ là ngay lúc đó chính mình, không có hướng kia một phương diện tưởng, bằng không, đã sớm hẳn là phát hiện ngây bưng. Vô Song nhíu nhíu mày. Hoàng Thúc, vì cái gì không nói cho nàng đâu? Là sợ vô tình đạo dọa đến nàng sao? Nếu Hoàng Thúc không có gặp nàng, có lẽ ở ngay từ đầu chính mình nghe được Mặc Gia chiến thần thời điểm, liền sẽ nghĩ đến hắn, liền sẽ tìm mọi cách đi Mặc Gia tìm hắn. Bất quá, hiện tại đã biết Hoàng Thúc rơi xuống, nàng đã thực cảm thấy mỹ mãn. Mặc Gia chi cường đại, nàng là biết đến, Cơ Nam Tuyết cũng nói, Tiềm Long chỉ là Mặc Gia chữa thương nơi, Hoàng Thúc liền tính là bị thương lại trọng, cũng có thể dưỡng hảo. Hoàng Thúc vô pháp tới tìm nàng, kia nàng liền đi tìm Hoàng Thúc. Thi đấu kết quả ra tới. Tổng hội trường đứng dậy, cao hứng tuyên bố lần này bán thần đan sư thi đấu cuối cùng xếp hạng. Hắn trước tuyên bố mặt sau thứ tự, cuối cùng mới tuyên bố tiền tam danh. Chẳng qua, Vô Song lại thất thần. Nàng không thèm để ý chính mình là cái gì thứ tự, nàng hiện tại liền tưởng liên hệ thượng Mặc Tỏa Tâm, hỏi một chút Mặc Tỏa Tâm, về Hoàng Thúc tình huống. Chúc mừng Vô Song. Đạt được lần này bán thần đan sư trận chung kết là khôi thủ. Ngay sau đó, đám người bên trong nhớ tới từng đợt hoan hô vỗ tay. Chương 1519 Hoàng Thúc xuất hiện. Vỗ tay ầm vang, nhiệt liệt mà kích động. Bởi vì ở đây mỗi người đều chứng kiến trận thi đấu này. Chứng kiến 3 năm một lần bán thần đan sư khôi thủ ra đời. Tuy rằng kết quả ra rất nhiều người ngoài ý liệu, nhưng tổng hội lớn lên ở này, thi đấu là tuyệt đối công bằng công chính, Vô Song có thể đoạt giải nhất, thuyết minh nàng năng lực ở vĩnh sinh giới bán thần đan sư chung là vì mạnh nhất. Liên đan tiên tử Cơ Nam Tuyết đều bại bởi nàng. Cơ Nam Tuyết một chút đều không ghen ghét không ngoài ý muốn, từ đan dược luyện chế ra tới lúc sau Vô Song tinh thần trạng thái thượng xem. Nàng liền biết Vô Song so nàng càng cường, bại bởi Vô Song, nàng tâm phục khẩu phục. Chúc mừng ngươi. Nàng tự đáy lòng chiều Vô Song chúc mừng. Có lẽ, chỉ có như vậy ưu tú nữ nhân, mới có thể xứng đôi Long Đại Ca. Nàng nếu là bại bởi chính mình khả năng sẽ xem thường nàng đi. Cảm ơn, ngươi cũng thực ưu tú, Tổng hội trưởng không phải nói sao, chúng ta hai người luyện chế đan dược, kém cũng không lớn. Vô Song mỉm cười cùng nàng nói. Cái này Cơ Nam Tuyết, làm người thực bằng phẳng. Tương lai ở luyện đan một đường thượng, khẳng định còn sẽ có lớn hơn nữa thành tựu. Cơ Nam Tuyết ôn nhu cười, đối nàng nói, ta sẽ đuổi kịp ngươi, trở về ta liền sẽ bế quan luyện đan, sớm ngày tiến vào thần đan sư cảnh giới. Đến lúc đó, chúng ta ở thần đan sư tổng công đoàn thấy. Hảo! Xem ra Cơ Nam Tuyết cùng nàng giống nhau, nếu là có thể sớm chút tiến vào thần đan sư cảnh giới, liền có cơ hội đi thần đan sư tổng công đoàn. Thiện nhân! Đứng ở Kim Vũ cung tối cao chỗ Tô Châu, đứng xa xa nhìn quảng trường trung ương động tĩnh, cho dù cách xa như vậy, đều có thể nghe được sấm dậy vỗ tay, hung hăng cắn răng, một khuôn mặt đều vặn vẹo đến biến hình. Nàng cơ hồ có thể dự kiến, lần này trận chung kết lúc sau, vô song tên đem thế nhân đều biết. Loại này thi đấu, hàm kim lượng cực cao, có thể nói là gia nhập tổng công đoàn nước cờ đầu, một khi tiến vào thần đan sư tổng công đoàn, kia nàng là có thể được đến tổng công đoàn phù hộ. Vô song loại này từ hạ giới tới đồ quê mùa, ngắn ngủn mấy tháng, cư nhiên cũng đã có chỗ dựa, còn đánh ra danh khí, này lệnh Tô Châu như thế nào có thể an tâm. Vô song lúc này đang ở cùng tổng hội trường nói chuyện với nhau, tổng hội lớn lên lời nói cùng trịnh đại quản sự giống nhau, chờ nàng trở thành thần đan sư lúc sau, liền có thể đi thần đan sư tổng công đoàn đi, kỳ hạn vẫn là 2 năm. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, lấy vô song năng lực, khẳng định nếu không 2 năm. Trong lời nói, không chút nào che giấu đối nàng cùng Cơ Nam Tuyết thưởng thức. Vô song trước kia không biết gia nhập thần đan sư tổng công đoàn chỗ tốt, đối với thêm không gia nhập, cảm thấy không sao cả, nhưng là trước đó không lâu, cổ huyền liệt bọn họ đối nàng nói chuyện này. Luyện đan sư tổng công đoàn rất có quyền uy, ở vĩnh sinh giới nói chuyện cũng là rất có phân lượng, chỉ cần là tổng công đoàn thành viên, kia không chỉ có mỗi năm có phong phú hồng ngông thạch khen thưởng, còn sẽ bị tổng công đoàn sở bảo hộ. Cứ như vậy, chỗ dựa liền lớn hơn nữa. Cho nên vô song đối gia nhập tổng công đoàn sự tình, thực cảm thấy hứng thú. Nàng biết nàng hẳn là nếu không dài hơn thời gian là có thể tấn chức đến thần đan sư, nếu sớm một chút gia nhập tổng công đoàn, đối nàng mà nói, là chuyện tốt. Tô Hà người một nhà về sau muốn đánh nàng chủ ý, vậy đến ước lượng. Ngượng ngùng, tổng hội trường, bổn giới chủ bị việc vặt sở kéo, đến chợ. Lúc này, thân là Kim Vũ giới chủ Tô Hà, vốn nên từ hắn tới cấp đạt được tam giáp thứ tự bán thần đan sư trao giải, lại khoan thai tới muộn. Không ngại, ngươi tới thực kịp thời, có thể cấp tiền tam giáp trao giải. Tổng hội trường nhàn nhạt nói, sở dĩ từ Tô Hà cấp ra khen thưởng, là bởi vì thi đấu ở Kim Vũ giới cử hành, Tô Hà vì làm này thi đấu vẫn luôn làm đi xuống, chủ động đưa ra từ hắn phụ trách mỗi 3 năm một lần bán thần đan sư cùng thần đan sư thi đấu khen thưởng. Khôi thủ khen thưởng cũng không ít, quang hồng ngông thạch liền có 100 vạn nhiều, còn có mặt khác quý hiếm dược liệu khen thưởng, trong đó một gốc cây thần dược, liền giá trị cực cao. Tô Hà đảo không phải đau lòng này đó khen thưởng, mà là đem này đó khen thưởng đưa đến vô song trong tay, làm hắn thực cách hứng. Hắn hận không thể đem nàng cấp giết, nào nguyện ý cho nàng trao giải. Phát xong rồi khen thưởng, tổng hội bậc cha chú tự đem huy chương phát tới rồi tiền tam giáp trong tay. Này huy chương, chính là vinh dự tượng trưng. Vô song, ngươi tiền đồ không thể hạn lượng, bổn hội trưởng hy vọng sớm ngày ở vô cực giới nhìn đến ngươi. Tổng hội trưởng đơn độc đối vô song nói. Vô cực giới, vĩnh sinh giới trung tâm giới, tổng công đoàn nơi địa phương. Tổng hội trưởng yên tâm, nếu không bao lâu, ta liền sẽ đi vô cực giới tổng công đoàn báo danh. Vô song câu môi, tự tin nói. Tô Hà nói, hiện tại người trẻ tuổi, thật là quá độ tự tin a. Tổng hội trường lại nói, không phải vậy, vô song có thực lực này nói ra loại này lời nói, bổn hội trưởng thực xem trọng ngươi, này 5 ngày từ ngươi thi đấu quá trình, bổn hội trưởng liền biết ngươi là cái phi thường ưu tú luyện đan sư. Nhưng thật ra Tô giới chủ, chớ nên cho rằng người khác đều là rong rạc, trên đời này, vẫn là thiên tài nhiều. Ý ngoài lời, là Tô Hà hết ngồi đáy giếng. Tô Hà sắc mặt hơi trầm xuống, ngoài miệng hẳn là. Vô song nhìn Tô Hà mặt, khẽ cười một tiếng. Tô giới chủ không hiểu luyện đan, kia cũng không có việc gì, Tô giới chủ chỉ lo rửa mắt mong chờ hảo, không ra nửa năm, ta liền sẽ gia nhập thần đan sư tổng công đoàn. Tô Hà trong lòng cười lạnh, nửa năm. Đừng nói nửa năm nàng không thể trở thành thần đan sư, chính là này nửa năm thời gian, hắn có vô số loại biện pháp, đem nàng cấp phế đi, đem nàng giam giữ lên, trở thành hắn nữ nhi Tô Châu thần hoàng cốt ký sinh giả. Vô song nơi nào không thể từ Tô Hà kia âm ngoan trong ánh mắt nhìn ra điểm đồ vật ra tới. Nhưng nàng không chút nào sợ hãi, nàng sẽ không cấp Tô Hà chế tạo cơ hội. Hảo! kia bổn hội trưởng liền ở tổng công đoàn chờ ngươi. Tổng hội trưởng thật cao hứng, liền nói mấy cái hảo, hắn thực thưởng thức vô song trên người này cổ kính. Ngươi trẻ tuổi, chính là phải có đua kính. Khen thưởng phát xong, thi đấu cũng chính thức kết thúc, liền ở tổng hội trưởng muốn tuyên bố kết thúc là lúc. Đột nhiên, một trận cường đại thần thú chi uy từ trên trời giáng xuống. Réo rắt rồng ngâm thanh chấn triệt thiên địa, làm mọi người trong lòng đều có loại muốn thần phục tâm lý mạo đi lên. Ngay sau đó, chỉ thấy đám mây phía trên, một con thật lớn thanh long hiển lộ thân ảnh, với trên 9 tầng trời, triển lộ khủng bố thần thú khí cơ. Thanh long. Thần thú thanh long. Mau xem. Thanh long mặt sau còn có một con bạch hổ. Thần thú bạch hổ. Đó là mặc gia thần thú. Mọi người nhìn bầu trời, lộ ra không thể tin tưởng chi thần sắc, không nghĩ tới dùng một lần thế nhưng có thể nhìn đến hai chỉ thần thú. Thần thú thanh long mặt trên còn có một người. Một người nam nhân. Đó là người nào? Mặt sau còn có mặc gia người đi theo. Vô song thực kích động đến nắm chặt hai sườn váy, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bầu trời tiểu thanh long. Tiểu thanh long giống như trở nên lớn hơn nữa càng uy phong. Mà tiểu thanh long trên lưng đứng cái kia cao lớn nam nhân, đúng là nàng hồn khiên mộng nhiễu nam nhân. Hoàng thúc. Nàng lẩm bẩm hô, thanh âm lại rất tiểu, chỉ có nàng chính mình nghe thấy. Long mặc thâm. Hắn lại là như vậy mau liền dưỡng hảo thương thế. Tô Hà ánh mắt âm ngoan. Trước 1520 song nhi, nô thê. Thình lình xảy ra hai chỉ thần thú, làm Kim Vũ Thành tất cả mọi người biểu tình phân chấn. Mà thần thú thanh long trên lưng nam nhân kia, giống như vương giả giống nhau, mang theo quân lâm thiên hạ chi thế, cao lớn lạnh lùng, khí thế bất phàm. Làm mọi người trâu đầu ghé thai suy đoán hắn là cái gì thân phận, như thế nào chưa từng có gặp qua. Trên người hắn ăn mặc không phải mặc ra phục sức, chính là phía sau lại đi theo thần thú bạch hổ cùng mặc ra vài tên láo giả, càng lệnh người cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Mặc ra chiến thần. Hắn nhất định chính là mặc ra chiến thần chuyển thế. Đối. Nghe nói mặc ra chiến thần trở về vĩnh sinh giới, liền thần thú bạch hổ đều thần phục, nhưng là lại không có nhận chủ, bởi vì hắn đã có khế ước thần thú. Thần thú thanh long chính là hắn khế ước thần thú. Khó trách. Kia hắn khẳng định chính là mặc gia chiến thần chuyển thế. Mọi người nhìn trên 9 tầng trời, càng nói càng kích động. Hiện giờ U Hoàng ra đời, không người có thể địch. Mà chiến thần chuyển thế trở về vĩnh sinh giới, này đối mọi người tới nói, là một cái ủng hộ hân hoan sự tình tốt, liền cùng vĩnh sinh giới nhiều một vị chúa cứu thế giống nhau, đáng giá mọi người cao hứng. Ô! Tiểu Thanh Long đột nhiên một cái lao xuống, gào thét mà đến, nó thân hình cũng dần dần thu nhỏ. Bay nhanh dừng ở quảng trường trung ương. Chủ mẫu. Chỉ nghe tiểu thanh long kích động hô. Chủ mẫu. Thần thú thanh long ở kêu ai chủ mẫu. Chỉ thấy thần thú thanh long thân thiết mà hướng tới một nữ nhân cọ qua đi. Mà nữ nhân kia, không phải người khác. Đúng là lần này bản thần đan sư thi đấu khôi thủ vô song. Nhưng thanh long còn chưa cọ thượng. Đã bị thanh long trên lưng kia cao lớn tuấn mỹ nam nhân cấp phiến khai. Giờ khắc này, tất cả mọi người cấm thanh. Trận tròn đôi mắt nhìn một màn này. Nam nhân tuấn mỹ vô chủ, một đôi mắt tím thâm thúy vô cùng, trên người mang theo lạnh lẽo hơi thở, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Hắn chính hướng tới vô song đi qua. Một bước, hai bước, còn thừa vài chục bước. Vô song mỉm cười nhìn hắn, hốc mắt trong suốt, sau đó một cái bước xa chiều hắn vọt đi lên. Nam nhân triển khai hai tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một màn này, lệnh mọi người không dám hô hấp, sợ phá hủy loại này tốt đẹp cảm giác. Có loại, đang xem tình yêu thoại bản cảm giác. Nếu là những người này đều là hiện đại người, chỉ sợ sẽ cảm thấy chính mình nhìn một hồi phim thần tượng. Nam xoay khí, nữ tuyệt mỹ, hai người gắt gao ôm nhau, còn có thần thú thanh long cùng bạch hổ vây quanh ở bên cạnh. Cái này hình ảnh, thật sự khó có thể làm người từ trong óc bên trong chém ra a. Ta dựa. Đây là vô song phu quân. Hào mẹ nó tuấn A. Bất quá tiểu gia ta cũng không kém. Kỳ Tinh Vân vuốt cảm, bình luận. Tuy nói Long Mặc Thâm rất tuấn tú, nhưng là hắn cảm thấy hắn cũng liền so Long Mặc Thâm kém như vậy một chút mà thôi. Mặc ra chiến thần, cùng vô song là cái gì quan hệ? Không nghe được thần thú thanh long kêu vô song chủ mẫu sao? Bọn họ khẳng định là tình lữ A. Không đúng. Là phu thê. Nửa trận đầu thi đấu phía trước. Vô song không phải cùng Tô Châu nói sao, nàng có phu có tử, cái này chiến thần chuyển thế, khẳng định chính là trượng phu của nàng A. Mọi người nhìn ôm nhau hai người, bắt đầu rồi các loại suy đoán. Những cái đó từng ghen ghét hâm mộ vô song nữ nhân, giờ khác này càng là toan. Nhân ra tuy rằng không phải các nàng trong tưởng tượng hồ ly tinh, nhưng là nàng nam nhân cũng quá tuấn mỹ đi. Hơn nữa vẫn là mặc ra chiến thần chuyển thế. Bực này thân phận, các nàng quả thực chính là theo không kịp. Hừ, chiến thần chuyển thế lại như thế nào? Chiến thần tu chính là vô tình đạo. Nhất định phải phản phệ đến nàng trên người. Phía trước vây quanh ở cơ nam tuyết bên người hai nữ tử mắt mạo ghen ghét hừ lạnh nói. Lời này vừa ra, mọi người nghĩ tới, mặc ra chiến thần, tu chính là vô tình đạo A. Chính là, hắn lại cưới vợ sinh con. Kia hắn là tu vô tình đạo, vẫn là không tu vô tình đạo. Nếu không tu vô tình đạo, kia hắn còn xem như mặc ra chiến thần sao? Còn có năm đó chiến thần thực lực sao? Còn có thể lại lần nữa chiến thắng U Hoàng sao? Mọi người đáy lòng, dâng lên rất nhiều nghi vấn. Nhưng từ trên người hắn kia lạnh lùng vô cùng khí chất thượng xem, tựa hồ, tu chính là vô tình đạo A. Song Nhi, Nô Thê, Hoàng Thúc, ta rất nhớ ngươi. Long Mặc Thâm cùng vô song hai người, lại không thèm để ý mọi người ý tưởng, bọn họ hiện tại trong mắt chỉ có lẫn nhau. Chia lìa mấy tháng, rốt cuộc gặp nhau. Chương 1521 Hoàng Thúc Hoàng Thúc. Hai người, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Ôm lúc sau, hai tay gắt gao từng nắm, không bỏ được tách ra. Nếu không phải nơi đây không phải là nơi nói chuyện, vô song có thật nhiều lời nói tương đồng Hoàng Thúc nói, nhưng lúc này, hết thể đều ở không nói bên trong. Chính là bọn họ. Chính là bọn họ hai vợ chồng đào ta thần hoàng cốt, đem ta hại thành như vậy. Nếu không phải không có thần hoàng cốt, ta tội gì thiết kế phải gả đến cổ gia làm thiếu nãi nãi. Có thần hoàng cốt, tương lai ta chính là tương lai thần tôn, không biết nhiều ít đại thế gia cầu cưới ta. Tô Châu xa xa ở Kim Vũ cung nhìn, trong tầm tay đồ vật bị nàng quăng ngã cái biến, tức giận đến cả người phát run. Người nam nhân này năng lực, nàng là biết đến. Chỉ dựa vào vô song một người, sao có thể đào nàng thần hoàng cốt? Này đối cậu nam nữ. Được rồi, đừng tức giận, phải vì ngươi trong bụng hài tử suy nghĩ, thần hoàng cốt sớm muộn gì vẫn là ngươi. Tử Viêm Tính không biết khi nào xuất hiện, đi tới Tô Châu bên cạnh. Nương, ngươi từ Tử Viêm gia tộc đã trở lại. Tô Châu vui vẻ, vội vàng hỏi. Nương, như thế nào, Tử Viêm gia tộc là cái gì thái độ? Nguyện ý giúp chúng ta Tô ra bức bách cổ ra sao? Tử Viêm Tinh ung dung hoa quý, trang dung tinh xảo, hai mắt cơ trí, một bộ bày mưu lập kế bộ dáng. Hết thể đều ở vì nương kế hoạch bên trong, Tử Viêm gia tộc đã cấp cổ ra tạo áp lực, thực mau, cổ ra phu thê liền sẽ tới Kim Vũ Thành, thương lượng ngươi cùng cổ huyền mạc sự tình. Nàng thực bình đạm nói, tựa hồ, Tô Châu gả vào cổ ra, bất quá là vấn đề thời gian, nàng cũng không lo lắng. Đến nỗi thần hoàng cốt, chờ nữ nhi Tô Châu sinh hạ hải tử, luôn có biện pháp đem thần hoàng cốt lại đào ra. Thật tốt quá, ta đây thực mau chính là cổ gia thiếu nãi nãi. Chờ ta gả vào cổ gia, ta nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt quyền, ở cổ gia có nói chuyện quyền, sau đó đi bước một đêm này như tầm ăn lên, cuối cùng trở thành chúng ta Tô gia thế lực. Tô Châu nói, trong mắt mạo lênh quang. Ân. Tử Viêm Tĩnh gật đầu. Tô Châu lại nói. Chính là, nương, càng kéo xuống đi, ta sợ thần hoàng cốt liền đảo không ra, vô song cái kia tiện nữ nhân, lớn mạnh đến quá nhanh. Hiện tại, nàng nam nhân đã tìm được nàng nam nhân chính là mặc ra chiến thần chuyển thế. Tử Viêm Tĩnh cười lạnh một chút, không bỏ trong lòng, nói. Chiến thần chuyển thế lại như thế nào, hắn không có tu vô tình đạo, liền vĩnh viễn không đạt được trăm vạn năm trước độ cao, không đáng sợ hãi. Nàng ở Tử Viêm gia tộc đã tìm hiểu rõ ràng, cái này mặc ra chiến thần chuyển thế, căn bản sẽ không trùng tu vô tình đạo. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn sẽ không trở thành kiếp trước kia tiếng tăm lừng lẫy mặc ra chiến thần. Một khi đã như vậy, cũng liền không có cái gì nhưng lo lắng. Ở Tử Viêm Tĩnh xem ra, Long Mặc Thâm bất quá chính là cái có điểm tiềm lực trẻ tuổi thôi, muốn trưởng thành lên, yêu cầu quá nhiều năm. Kia hắn nếu là tu vô tình đạo đâu? Tô Châu lo lắng hỏi. Hắn nếu là tu vô tình đạo, kia vô song liền sẽ bị phản vệ mà chết, ngươi cảm thấy, hắn sẽ tu sao? Tử Viêm Tĩnh nhìn nữ nhi. Tô Châu sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha. Thì ra là thế. Kia bọn họ vĩnh viễn cũng so ra kém ta. Không phải cường đại chiến thần chuyển thế, Mặc gia như thế nào sẽ coi trọng? Mà ta, thực mau chính là cổ gia thiếu nãi nãi. Cổ gia trưởng tôn nương. Bọn họ theo không kịp. Không sai, ngươi ánh mắt phóng lâu dài chút, không cần đem tầm mắt co quắp ở này đó nhân thân thượng. Thử Viêm tính nói. Nương, ta đã biết, chúng ta Tô gia tương lai nhất định là vĩnh sinh giới lớn nhất nhất lưu thế gia, những người này, bất quá là ta thành công trên đường đá kê chân mà thôi. Tô Châu ngạo khí nói. Tử Viêm tĩnh hít mắt, mắt nhìn Thanh Long Bạch Hổ hai chỉ thần thú, trong mắt biểu lộ tinh quang. Rồng ngâm khởi, Thanh Long vẫy đuôi, Long Mặc Thâm nắm vô song tay đứng ở Thanh Long trên lưng, gào thét một tiếng, bay lên cửu thiên. Thần mây che lấp, biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Bạch Hổ tưởng theo sau, bị Mặc ra vài tên lão giả cấp ngăn cản. Nhân gia phu thê đoàn tụ, trời cao một chỗ, ngươi thấu đi lên làm gì a? Bạch Hổ ủy khuất ta. Nó nếu là sớm gặp được Long Mặc Thâm, còn có kia Thanh Long chuyện gì? Mọi người nhìn thiên, trong lòng khiếp sợ thật lâu khó có thể bình ổn. Nguyên bản Vô Song chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, ở luyện đan thi đấu thượng đại triển thân thủ, thế nhưng nhất cử chiến thắng đan tiên tử Cơ Nam Tuyết, đạt được khôi thủ, này liền đã cũng đủ kinh diễm thế nhân. Lại không có nghĩ đến, ở thi đấu sau khi chấm dứt, Mặc gia chiến thần chuyển thế đột nhiên buông xuống, mang theo hai chỉ thần thú. Giống như quân lâm thiên hạ, mà chiến thần chuyển thế, cư nhiên là Vô Song phu quân. Nay trung gian quan hệ, làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Bất quá hai người tuấn nam mỹ nữ, dung mạo thượng liền xứng đôi đến không được, người khác đứng ở bên cạnh, đều chỉ có thể trở thành phong nền. Cơ Nam Tuyết thoải mái cười, Long Đại ca từ đầu chí cuối đều không có liếc nhìn nàng một cái, nàng biết, trên đời này, không ai có thể đủ thay thế được Vô Song ở hắn cảm nhận chung vị trí. Hắn lãnh tình đều cho người khác, duy độc đối Vô Song, trong ánh mắt thâm tình đã khắc vào cốt thủy. Trên 9 tầng trời, Vô Song lẳng lặng dựa vào Hoàng Thúc trên vai, hai người ngồi ở Thanh Long trên lưng, hưởng thụ giờ khắc này ôn nhu. Cho dù nói cái gì cũng không nói, bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc. Phân biệt mấy tháng, lúc này gặp nhau, phảng phất thành xa xỉ. Song Nhi, mấy ngày nay, ngươi chịu khổ. Long Mặc Thâm ôm lấy nàng bả vai, đầu chống nàng đầu, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Ta không có chịu khổ, ngươi mới là thật sự chịu khổ. Tô Hà đem ngươi trọng thương sự tình, ta đã biết, thương thế của ngươi hẳn là mới khôi phục không lâu đi. Ta không ngại. Chỉ cần nàng không chịu đến thương tổn, hắn bị thương một chút tính cái gì. Trên thực tế, hắn thương thế ở một tháng trước cũng đã hảo, nhưng là thân thể hắn ra điểm trạng huống. Hắn trong đầu về Mặc gia chiến thần sở có được ký ức càng ngày càng rõ ràng, hắn có đôi khi sẽ cảm thấy hắn thành một người khác, một cái máu lạnh vô tình nam nhân. Mỗi khi lúc này, nhớ tới Song Nhi, nhớ tới một đôi nhi nữ, hắn mới có thể cảm thấy hắn là chính hắn, mà không phải người khác. Nay một tháng, hắn mơ màng hồ đồ, không ngừng bò lên tu vi bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống dưới, vô tình chi đạo, lại ở hắn trong lòng càng thêm rõ ràng. Một nữ nhân khác mơ hồ thân ảnh, cũng thường xuyên xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, vứt đi không được. Hoàng Thúc, ngươi thật là Mặc gia chiến thần chuyển thế sao? Vô Song tò mò hỏi hắn. Long Mặc Thâm mắt tím hơi liễm, gật đầu nói, ân, đúng không? Thật sự. Tuy rằng đã biết, nhưng là được đến Hoàng Thúc thừa nhận, Vô Song trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn đôi mắt. Hoàng Thúc, chúng ta là phu thê, ngươi không nên có chuyện gạt ta. Lúc trước ở thượng thần nhẫn bên trong thời điểm, ngươi có phải hay không đã sớm biết tầng này quan hệ? Ngươi nếu là sớm nói cho ta, ta ở nghe được Mặc gia chiến thần chuyển thế tin tức thời điểm là có thể nghĩ đến đó là ngươi, là có thể so hiện tại sớm hơn cùng ngươi gặp nhau. Nàng nghiêm túc nói, nàng biết, Hoàng Thúc gặp nàng, không phải muốn cố ý giấu giếm cái gì, mà là không nghĩ làm nàng lo lắng, chính là, phu thê nhất thể, nàng không hy vọng chính mình cái gì cũng không biết. Bị chẳng hay biết gì, nàng không phải cái loại này yêu cầu vẫn luôn bị bảo hộ nữ nhân. Thực xin lỗi, Song Nhi. Long Mặc Thâm du mắt, lảng tránh nàng tầm mắt, hắn hiện tại liền chính hắn đều còn không có giải quyết một chút sự tình, hắn không biết như thế nào cùng nàng nói. Là vô tình đạo sao? Vô Song phủng hắn mặt, làm hắn đôi mắt nhìn chính mình. Hoàng Thúc trước nay đều không phải như vậy tính cách, trừ phi sự tình thực khó giải quyết, liền hắn đều khó có thể ứng đối. Ngươi khẳng định có Mặc gia chiến thần ký ức đúng hay không? Ngươi đừng nghĩ gạt ta đều đã biết, Mặc gia chiến thần tu chính là vô tình đạo, năm đó chảm này trí thân mà chứng đạo, là chân chính vô tình vô nghĩa máu lạnh người, ngươi là sợ ngươi trở thành hắn phải không, Hoàng Thúc. Mặc ra chiến thần tuy rằng tiếng tăm lừng lẫy, uy danh rung trời, nhưng là, ai đều biết, hắn sở dĩ có như vậy cao tu vi, có thể cùng thế vô địch, là bởi vì hắn tu chính là người khác đều tu không được thiên địa vô tình chi đạo, hắn trong lòng, không có bất luận cái gì tình cảm, hắn giống như một cái cỗ máy giết người, trong mắt chỉ có giết chóc. Liền cha mẹ hắn đều bị hắn giết, do đó chứng đạo. Cho nên, vô song đại khái đã đoán được Hoàng Thúc trước mắt sở gặp được khốn cảnh, trừ bỏ vô tình đạo, nàng nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Long Mặc Thâm bắt được nàng đôi tay, đặt ở bên miệng hôn môi, thâm thúy mắt tím bên trong hiện lên giấy rủa. Đúng vậy, song nhi, ta tình huống hiện tại, thực không xong, ta sợ, sợ ta biến thành một người khác, sợ ngươi rời đi ta. Ngốc Hoàng Thúc, ta như thế nào sẽ rời đi ngươi, ta có bao nhiêu gái ngươi ngươi còn có thể không biết sao. Vô song đem mặt dựa vào hắn nóng bỏng ngực phía trên, đôi tay vây quanh hắn kiên cố vòng eo, nói. Ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi, ngươi không cần bị chiến thần ký ức sở ảnh hưởng, không cần trở nên lo được lo mất, ngươi phải tin tưởng. Trên thế giới này, có một người sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi, người kia, chính là ta. Lại không xong, ta cũng sẽ bồi ngươi vượt qua đi. Vô tình đạo tính cái gì, hiện tại ngươi là ngươi, ngươi là Long Mặc Thâm, không phải Mặc Gia chiến thần, ngươi sẽ không giết trí thân người chứng đạo, cái kia ảnh hưởng trí nhớ của ngươi, chỉ là ngươi kiếp trước, không đại biểu ngươi. Này một đời ngươi, mới là nhất chân thật ngươi. Song Nhi, Long Mặc Thâm đem nàng ôm sát, tham lam mà nghe trên người nàng quen thuộc hơi thở. Thật lâu sau, mới nói. Mặc ra chiến thần, là bởi vì một nữ tử mà chết. Vô song đột nhiên đem đầu nâng lên, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Hoàng Thúc nếu sẽ nói, vậy nhất định là chuyện rất trọng yếu, nàng đỗng nhiên có loại không thật là khéo dự cảm. Ngươi, bởi vì chiến thần ký ức, cũng đối cái kia nữ tử có không giống nhau cảm tình. Nàng tận lực bình tĩnh nói. Chỉ là liền nàng chính mình đều nghe được ra, lời này ghen tuông có bao nhiêu đại. Không có, song nhi, này đoạn ký ức rất mơ hồ, ta chỉ là biết như vậy một người tồn tại, ta không nghĩ gạt ngươi. Huống hồ, nữ nhân kia cũng đã tao vô tình đạo phản vệ mà chết. Ừ, vậy ngươi về sau sự tình gì đều không được gạt ta. Vô song chủ động đem miệng thấu qua đi, Long Mặc Thâm sao có thể chịu đựng, lập tức che chắn thanh long thị giác, cùng nàng cộng chiến miên. Khó xa khó phân, hồi lâu, vô song mới cùng hắn tách ra, ấn đỏ lên miệng, hỏi hắn. Cái này, phu quân trong lòng không có mặt khác nữ nhân đi. Long Mặc Thâm bật cười, lại lần nữa bá đạo phong bế nàng cái miệng nhỏ. Chương 1522 máu lạnh chiến thần. Ở trên trời hồi lâu, vô song cấp Hoàng Thúc nói nàng tới vĩnh sinh giới lúc sau, phát sinh chuyện xưa. Còn nói nàng ở rất nhiều địa phương đều để lại ký hiệu. Ngóng trông có một ngày hắn có thể tìm được nàng. Về sau nếu là có rảnh, liền dẫn hắn đi nàng lưu lại ký hiệu những cái đó địa phương nhìn xem, kia cũng là thuộc về bọn họ ký ức. Nàng phát sinh sự tình thực xuất sắc, bất quá Long Mặc Thâm nghe xong, không khỏi có chút ghen tuông. Chính mình nữ nhân bên người quay chung quanh như vậy nhiều nam nhân, hắn đương nhiên cao hứng không đứng dậy. Mà hắn phát sinh sự tình, cùng nàng so sánh với, liền rất buồn thẻ. Rời đi cơ gia lúc sau. Ta liền vẫn luôn ở tiềm long trì trung tu dưỡng, một tháng trước, Mặc Gia chiến thần ký ức mãnh liệt mà đến, mang đến không nhỏ đánh sâu vào, hắn ký ức quá mức máu lạnh vô tình, quá mức giết chóc lạnh lẽo, thiếu chút nữa làm ta bị lạc tự mình, chỉ có nghĩ đến song nhi, ta đầu óc mới có thể khôi phục thanh minh. Nguyên lai ta như vậy hữu dụng a, vậy ngươi cần phải nhiều suy nghĩ ta. Không, không cần suy nghĩ, về sau ta liền ở bên cạnh ngươi. Bồi ngươi cùng nhau vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Vô song cười đối hắn nói. Nàng không nghĩ cùng Hoàng Thúc tách ra, một khắc đều không nghĩ. Đặc biệt là Hoàng Thúc hiện tại tình huống không tốt lắm, nàng rất rõ ràng, Hoàng Thúc nói được nhẹ nhàng, trên thực tế khẳng định muốn so với hắn nói nghiêm trọng rất nhiều. Nàng càng không thể tại đây loại thời khắc mấu chốt, cùng hắn chia lìa. Bọn họ là phu thê, có nạn cùng chịu. Hảo! Long Mặc Thâm đem nàng ôm sát. Hoàng Thúc, Mặc Gia hiện tại đối với ngươi là cái gì thái độ? Bọn họ bức ngươi tu vô tình đạo sao? Vô song tuy rằng đối Mặc Tỏa Tâm cảm giác thực hảo, nhưng là nàng không rõ ràng lắm Mặc Gia là cái gì thái độ. Rốt cuộc bọn họ là bởi vì Hoàng Thúc là Mặc Gia chiến thần chuyển thế, mới đưa hắn nhận được Mạc gia đi chữa thương. Hơn nữa tiềm lòng chỉ loại địa phương kia, chỉ có Mạc gia quan trọng nhất dòng chính mới có tư cách tiến vào. Hiện tại Hoàng Thúc không tu vô tình đạo, liền không khả năng trở thành Mạc gia năm đó chiến thần, kia đối với Mạc gia mà nói, liền không có quá lớn trợ giúp. Mạc gia bức bách không được ta cái gì, đều là chút tiểu bối nhĩ. Long Mạc Thâm nói, hắn nói lời này thời điểm, thần sắc nghiêm nghị, giết chóc chi khí tiết ra. Vô Song vi vi như mày, ôm chặt hắn, có lẽ, Hoàng Thúc chính mình đều không có phát hiện, hắn đã thay đổi, ngẫu nhiên toát ra tới khí thế đã không giống phía trước hắn. Nàng nói sang chuyện khác nói. Nói lên tiềm lòng chỉ, trước đó không lâu ta thông qua thần vẫn kiếm thấy được Hoàng Thúc ngươi, lúc ấy ngươi liền ngâm mình ở trong ao. Cấp, Song Nhi, đây là thần vẫn kiếm thân kiếm. Long Mạc Thâm nhớ tới chuyện này, đem tuyết trắng trường kiếm đem ra. Thanh kiếm này, ở hắn đi vào vĩnh sinh giới lúc sau, liền bay đến trong tay của hắn. Mà kiếm hồn, hắn đã sớm cho Song Nhi, ở thượng thần nhẫn bên trong thời điểm. Một nhận được trường kiếm, Vô Song liền cảm giác cả người run lên, phảng phất có điện lưu xẹt qua toàn thân giống nhau. Còn mang theo một loại đến từ sâu trong linh hồn quen thuộc cảm, chẳng lẽ là bởi vì kiếm hồn ở nàng trong tay nguyên nhân. Kiếm hồn cùng thân kiếm kém vô nhị, nàng bắt được kiếm lúc sau, trong không gian mặt kiếm hồn liền chính mình bay ra tới, cùng thân kiếm hòa hợp nhất thể. Ngay lập tức chi gian, thân vẫn kiếm khí cơ biến đến càng thêm cường đại, ít nhất cường đại rồi gấp 10 lần có thừa. Thật là lợi hại kiếm. Vô Song năm kiếm, tự đáy lòng cảm thán. Chỉ là nhìn thanh kiếm này, là có thể cảm nhận được một loại ập vào trước mặt lịch sử dày nặng cảm cùng với kia cổ xưa hào diệu cường đại cảm giác. Long Mạc Thâm lấy ra một thanh màu lục đậm trường kiếm. Thanh kiếm này, bất chính là nhẫn trong bảo khố, trên bức họa chứng kiến đến kia thanh kiếm. Vô Song kinh hô. Đây là Trảm Thần kiếm, năm đó chiến thần đó là dùng nó, chém giết thượng một thế hệ ưu hoàng. Long Mạc Thâm nói, lúc ấy, thanh kiếm này liền ở trong bảo khố, nó trên người sát khí quá nặng, xâm hàn vô cùng, ta sợ ngươi lo lắng, đem này che giấu. Cho nên trên bức họa nam nhân kia, chính là Mạc gia chiến thần. Đúng vậy. Vô Song làm hắn đem bức họa lấy ra tới, nàng tưởng một lần nữa nhìn xem. Mạc gia chiến thần, cùng Hoàng Thúc ngươi lớn lên một chút đều không giống nhau. Đối với bức họa so đối, thật sự không có một chút giống nhau địa phương. Mạc gia chiến thần tuy rằng cùng anh tuấn bất phàm, nhưng là trên người khí chất quá mức lạnh lùng, cặp mắt kia đều không giống như là người đôi mắt, không chứa nửa điểm cảm xúc, nhìn liền lệnh người sợ hãi. Nhưng là nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến, Mạc gia chiến thần đôi mắt cũng là màu tím, khả năng bức họa có chút thất sắc, cho nên không quá rõ ràng. Có chuyện thế, là hội trưởng đến bất đồng. Kia có lẽ, ta kiếp trước, cũng không giải ta như bây giờ. Vô Song nói dơ nói. Long Mạc Thâm ôn nhu xoa xoa nàng tóc, đem bức họa thu lên. Cho nên, Mạc gia chiến thần mới là chiếc nhẫn này chủ nhân A. Vô Song chỉ vào trên tay hắn nhẫn nói. Long Mạc Thâm gật đầu. Kia, thần vực tuyết sơn cái kia thượng thần, là người nào? Vô Song lại hỏi. Cái kia thượng thần, như thế nào sẽ có chiến thần nhẫn? Hắn hẳn là Mạc gia người, cho nên mới sẽ được đến kia chiếc nhẫn, bất quá hắn bị chết thực kỳ quặc. Long Mạc Thâm nói. Một cái thượng thần, chết ở hạ giới tiên vực, vốn là không tầm thường. Huống chi, hắn còn chính mình cho chính mình kiến một tòa lăng mộ. Cái kia lăng mộ, càng như là trấn áp cái gì? Chờ tương lai trở về, chúng ta lại đi trà xét rõ ràng. Vô Song nói, Hoàng Thúc, ngươi còn hồi Mạc gia sao? Không trở về, ta và ngươi ở bên nhau. Long Mạc Thâm ôm lấy nàng nói. Nàng ngọt ngào cười, hồi ôm hắn. Trở lại khách điếm, mọi người đều đón ra tới. Cổ Huyền Liệt, Đàm Vũ Kỳ, Tinh Vân bọn họ đều nhìn chằm chằm Long Mạc Thâm đánh giá. Đàm giới chủ cười ha hả đem người đón đi vào. Tới. Mạc gia vài vị lão giả cùng thần thú Bạch Hổ đã sớm đã qua tới, các ngươi trở về đến vừa lúc, đại gia cùng nhau uống chút rượu đi. Vô Song tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lôi kéo Long Mạc Thâm cùng nhau ngồi vào vị trí. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là phu quân của ta, Long Mạc Thâm, cùng ta cùng phi thăng vĩnh sinh giới, bất quá phi thăng địa phương bất đồng. Vô Song, phu quân của ngươi hắn thật là Mạc gia chiến thần chuyển thế A. Kỳ Tinh Vân tò mò hỏi. Giống. Bạch Hổ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, như là cảnh cáo Kỳ Tinh Vân. Long Mạc Thâm nhàn nhạt nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái, Bạch Hổ lập tức cúi đầu. Đến, này còn có cái gì hảo hỏi? nếu Long Mặc Thâm không phải chiến thần, Mặc gia thần thú Bạch Hổ có thể cái dạng này. Mặc gia mấy cái lao giả, có thể đối hắn như vậy tôn kính. Chỉ là mọi người đều cảm thấy, Vô Song phu quân, quá mức lạnh lẽo một chút, người sống chớ gần bộ dáng, trừ bỏ xem Vô Song ánh mắt sẽ trở nên ôn nhu ở ngoài, xem bất luận kẻ nào đều như là không có một chút cảm giác lạnh nhạt bộ dáng. Đạo đích xác như là Mặc gia chiến thần kia máu lạnh bộ dáng, nhưng cứ như vậy, đại gia thay đổi Vô Song lo lắng. Vô Song tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhưng nàng bất động thanh sắc, không có cùng Hoàng Thúc chỉ ra tới. Hoàng Thúc đích xác thay đổi. Nhưng Vô Song biết, này không trách hắn, là chiến thần ký ức ảnh hưởng hắn, nàng nhất định phải nghĩ cách, cùng Hoàng Thúc cùng nhau vượt qua cái này cửa ải khó khăn, không thể làm Hoàng Thúc trở thành cái thứ hai máu lạnh chiến thần, càng không thể làm hắn trùng tu vô tình chi đạo. Chương 1523 hai nhà gặp mặt. Lâm hội trưởng cùng Xích lão nhìn trước mặt huy chương, lão lệ tung hoành. Vô Song xuất từ Càn Nguyên quận Thanh Phong Thành, cái này huy chương lấy ra đi, bọn họ Thanh Phong Thành thần đan sư công hội, có thể nói là thổ khí dương mi a. Không, không ngừng, bọn họ Thanh Phong Thành chỉ sợ sẽ nổi danh a. Bọn họ tới thời điểm, có từng nghĩ tới Vô Song có thể đạt được vĩnh sinh giới bán thần đan sư tổng tái khôi thủ, lúc trước đó là ở cực hàn giới trung tâm vô vọng thành thi đấu khi. Cũng không có nghĩ tới Vô Song có như vậy tạo nghệ. Mắt thấy nàng bắt lấy Càn Nguyên quận khôi thủ, tiếp theo lại bắt lấy cực hàn giới khôi thủ, cuối cùng lại từ thần đan sư công hội tổng hội lớn lên, kế đó thuộc về vĩnh sinh giới khôi thủ huy chương. Đây là kiểu gì vinh quang? Vô Song ở bọn họ trong mắt, liền giống như một cái kỳ tích. Vô Song, ngươi thật sự muốn đem cái này huy chương tặng cho chúng ta Thanh Phong Thành thần đan sư công hội? Lâm hội trưởng Phùng huy chương lại lần nữa hỏi, cái này huy chương ý nghĩa cái gì, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Đúng vậy, ta thời điểm khó khăn nhất chính là ở Thanh Phong Thành, bởi vì có hội trưởng ngài thưởng thức, ta mới có càng nhiều tự tin, hội trưởng đối ta mà nói, có ơn chi ngộ, mà ta đích xác từ Thanh Phong Thành mà đến, này khối huy chương, ta nguyện ý đưa cho Thanh Phong Thành thần đan sư công hội. Nàng nguyện ý đem này vinh quang, đưa cho Thanh Phong Thành thần đan sư công hội. Lâm hội trưởng cảm khái không thôi, từ nhận thức Vô Song đến bây giờ, cũng bất quá là ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nhưng nàng lại tại đây ngắn ngủn mấy tháng thời gian, sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Hảo! Tâm ý của ngươi, ta nhận lấy. Này khối huy chương, ta sẽ đem nó đặt ở hiệp hội nhất thấy được địa phương, làm thế nhân chiếm ngưỡng, làm thế nhân biết, ưu tú vô cùng Vô Song đại sư đến từ chúng ta Thanh Phong Thành. Vô Song cười. Này có lẽ là nàng đưa cho hiệp hội tốt nhất lễ vật. Có cái này huy chương, bởi vì sẽ hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư đi Thanh Phong Thành hiệp hội, nàng hy vọng cái này hiệp hội càng làm càng lớn, càng ngày càng tốt. Giống Lâm hội trưởng như vậy hội trưởng, nhất định có thể làm hắn thuộc hạ hiệp hội lớn mạnh lên. Không qua mấy ngày, Lâm hội trưởng liền cùng Xích lão cùng đi trở về. Vô Song cũng không cần lo lắng Càn Nguyên quận quận thủ sẽ bởi vì con của hắn Yến Trạch chi tử. Đem đầu mâu nhắm ngay Lâm hội trưởng bọn họ, bởi vì, Đàm Vũ đã làm hắn cha trực tiếp bại miễn quận thủ chức vị cũng nhân thịt cá bá tánh chờ tội danh đem này lưu đày. Tân quận thủ, sẽ là đàm giới chủ người, đến lúc đó sẽ đem Càn Nguyên quận phát triển lên. Tiến đi Lâm hội trưởng cùng Xích lão, đàm giới chủ vốn dĩ cũng muốn đi rồi, rốt cuộc cực hàn giới cũng còn có chuyện yêu cầu hắn đi xử lý, bất quá ở biết được cổ gia gia chủ cùng cổ phu nhân hai phu thê thực mau liền sẽ tới Kim Vũ Thành lúc sau, đàm giới chủ nói cái gì cũng không đi. Lớn như vậy một cái náo nhiệt, có thể nào không xem. Huống chi, cái này náo nhiệt, vẫn là từ bọn họ một tay thúc đẩy. Ngày hôm sau, cổ gia vợ chồng liền tới rồi. Cổ Huyên mặc thảm, không chỉ có ăn mắng, còn ăn con mẹ nó tấu, hai chỉ lô thai đều bị xả đến hồng toàn bộ. Cha mẹ! Tô Châu trong bụng hải tử thật không phải nhi tử a. Nhi tử làm không có làm, nhi tử trong lòng có thể không số sao. Tô Châu trong bụng chính là dã nam nhân loại a. Cả ngày, đều có thể nghe được cổ huyền mạc này đó vì chính mình biện giải thanh âm, ủy khuất đến không được, đại gia ngầm kêu kêu một cái vui sướng khi người gặp họa. Xứng đáng, ai kêu hắn lúc trước không nghe người ta khuyên, cho rằng Tô Châu là cái tốt. Đại gia muốn không có này một hồi tính kế. Tô Châu trong bụng liền thật là hắn loại, kia hắn tưởng ném rất Tô Châu đều ném không xong. Chứ không nói cái khác, chính mình hài tử là cái ác độc nữ nhân sinh, chuyện này liền có thể ghê tởm hắn cả đời. Hiện tại cổ huyền mạc hận chết Tô Châu, nhận rõ nàng là người, nói cái gì cũng sẽ không đồng ý cưới Tô Châu. Cổ gia vợ chồng đương nhiên không hy vọng Tô Châu vào cửa, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Vào lúc ban đêm, liền khách khách khí khí đem Tô Châu một nhà ba người mời tới. Hừ, bọn họ cổ gia không nghĩ nhận chướng, hiện tại còn không phải thành thành thật thật tới. Tô Châu tới trên đường hừ lạnh nói. Đương nhiên, này ít nhiều nương là Tử Viêm gia tộc người, cho nên cổ gia bị tạo áp lực mới có thể tới rồi. Cái này làm cho Tô Châu càng thêm nhận thức đến gia tộc bối cảnh tầm quan trọng, nàng thề nàng gả đến cổ gia lúc sau, nhất định phải tay cầm quyền cao, làm người trong thiên hạ cũng không dám coi khinh với nàng. Nàng nương không phải Tử Viêm gia tộc dòng chính, nếu không, bọn họ Tô gia muốn so hiện tại cường đại mấy lần. Tới rồi địa phương, Tô Châu thu liễm nổi lên dạ tâm, toát ra một bộ ôn nhu mà đáng thương hình tượng, tưởng cấp cổ gia phu nhân một cái ấn tượng tốt. Nàng chủ động cấp cổ phu nhân kỳ hảo, lại phát hiện cổ phu nhân căn bản không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng, thái độ thực lạnh nhạt. Cảnh này khiến Tô Châu nội tâm có chút bất an, đối cổ gia hận ý càng thêm thâm. Cổ phu nhân là thật sự ung dung hoa quý, trên mặt nhìn không ra một chút năm tháng dấu vết, trên người khí chất là cái loại này trong xương cốt cao quý, đem nàng nương đều so đi xuống. Nàng cảm thấy cổ phu nhân không thích nàng. Cổ phu nhân cùng vô song cái kia tiện nữ nhân nói lời nói thời điểm, đều là mang theo cười, tới rồi nàng nơi này, lại đạm mạc đến không được. Cổ gia chủ, cổ phu nhân, hôm nay chúng ta hai nhà nói cập tiểu nữ cùng lệnh công tử sự tình, nhiều như vậy người ngoài ở đây, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngồi xuống lúc sau, Tô Hà nhìn quét toàn trường, phát hiện người rất nhiều, không chỉ có hắn đối thủ một mất một còn nói huy hai cha con ở, còn có vô song cùng Long Mạc Thâm cũng ở. Bọn họ phía sau, còn có mặc ra vài vị lão giả, mặc ra thần thú bạch hổ ở một bên ngáy ngủ, thanh âm cực vang. Mà Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương loại này hắn không xem ở đáy mắt tiểu ngư tiểu tôm thế nhưng cũng ở trong bữa tiệc, này tự nhiên lệnh Tô Hà người một nhà sắc mặt khó coi. Rốt cuộc, này muốn nói, chính là hai nhà liên hôn việc. Cổ phu nhân nói, đây là ta cổ ra mở tiệc, chúng ta cho rằng bọn họ có thể ở đây liền có thể ở đây, không có gì không tốt. Tô giới chủ các ngươi nếu là không nghĩ nói, kia liền hôm nào rồi nói sau. Này thái độ, có thể nói là thực có lệ. Đó là Tử Viêm Tĩnh, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Cổ gia vợ chồng, đây là ỷ vào thân phận cao, không có đưa bọn họ một nhà đặt ở đáy mắt. Chính là, lại không thể không nói chuyện. Đã kéo đã hơn 2 tháng, lại kéo xuống đi, hai tử đều phải sinh hạ tới. Bọn họ không thể làm nữ nhi Tô Châu như vậy vô danh vô phận, còn chọc người chê cười. Tử Viêm Tĩnh lạnh lùng nói, người ngoài ở đây, có thể, nhưng hôm nay, các ngươi cổ gia thế tất phải cho chúng ta Tô gia một công đạo, nữ nhi của ta trong bụng là các ngươi cổ gia huyết mạch, cái này trách nhiệm, là vô luận như thế nào cũng thoái thác không xong. Đương nhiên, cổ gia chủ nói, chúng ta chưa bao giờ nói qua không phụ trách nhiệm, bằng không đã sớm cùng các ngươi nói rõ ràng, hôm nay, chúng ta hai vợ chồng đi vào Kim Vũ Thành, đúng là tưởng đem chuyện này nói cái rõ ràng minh bạch. Cổ gia chủ ngữ khí, nhưng thật ra thực ôn hòa. Hắn cùng cổ phu nhân, một cái sướng mặt đỏ một cái sướng mặt đen. Cấp Tô gia một loại Tô Châu gả đi vào khẳng định mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, nhưng lại mọi việc đều có thể thương lượng cảm giác. Tô Hà nói, có cổ gia chủ những lời này, bổn giới chủ liền an tâm rồi, Tô Châu là chúng ta hòn ngọc quý trên tay, ra loại chuyện này, chúng ta tuyệt không sẽ làm nàng lại chịu ủy khuất. Chương 1524 cái cỏ ra kết quả. Tô giới chủ yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Cổ gia chủ hòa khí đối Tô Hà người một nhà nói. Cha! Nương! Tô Châu trong bụng con hoang thật không phải nhi tử. Cổ huyền mạc nhịn không được, hắn mới không nghĩ cưới Tô Châu nữ nhân này, thế người khác dưỡng con hoang. Tô Châu người một nhà ra mặt thật là dày tới rồi cực điểm, thế nhưng thật sự tưởng đem Tô Châu gả cho hắn. Làm hắn tiếp bàn. Cổ huyền mạc. Tô Châu lập tức đứng lên, một bên gạt lệ một bên khóc lóc kể lể. Ngươi quá không có lương tâm, ta trong bụng chính là ngươi thân sinh cốt nhục a, ngươi một ngụm một đứa con hoang, ngươi nghĩ tới hắn sinh hạ tới sẽ đã chịu bao nhiêu người cười nhạo sao. Ngươi liền tính phải đối ta bội tình bạc nghĩa, cũng không nên đối một cái vô tội hài tử, nói ra loại này ác độc nói. Cổ huyền mạc tức giận đến nghiến răng, chỉ vào làm bộ làm tịch Tô Châu nói. Tô Châu, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Cổ gia chủ, Quý công tử thật sự thật quá đáng. Tử Viêm tĩnh lạnh giọng quát. Cổ gia nhân thủ chung một cây màu bạc dây thường bay đi ra ngoài, đem cổ Huyền Mạc cột vào tại chỗ, cũng tắc ở hắn miệng. Ô ô, cổ Huyền Mạc nóng nảy, hắn nói đều là lời nói thật. La Tô Châu ở gần người. Vì cái gì mọi người đều không tin hắn? Hắn mới không cần cưới Tô Châu cái này rắn giết nữ nhân á á á. Tô phu nhân chê cười, khuyển tử bất hảo, chuyện này, chúng ta đương đại nhân, tới toàn quyền quyết định. Cổ gia chủ nói. Cổ phu nhân lạnh lùng hư một tiếng, quét Tô Châu liếc mắt một cái, nói. A Mạc trướng mắt nàng, liền tính nàng trong bụng chính là cổ gia cốt đục, cũng lấy rớt đi, không cần làm hắn sinh hạ tới. Tô Châu trừng lớn mắt, cổ phu nhân như thế nào ác độc như vậy? Đồn đại chung, không phải nói cổ phu nhân tính cách ôn hòa sao? Không có khả năng. Đây là ta hài tử. Ai cũng đừng nghĩ lấy rớt. Tô Châu ôm bụng, sắc mặt trắng bệnh. Tử Viêm tĩnh một phách cái bàn, cả giận nói. Cổ phu nhân, này không phải ngươi có thể làm quyết định, ngươi làm như vậy, không khỏi quá ích kỷ. Chúng ta vĩnh sinh giới nữ nhân, cả đời có khả năng liền như vậy một cái hài tử, nàng nếu là lấy rớt hài tử. Đời này khả năng đều không thể sinh dục, ngươi đây là muốn cướp đoạt nàng làm mẫu thân quyền lợi. Cổ phu nhân tự biết đối lý, đem mặt vặn đến một bên, không nói. Cổ gia thân cây cười hai tiếng, nói, chúng ta cũng là cùng các ngươi thương lượng, nếu là không muốn lấy rớt, chúng ta cũng sẽ không mạnh mẽ làm ra loại chuyện này tới. Lượng các ngươi cũng không dám. Tô Châu ở trong lòng mắng. Dám làm như vậy, bọn họ cổ gia liền chờ thanh danh quét dắt đi. Châu Nhi là sẽ không lấy rớt hài tử, nàng trong bụng là các ngươi cổ gia cốt đủ, cổ gia tiểu thiếu gia thế nhưng làm ra bực này sự, lúc này lâm trận bỏ chạy, chỉ biết lệnh người khinh thường, các ngươi thân là cha mẹ, lại càng không nên dung túng hắn. Tô Hà lạnh giọng nói, ô ô ô, cổ Huyền Mạc hộp máu tâm đều có, kia mẹ nó căn bản là không phải hắn hài tử. Nếu đứa nhỏ này, thật là cổ gia tiểu thiếu gia, như vậy, cổ gia thật là nên phụ trách nhiệm, chính là. Cổ tiểu thiếu gia cái dạng này, không giống như là ở nói dối, có thể hay không, Tô Châu tiểu thư trong bụng thật là nam nhân khác loại đâu. Lúc này, Vô Song từ từ ra tiếng nói. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân đi. Tử Viêm tính mắt lạnh quét lại đây, ngữ khí nhẹ trào, có người, muốn nhận rõ chính mình địa vị, trường hợp này, không có ngươi loại người này nói chuyện phân, đem miệng nhắm lại, mới là ngươi nên làm. Đúng không, Tử Viêm tính? Một cái Tử Viêm gia tộc dòng bên người, ngươi cho rằng chính ngươi có bao nhiêu cao quý. Vô Song lanh trảo, không chút nào yếu thế rồi trở về. Năm đó, chính là Tử Viêm tĩnh làm tam đại tiên đế đào nàng thần hoàng cốt, lúc này, lại cùng giống như người không có việc gì ngồi ở chỗ kia, chút nào không ấy nay không nói, còn đầy người cảm giác về sự ưu việt, thật là buồn cười cực kỳ. Cổ gia chủ, chúng ta hai nhà thương lượng sự, đích sắc không nên làm loại người này xen mồm đi. Tô Hà trầm giọng nói, Tô Hà, ngươi tựa hồ không hiểu kẹp chặt cái đuôi làm người. Vẫn luôn nhắm hai mắt, như một tòa sông băng Long Mạc Thâm bỗng nhiên trợn mắt, trầm thấp thanh âm như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát ý mười phần. Tức khắc gian, tất cả mọi người cảm nhận được cực đại sát khí. Long Mạc Thâm, ngươi thật cho rằng ngươi là Mạc gia chiến thần chuyển thế, ngươi liền rất ghê gớm sao. Ở bổn giới chủ trong mắt, các ngươi vợ chồng hai người, bất quá là nho nhỏ con kiến. Tô Hà cao mày lạnh giọng nói. Tô Hà, to gan lớn mật, dám như vậy cùng chúng ta Mặc ra chiến thần nói chuyện, lão phu xem ngươi Tô Hà là chán sống. Long Mặc Thâm phía sau mấy cái Mặc ra lão giả đồng thời ra tiếng. Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, nhảy dựng lên, nhảy ở Tô Hà trước mặt, mở ra buồn máu miệng rộng, đối với Tô Hà người một nhà rít gào. Tô Hà Tử Viêm tĩnh đều là sửng sốt, này Long Mặc Thâm hiện tại bất quá là cái người thường. Đáng giá Mặc ra như vậy bảo hộ sao? Bạch Hổ trong miệng thật lớn tanh phong đem ba người đầu tóc đều thổi rối loạn, cái loại này đáng sợ thần thú chi uy, làm ba người đều đáy lòng phát lạnh. Nay chỉ Bạch Hổ, sống mấy chục và năm, này tu vi, sâu không lường được. Trở về. Long Mặc Thâm nhàn nhạt ra tiếng. Bạch Hổ lúc này mới không tình nguyện đi rồi trở về, phủ phục trên mặt đất. Mặc ra lão giả cảnh cáo nói. Tô Hà. Lần sau ngươi lại dám can đảm bất kính, chúng ta Mặc ra cái thứ nhất cho các ngươi Tô ra trả giá tương ứng đại giới. Chiến thần là chúng ta Mặc ra toàn thể trên dưới đều tôn kính người, các ngươi hảo hảo ước lượng chính mình phân lượng. Tô Hà Tử, Viêm Tĩnh đều nắm chặt nắm tay, năm đó một tiểu nhân vật, thế nhưng có Mạc Gia lớn như vậy một cái chỗ dựa, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Gia đối Long Mạc Thâm thái độ, sẽ là như vậy coi trọng cùng tôn kính. Sớm biết như thế, ở hắn tới Kim Vũ giới phía trước, bọn họ nên đối Vô Song xuống tay. Ha ha, chiến thần nói không tồi, các ngươi sẽ không kẹp chặt cái đuôi làm người, muốn thật là như thế, chúng ta Cổ Gia cũng không cần phải cùng các ngươi Tô Gia liên hôn, miễn cho bị liên lụy. Cổ phu nhân nhìn chính mình xinh đẹp móng tay, ngữ khí hơi chào nói. Còn cô à, Vô Song lời nói mới rồi cũng không có nói sai, ta tiểu nhi tử không thừa nhận Tô Châu trong bụng hài tử là của hắn, có lẽ thật đúng là không phải hắn, là nam nhân khác, các ngươi Tô Gia, tổng không thể làm chúng ta Cổ Gia thế người khác dưỡng hài tử đi. Đứa nhỏ này chính là Cổ Huyền Mạc. Ta Tô Châu đời này, cũng chỉ cùng hắn từng có một lần. Tô Châu vội vàng nói. Một lần là có thể hoài thượng, ngươi còn rất lợi hại à, bá mẫu, ngài nói Tô Châu có phải hay không có cái gì độc nhất vô nhị bí phương à. Vô Song cười nhạo nói. Cổ phu nhân gật đầu, phụ hoa, chính là, ai, bổn phu nhân như thế nào có thể làm Mạc Nhi cưới loại nữ nhân đâu. Vô Song. Ngươi nói bậy gì đó. Tô Châu nội tâm căng thẳng, nàng sao có thể để cho người khác biết. Nàng là bởi vì ăn bí dược mới có thể một lần liền hoài thượng hài tử. Cổ gia chủ, Cổ phu nhân, các ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì, vừa rồi muốn cho Châu Nhi lấy rớt hài tử, hiện tại lại nói hài tử không phải các ngươi Cổ gia, các ngươi này không khỏi cũng quá mức máu lạnh. Tô Hà tức giận nói, trước mặc kệ Vô Song cùng Long Mạc Thâm, hiện tại quan trọng nhất, chính là Tô Châu có thể gả tiến Cổ gia. Cổ phu nhân không thoái nhượng nói, chúng ta Cổ gia là không nghĩ giúp người khác dưỡng hài tử, ai biết các ngươi nữ nhi rốt cuộc tự trọng không tự trọng. Tô Châu mặt lại thanh lại hồng, môi đều bị nàng cắn ra huyết. Cổ gia chủ sướng mặt đỏ, hòa khí nói. Không bằng như vậy đi, chờ Tô Châu hài tử sinh hạ tới, chỉ cần là chúng ta Cổ gia huyết nục, cùng ngày chúng ta Cổ gia liền hạ xính lễ, bằng cao lễ nghĩa tới vì A Mạc nên thú Tô Châu. Chương 1525 đắc chí. Cổ Huyền Mạc không nghĩ cưới Tô Châu, rõ ràng là bội tình bằng nghĩa, không muốn phụ trách nhiệm. Mà cổ phu nhân cưng chiều tiểu nhi tử, ngay từ đầu liền đối Tô Châu biểu hiện ra thực không mừng bộ dáng, giống như một cái ác độc bà, xảo quyệt lại khắc nghiệt. Chỉ có cổ gia chủ nhất minh lý lẽ, tỏ vẻ cổ gia nhất định sẽ gánh khởi cái này trách nhiệm. Nhưng hắn nói ra lại là, phải đợi Tô Châu sinh hạ hài tử lúc sau, xác định hài tử là cổ gia huyết mạch, mới có thể đem Tô Châu nên thu tiến cổ gia đại môn. Tô Châu tự nhiên không vui. Nàng nói, bá phụ, ta chưa kết hôn đã có thai, đã nhận hết người ngoài nghị luận, nếu là chờ ta sinh hạ hài tử, mới có thể gả đến cổ gia đi, người ngoài sẽ thấy thế nào, nghĩ như thế nào. Vãn bối thể diện hướng nơi nào gác. Này, cổ gia chủ có chút không hảo quyết đoán. Lúc này Vô Song cao giọng nói, chính cái gọi là một cây làm chẳng nên non. Ai biết ngươi Tô Châu có phải hay không cố ý tính kế cổ tiểu thiếu gia, cố ý bỏ cổ tiểu thiếu gia giường, muốn gả vào hào môn, ngươi hiện tại trang cái gì vô tội đâu. Đối, bổn phu nhân vốn dĩ liền bất đồng ý con ta cưới các ngươi Tô gia loại này gia đình bình dân nữ nhi, môn không đăng hộ không đối, lại còn có tâm cơ thâm trầm, ngươi nếu là không muốn, vậy đừng gả cho. Cổ phu nhân lạnh giọng nói, sắc mặt kéo xuống dưới. Cổ Huyền Liệt nhìn mẫu thân bộ dáng, trong lòng lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái, không nghĩ tới mẫu thân kỹ thuật diễn thiên phú như thế chi cao, đem ác độc hư bà hình tượng, diễn đến kêu một cái nhập mục tam phân A. Tô Châu nghe được lời này, sắc mặt bá mà biến trắng. Cổ phu nhân quá không cho nàng mặt mũi, nàng tốt xấu cũng là hoài nàng nhi tử cốt nhục nữ nhân A. Nàng trong bụng, chính là nàng tương lai cổ gia trưởng tôn. Đều do cái này tiện nữ nhân vô song. Nơi này từ đâu ra nàng nói chuyện phân. Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh sắc mặt càng thêm khó coi, này liền phảng phất cổ phu nhân một cái tắt ném ở bọn họ trên mặt. Cổ gia chủ hòa giải, hòa hòa khí khí nói. Phu nhân, ngươi đừng nói như vậy, nếu Tô Châu trong bụng là cổ gia huyết mạch, chuyện này, thật là chúng ta nhi tử làm được không địa đạo. Hắn lại nhìn về phía Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh, nói. Bổn gia chủ ý tứ, chính là chờ Tô Châu sinh hạ tới. Xác định là cổ gia huyết mạch, chúng ta cổ gia sẽ tự nên thú nàng vì Mạc Nhi chính thê, sẽ không thoái thác trách nhiệm, đây mới là nhất thích hợp biện pháp. Đương nhiên, bổn gia chủ đều không phải là hoài nghi Tô Châu trong bụng không phải Mạc Nhi loại, có thể là Mạc Nhi có cái gì hiểu lầm, đến lúc đó, Mạc Nhi mới có thể cam tâm tình nguyện tới đón cưới Tô Châu. Chúng ta cổ gia cũng sẽ từ giờ trở đi, liền chuẩn bị 8 tháng lúc sau hôn lễ, chắc chắn đem buổi hôn lễ này, tổ chức đến long trọng xa hoa, này cũng coi như là đền bù Tô Châu. Lời này nói được, nói có sách mách có chứng, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, Tô Hà người một nhà tuy rằng cau mày, lại vô pháp phản bác. Lại phản bác, này liên hôn việc khả năng liền nói không nổi nữa. Bất quá là nhiều chờ 8 tháng, vấn đề đảo cũng không lớn. Thử Viêm tính uống một ngụm trà, cao giọng nói nói. Ta nữ nhi, ta rất rõ ràng, nàng sẽ không nói dối gạt người, nàng trong bụng hải tử chính là cổ Huyền Mạc cốt đủ. Nếu các ngươi cổ gia kiên trì phải đợi sinh hạ hải tử lại nên thú châu nhi, chúng ta đây gia đình bình dân cũng không có phản đối quyền lợi. Nhưng là, chuyện này rốt cuộc là các ngươi cổ gia đối lý, cho nên đối với xính lễ, liền từ chúng ta nhắc tới yêu cầu, sau đó lại mời đến mấy cái đại thế gia gia chủ, tự mình tới gặp chứng, để tránh tương lai các ngươi hối hận. Hừ, rốt cuộc lộ ra gương mặt thật đi, đây mới là các ngươi mục đích đi. Cổ phu nhân trầm biếm nói, trong ánh mắt mang theo khinh thường chi ý. Thử Viêm tính không chút nào mặt đỏ mà nói. Cổ phu nhân nói quá lời, chúng ta thân là cha mẹ, chỉ là vì cấp nữ nhi nhiều cầu được điểm bảo đảm. Chúng ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi, 10 tháng hoài thai trong lúc, nàng không biết muốn gặp nhiều ít phê bình, đề điểm yêu cầu, không quá phận đi. Hành, các ngươi đề đi, phu nhân, chúng ta đích xác đối lý. Cổ gia chủ nhìn cổ phu nhân nói. Cổ phu nhân hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi. Nếu cổ gia chủ gật đầu, Tử Viêm tĩnh một chút đều không khách khí nhắc tới yêu cầu, nàng một hơi đưa ra 3 cái yêu cầu, mỗi cái yêu cầu đều lệnh cổ phu nhân sắc mặt càng trầm. Chúng ta Tô gia liền này 3 cái nho nhỏ yêu cầu. Này còn gọi tiểu yêu cầu. Tử Viêm tĩnh, bổn phu nhân xem ngươi này căn bản chính là bán nữ cầu vinh, sư tử đại há mồm. Cổ phu nhân tức giận đến thanh âm đều cất cao mấy độ. Tử Viêm tĩnh nói 3 cái yêu cầu, một cái là ngẩng cao giá trên trời tiền biếu, nàng muốn 6600 triệu hồng ngông thạch. Cái thứ hai yêu cầu là cổ ra một khối thuộc địa, nay khối thuộc địa ở vào vô cực giới, bao hàm mười mấy quận, thực phồn vinh, mỗi năm đều có thể cấp cổ ra mang đến rất lớn tiền lời, mà Tử Viêm tĩnh muốn chính là này khối thuộc địa vĩnh cửu quyền. Cuối cùng một cái yêu cầu càng thêm quá mức, nàng thế nhưng muốn cho Tô Châu gả đến cổ ra lúc sau liền bắt đầu quản gia. Muốn cổ phu nhân đem quản lý cổ gia một nửa quyền lợi phân cho Tô Châu. Này không phải sư tử đại há mồm là cái gì? Cổ gia chủ sắc mặt đều trầm xuống dưới, từ này xính lễ tới xem, cũng đã nhìn ra Tô gia đối cổ gia dạ tâm. May mắn Tô Châu trong bụng không phải Mạc Nhi loại, nếu không, cổ gia quán thượng như vậy người một nhà, kia thật là lệnh người bực bội cực kỳ. Ô ô ô, đương sự cổ Huyền Mạc thăm hỏi Tô gia tổ tông 18 đại. Cổ Huyền Liệt nói, các ngươi yêu cầu này, không khỏi thật quá đáng. Này có gì quá mức, Châu Nhi hoài chính là cổ gia trường tôn, hắn chẳng lẽ không đáng giá điểm này xính lễ? Tô Hà hỏi lại, Tô giới chủ như thế nào như vậy xác định ngươi nữ nhi trong bụng chính là nam hải à, nếu là cái nữ hải đâu? Vô Song sâu kín nói, Tô Hà ngẩn ra, một đôi mắt hướng tới Vô Song quét tới âm ngoan ánh mắt. Long Mặc Thâm ánh mắt một lệ, mắt tím trung hàn quang bắn ra. Cặp mắt kia không chứa nửa điểm cảm xúc, chỉ có nồng đậm sát khí cùng sát ý, làm Tô Hà trong lòng khẽ run, theo bản năng lảng tránh tầm mắt. Tử Viêm tĩnh cao giọng nói, này đó xính lễ, chỉ là các ngươi cổ gia đối Châu Nhi bồi thường mà thôi, chúng ta hai nhà liên hôn, tuy hai mà một, yêu cầu này, căn bản không tính quá mức đi. Nhìn một cái, nhiều đúng lý hợp tình A. Vô Song cảm thấy, Tô Châu nhân phẩm như vậy kém, thật đúng là cha mẹ dạy ra. Nương. Nếu không chúng ta nhường một chút bước đi. Tô Châu cố ý ôn nhu đối cha mẹ nói, tưởng cấp cổ gia lưu cái ấn tượng tốt. Thật là con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi còn không có gả qua đi, cũng đã vì bọn họ suy nghĩ. Thử Viêm tính nói. Tô Châu thấp hèn đầu, có chút thẹn thùng bộ dáng. Kỳ thật đây là bọn họ người một nhà đã sớm thương lượng tốt, cố ý trước đưa ra một cái sẽ không đồng ý giá trên trời yêu cầu, mặt sau lại hơi chút thích hợp giảm bớt một chút. Do đó đạt tới mục đích. Cổ phu nhân cười lạnh nói, nếu là cái này xính lễ yêu cầu, này hôn sự cũng đừng nói chuyện. Cuối cùng, Tử Viêm tĩnh phóng thấp một chút yêu cầu, cổ phu nhân vẫn là không vui, từ cổ gia chủ gật đầu đồng ý. Về sau chính là người một nhà, xính lễ nhiều một chút, cũng làm Tô Châu trên mặt có quang. Được rồi, chuyện này liền như vậy quyết định. Cổ gia chủ nói. Tô Châu người một nhà ở trong lòng đắc chí. Chương 1526 đi vô cực giới. Nói hảo xính lễ, Tô Hà đưa ra 3 ngày sau lúc sau, mời đến mấy đại thế gia người tiến đến làm chứng. Thấy cổ gia người gật đầu, bọn họ một nhà 3 người đã đạt thành mục đích, liền đứng dậy cáo tử, không muốn ở chỗ này nhiều nốc. Đám người đi rồi, cổ gia chủ mới cho cổ Huyền Mạc lòng trói. Cổ Huyền Mạc tức khắc đối với cửa mắng to Tô Châu người một nhà một đốn, tuy rằng người đã sớm đi rồi, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn phát tiết trong lòng tức giận. Nay người một nhà, thật sự là quá không biết xấu hổ, hắn lớn như vậy, chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Được rồi, A Mạc, ngươi hiện tại mắng có ích lợi gì, ngươi liền chờ cưới Tô Châu đi. Cổ Huyền Liệt cố ý nói, không có khả năng, ta mới sẽ không cưới cái kia ác độc bà nương. Nàng chính là tham nhà của ta thế, tưởng phân chúng ta cổ gia gia sản. Cổ Huyền Mạc phẫn nộ không thôi. Cổ gia chủ hòa cổ phu nhân rất là vui mừng, xem ra tiểu nhi tử đây là hoàn toàn ngộ, thấy rõ Tô gia người một nhà sắc mặt, cũng không uổng phí bọn họ lại đây diễn như vậy một tuần kịch. Bất quá Tô gia cũng đích xác thực quá mức, lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày. Nếu Tô Châu trong bụng thật là Mạc Nhi cốt đủ, đó là không cần thanh danh. Đó là về sau Mạc Nhi không có hài tử, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm đứa nhỏ này sinh hạ tới. Bất quá, mọi người đều thực an ý không có nói cho cổ Huyền Mạc sự tình chân tướng, lo lắng hắn nhất thời nói lỡ, phá hủy kế hoạch, khiến cho hắn bị chẳng hay biết gì đi. Mạc Nhi, ngươi cũng không cần quá phẫn nộ, ngươi đều nói, kia không phải ngươi hài tử, chờ hài tử sinh hạ tới, không phải chân tướng đại bạch, nếu ngươi nói chính là đối, như vậy xui xẻo chính là Tô gia. Cổ phu nhân xem tiểu nhi tử bị chẳng hay biết gì, khuyên nói. Đúng vậy. Chờ hai tử sinh hạ tới, mọi người liền biết ta không có nói dối người là Tô Châu. Đến lúc đó, bị người trong thiên hạ nhạo báng người, là bọn họ Tô gia. Cổ Huyền Mạc đầu chuyển qua con tới, vô đuổi, cao hứng cực kỳ. Được rồi, cũng đừng đắc ý vênh váo, có phải hay không ngươi huyết nhục, còn phải chờ 8 tháng lúc sau mới có thể biết. Cổ gia chủ nói. Cổ Huyền Mạc cũng không ngu, lúc này suy nghĩ cẩn thận, Tô Châu vu hàm hắn liền vu hàm hàn bái, dù sao Tô Châu phải gả đến cổ gia tiền đề là nàng sinh hạ chính là cổ gia huyết mạch, chính mình đều không có cùng nàng ngủ, chó má cổ gia huyết nhục a. Cho nên đến lúc đó sinh hạ tới con hoang, khẳng định không phải cổ gia huyết mạch a, Tô gia cường thế nữa lại thế lực, còn có thể biến cái hải tử ra tới không thành. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút mong đợi. 3 ngày lúc sau, Tử Viêm Tĩnh mời tới Tử Viêm gia tộc một cái rất có nói chuyện quyền trưởng lão, mà cổ gia tắc mời tới Mặc gia chờ mấy cái đại gia tộc người tới làm chứng kiến, đem Tô Châu cùng cổ Huyền Mạc 8 tháng lúc sau thành thân công việc gõ định rồi xuống dưới, bao gồm xính lễ phương diện. Nghe được Tô gia muốn xính lễ, Mặc gia chờ mấy cái gia tộc người đều trong lòng hơi trào, như vậy cao xính lễ, đó là bọn họ kia chờ đại thế gia cưới vợ cũng không có như vậy cao, Tô gia thật là sư tử đại há mồm a. Thức mau, vĩnh sinh giới các đại thế gia người toàn bộ đều đã biết chuyện này. Tô gia trở thành đại thế gia cho cười. Nhưng là Tô gia không chút nào để ý, bọn họ để ý chính là ích lợi. Hiện giờ ích lợi đã dễ như trở bàn tay, thanh danh cũng liền không có như vậy quan trọng. Tương lai bọn họ Tô gia cường đại rồi, ai còn dám làm cho bọn họ mặt nói cái gì không thành. Không bao lâu, kim vũ giới vô cực giới chờ một ít giới người đều nghe nói việc này. Nghe được giá trên trời xính lễ lúc sau, đều cảm thấy, đây là Tô gia cố ý tính kế cổ gia, muốn gả vào hào môn, loại này hành vi lệnh người khinh thường. Bất quá cũng có rất nhiều tiểu thế gia hâm mộ không thôi, cảm thấy Tô gia lần này kiếm lớn, chờ đem nữ nhi gả đi ra ngoài, là có thể được đến tuyệt bút tài phú, lớn mạnh gia tộc. Cỡ nào có lời một bút mua bán. Tô Châu cũng không có thả lỏng cảnh giác, nàng tận lực không ra khỏi cửa. Để tránh trong bụng hải tử bị hại, nàng cảm thấy cổ Huyền Mạc sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên nàng không thể cho hắn sáng tạo loại này cơ hội. Nàng liền an tâm dưỡng thai, chờ 8 tháng lúc sau sinh hạ cổ gia trường tôn, sau đó gả vào cổ gia. Bên này sự, cổ Huyền Liệt người một nhà phải về vô cực giới. Bọn họ hỏi vô song muốn hay không đi vô cực giới, vô song đích xác có quyết định này, nàng muốn đi vô cực giới nhìn xem, nơi đó chính là vĩnh sinh giới nhất phồn hoa giới, hơn nữa Mặc Gia liền ở vô cực giới, thần đan sư tổng công đoàn cũng ở vô cực giới. Muốn cho Hoàng Thúc vượt qua cái này khảm, đến lúc đó nói không nhất định yêu cầu Mặc Gia hỗ trợ, đi vô cực giới là lựa chọn tốt nhất. Ta chuẩn bị cùng ta phu quân cùng đi vô cực giới, các ngươi đâu? Có tính toán gì không? Vô Song đối Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương hỏi. Nàng là hy vọng bọn họ hai cái cùng đi vô cực giới, ở nơi đó có thể đại triển quyền cước. Hai người cũng không có địa phương nhưng đi, nghe xong nàng muốn đi vô cực giới, đương nhiên cũng gật đầu. Đến lúc đó Vô Song có cái gì phiền thoái, bọn họ hai cái nghĩ cũng có thể cho nàng hỗ trợ. Đàm Vũ tắc đi theo Đàm giới chủ chuẩn bị hồi cực hàng giới, hắn nhưng thật ra tưởng lưu lại cùng Vô Song cùng đi vô cực giới, nhưng là hắn cha không đáp ứng, nói muốn bồi dưỡng hắn lập tức mặc cho giới chủ. Vô Song, ngươi ở vô cực giới chờ ta, ta sẽ đi vô cực giới tìm ngươi. Ngươi cũng đừng quên ta như vậy một cái ca ca. Rời đi trước, Đàm Vũ đối Vô Song nói. Hành, ta ở vô cực giới chờ ngươi lại đây. Vô Song cười nói, cũng tặng hắn vài miếng đại đạo lá trà, nàng là tự đáy lòng cảm tạ hắn mấy ngày này tới nay đối nàng trợ giúp. Có thể ở vĩnh sinh giới có mấy cái thiệt tình bằng hữu, thật sự không dễ dàng. Chuẩn bị xuất phát đi vô cực giới, Hoàng Thúc lại không muốn cùng đại gia đồng hành. Vô Song liền làm Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đi theo Cổ Huyền Liệt bọn họ cùng trước xuất phát, nàng cùng Hoàng Thúc sau xuất phát. Trải qua mấy ngày này, mọi người đều hiểu biết Long Mặc Thâm tính cách, hắn ít nói, chỉ có đối mặt Vô Song thời điểm mới có thể nói mấy câu, phần lớn thời điểm đều là nhắm mắt điều tức, trên người có khủng bố hơi thở kích động. Ngẫu nhiên sẽ có sát khí cuồng bạo thời điểm, chỉ có Vô Song ở thời điểm mới có thể ép tới xuống dưới. Mọi người đều minh bạch cái gì, hắn đây là bị Mặc Gia chiến thần ký ức sở ảnh hưởng. Cổ phu nhân còn đau lòng tìm được Vô Song, nói Mặc Gia chiến thần nếu là tu vô tình chi đạo, đến lúc đó cái thứ nhất phản vệ chính là nàng, tiếp theo đó là bọn họ hai người hải tử. Mặc Gia này vô tình chi đạo, đã rất nhiều năm không có nhân tu thành, cũng đúng là bởi vì loại này cường đại phản vệ, Mặc Gia hậu nhân đã không muốn tu vô tình chi đạo. Cho nên, cần thiết sớm ngày làm Long Mặc Thâm tìm được một cái cân bằng điểm. Nếu không, hắn ký ức khả năng sẽ bị kia cường đại ký ức sở chiếm cứ, ở vô hình bên trong liền tu thành vô tình chi đạo. Vô Song làm sao không biết này trong đó nghiêm trọng tính, cho nên nàng thường xuyên cùng Hoàng Thúc một chỗ, thường xuyên cùng hắn nói trước kia bọn họ chi gian phát sinh sự tình, muốn cho hắn thoát khỏi rất Mặc Gia thượng thần ký ức cùng ảnh hưởng. Nhưng này không phải một việc dễ dàng. Hiện tại Hoàng Thúc chính hắn cũng đã nhận ra điểm này, mỗi lần hai người ở chung thời điểm, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo áy náy chi sắc. Chương 1527 thân thủ giết hắn đi. Vô cực giới. Vĩnh sinh giới ngay trung tâm, vô số đại thế gia tại đây chiếm cứ, chân chính ngư long hỗn tạp. Vô cực giới có thể nói là vĩnh sinh giới lớn nhất một cái giới, là kim vũ giới vài lần, các gia thế lực phân bố thật sự phức tạp. Vô cực thành. Đó là vô cực giới trung tâm, Mặc Gia, Cổ Thánh Địa, Tử Viêm gia tộc, Thần Đan Sư Công Hội đều ở chỗ này. Vô Song ở vô cực thành thuê hạ một cái sân, cùng Hoàng Thúc ở cùng một chỗ, giống như vĩnh sinh giới người giống nhau. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương ở tại cách vách, bọn họ cả ngày đều hướng thưởng kim hành chạy, tiếp nhiệm vụ, làm chính mình trở nên cường đại. Vô Song buồn ý là tưởng thanh tĩnh cùng Hoàng Thúc ở bên nhau sinh hoạt, bất quá thần thú bạch hổ quá cao điệu. Cả ngày thích hướng nơi này chạy, còn có Mặc Gia thường xuyên phái người lại đây thăm hỏi, khiến cho người chung quanh thực mau sẽ biết bọn họ thân phận. Tuy rằng không dám tới quấy rầy bọn họ, bất quá Vô Song ra cửa thời điểm, thường xuyên sẽ bị vây xem. Ngày này, Mặc Tỏa Tâm tới. Ta đã sớm cảm thấy ngươi thực bất phàm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là chúng ta Mặc Gia chiến thần thế tử. Ha ha, về sau chúng ta chính là người một nhà. Vô Song cho nàng pha thượng trà. Phát hiện nàng chính là nhàm chán tới la cà, nếu là Hoàng Thúc chính mình ở chỗ này, nàng là không dám tới, nàng nói Mặc Gia tiểu bối đều rất sợ Hoàng Thúc, lại kính lại sợ. Không thể nói cái gì nguyên do, chính là trên người hắn khí thế quá mức lạnh nhạt, cảm giác thật không tốt tiếp cận. Hoàng Thúc đích sắc càng ngày càng lạnh nhạt, hiện tại cả ngày điều tức đả tọa, cũng không ra cửa, nàng ở còn hảo chút, nàng không ở nói, nghe Kỳ Tinh Vân nói. Ở cách vách đều có thể cảm nhận được Long Mặc Thâm trên người truyền đến nồng đậm sát khí. Giống như là thân ở tu la tràng, chung quanh đã là không có một ngọn cỏ. Có đôi khi hắn đột nhiên mở to mắt thời điểm, Vô Song đều cảm thấy này đôi mắt thực xa lạ, không giống như là nàng hoàng thúc, mà là một người khác, nhưng thực mau, hắn liền sẽ trở nên ôn nhu lên, lại thành nàng hoàng thúc. Đã nhiều ngày, Vô Song đều đã bắt đầu làm ác mộng. Các ngươi vì cái gì không được tiến Mặc gia tới a? Ngươi nếu là có thể tới, gia tộc bọn ta khẳng định muốn náo nhiệt rất nhiều. Mặc Tòa Tâm nói, kỳ thật ta không cảm thấy ta phu quân là Mặc gia người, ngươi hẳn là biết, hắn có thê có tử, không có khả năng lại tu vô tình chi đạo. Vô Song nhìn nàng nói, ta biết đến, kỳ thật chúng ta Mặc gia cũng không có người buộc hắn tu vô tình chi đạo, đặc biệt là ở biết hắn có gia thất lúc sau, càng không người để qua loại này lời nói. Chúng ta kính hắn, là bởi vì hắn bản thân chính là chúng ta Mặc gia chiến thần chuyển thế, là chúng ta Mặc gia tiền bối. Mặc Tòa Tâm nói, nghe được nàng lời này, Vô Song gật gật đầu, đối Mặc gia thái độ, nàng là rất vừa lòng, nếu Mặc gia muốn buộc hoàng thúc tu vô tình chi đạo, như vậy toàn bộ Mặc gia đều là nàng địch nhân. Cùng Mặc Tòa Tâm hàn huyên trong chốc lát, Vô Song hỏi chiến thần kiếp trước sự tình, chỉ có Mặc gia người đối với chiến thần trước kia phát sinh sự tình gì, mới càng thêm hiểu biết đi. Ngươi muốn hỏi, là về chiến thần như thế nào ngã xuống sự tình đi. Vô Song gật đầu, không sai, còn có bị phản phệ nữ nhân kia, nàng là ai, ta rất muốn biết. Mặc Tỏa Tâm uống ngụm trà, nói. Vậy nói ra thì rất dài, chúng ta Mặc gia chiến thần vừa sinh ra liền có được thần cốt, trời sinh cường giả, dự định thần vị, từ tu luyện khởi, liền một đường bất phàm, mạnh mẽ vô cùng. Hắn trời sinh tính lãnh đạm, ít nói, một lòng chỉ có tu luyện một đường. Ngay từ đầu, hắn còn không có tu luyện vô tình chi đạo, là sau lại có một lần hắn bên ngoài lâm vào tuyệt cảnh là lúc phát hiện một bộ tàn khuyết công pháp, khi đó vừa vặn hắn tu vi toàn tán, liền tu luyện này bộ tàn khuyết lại nghịch thiên công pháp, này bộ công pháp chính là sau lại tiếng tăm lừng lây vô tình chi đạo. Không có tu luyện này bộ công pháp phía trước, hắn còn sẽ cùng người khác nói chuyện, tu luyện này bộ công pháp lúc sau, hắn cả người liền thay đổi, trong lòng đã không có tình cảm loại đồ vật này. Có chỉ có vô tình giết chóc cùng vô tận tu luyện. Châm rãi, không ai dám tới gần hắn, hắn cũng càng ngày càng độc lai độc vãng. Sau lại, ta tưởng ngươi khẳng định cũng nghe nói, hắn giết hắn chi thân người, cha mẹ hắn song thân cùng hắn thân đệ đệ, do đó chứng đạo, tu vi càng tiến thêm một bước. Khi đó, ở mọi người trong mắt, hắn chính là ác ma, hắn thanh danh trở nên rất kém cỏi, nếu không phải Mặc gia bảo hộ hắn, hắn đã sớm bị một ít chính nghĩa nhân sĩ vây giết. Ta phụ thân nói, hắn không phải cố ý giết hắn chí thân, nhưng hắn chí thân đích xác chết ở hắn tay, từ kia lúc sau, hắn trở nên càng thêm quái gở lạnh nhạt, còn rời đi Mặc gia, biến mất rất dài một đoạn thời gian, có gần ngàn năm thời gian đi, nếu không phải hắn hồn đèn tựa ở, mọi người đều cho rằng hắn đã ngã xuống. Tái xuất hiện khi, hắn đã trở thành thần tôn, vĩnh sinh giới rất nhiều thú triều đều là từ hắn bình định. Lúc ấy, U Hoàng sắp xuất thế. Vĩnh sinh giới sốc lên hỗn loạn bắt đầu, mà một người khác cũng ngang trời xuất thế, người kia, chính là sau lại nhân chiến thần mà chết nữ nhân, cổ thánh địa thần nữ. Vô Song lông mi vừa động, cổ thánh địa thần nữ. Nàng đã không ngừng một lần nghe được thần nữ này hai chữ. Không sai, nàng là một cái rất lợi hại nhân vật, nghe nói cái kia thời đại, chiến thần biến mất lúc sau ngàn năm, đó là nàng một người sân khấu, nàng kinh tài diễm diễm, nở rộ tia sáng kỳ dị, cùng giai vô địch thủ. Là mọi người cảm nhận chung nữ thần. Nói đến thần nữ, Mặc Tỏa Tâm trong mắt lập lòe kính nể ánh sáng. Một cái thời đại nhất kinh diễm người, có thể nghĩ, đó là cỡ nào quang hoa bắn ra bốn phía. Chính là, nàng nếu không có gặp gỡ chiến thần, nên thật tốt, cũng sẽ không nhân hắn mà đã chết. Mặc Tỏa Tâm thở dài. Mặc ra chiến thần động tình. Vô Song hỏi nàng, tuy là hỏi câu, nhưng ngữ khí lại mang theo khẳng định ý tứ. Đúng vậy. Liền tu vô tình chi đạo chiến thần, đều đối thần nữ động tình. Ta phía trước nói qua, chiến thần tu vô tình chi đạo công pháp là tàn khuyết, lớn nhất tệ đoan chính là, sẽ phản phệ hắn ái người. Có lẽ chiến thần đều không có nghĩ đến, hắn sẽ đối thần nữ động tình đi, nếu không, hắn lại như thế nào sẽ mắt thấy người thường, nhân chính mình mà chết đâu. Mặc Tỏa Tâm ngữ khí có chút thương cảm, nàng nhìn Vô Song nói. Cho nên, ta cũng không hy vọng phu quân của ngươi tu vô tình chi đạo, nhưng là ta nghe phụ thân nói tình huống của hắn, giống như không quá lạc quan, ta lại đây, vốn định khuyên khuyên ngươi, chính là nói này đó, ngược lại sẽ làm ngươi càng thêm lo lắng đi. Vô Song cười khẽ lắc đầu, nói, Sẽ không, ngươi nói cho ta càng nhiều, trong lòng ta càng có số, nói cách khác, ta cái gì cũng không biết nên như thế nào đi giải quyết vấn đề. Ngươi thật sự thực không giống nhau, khó trách hắn sẽ thích ngươi, nếu ta là nam nhân, ta khẳng định cũng sẽ yêu ngươi. Mạc Tòa Tâm nói, ta lại cùng ngươi nói một chút ta biết đến sự tình đi, ta đã từng quấn lấy phụ thân mẫu thân hỏi qua chiến thần sự tình, kỳ thật có chút cụ thể, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc đã qua quá nhiều năm. Ta nghe nói, thần nữ nếu là ở ngay từ đầu bị phản vệ thời điểm, liền giết chết chiến thần, vậy sẽ không lại bị phản vệ. Nếu, ta là nói nếu ha, hắn nếu thật sự tu vô tình chi đạo, ngươi vì ngươi cùng hài tử, liền thân thủ giết hắn đi. Chương 1528 ôm một cái. Vô Song không nói gì. Nàng không muốn đi tưởng cái này nếu. Ở hắn cùng hài tử chi gian làm lựa chọn, làm nàng như thế nào tuyển. Nhưng nàng biết, Hoàng Thúc nhất định sẽ làm nàng thân thủ giết hắn, đổi nàng cùng hai đứa nhỏ đường sống. Chính là sự tình còn chưa tới loại tình trạng này, Vô Song tưởng đều không muốn đi tưởng chuyện này. Mạc Tỏa Tâm cũng thức thời không có lại nói cái này đề tài, nói sang chuyện khác nói. Này thuyết minh thần nữ đối với chiến thần cũng là cố ý, cho nên, nàng bị phản phệ mà đã chết. Mà chiến thần, ở thần nữ sau khi chết không bao lâu, liền biến mất, lúc sau, mặc ra hắn hồn đèn cũng diệt. Hắn thi cốt ở địa phương nào, chúng ta vẫn luôn không có tìm được. Chúng ta cũng không nghĩ tới, trăm vạn năm lúc sau, chiến thần chuyển thế có thể trở về vĩnh sinh giới, chúng ta mặc ra là thực kinh hỉ. Vô Song nói, Tỏa Tâm, ngươi nói một chút về cổ thánh địa thần nữ sự tình đi, ta muốn hiểu biết một chút. Có thể a. Cổ thánh địa vốn là một cái đại thế gia nơi ở, hiện tại bên trong còn có thần nữ một mạch thần cư trong đó, bất quá cũng không để ý thế sự, nghe nói thần nữ một mạch, cũng không có vài người. Thần nữ một mạch vốn dĩ không gọi tên này, là bởi vì gia thần nữ, đại gia mới như vậy xưng hô, thần nữ họ Giao, tên là Giao Sương, nàng cũng là vừa sinh ra liền có thần cốt. Từ nhỏ với cổ thánh địa chung lớn lên, sau lại bởi vì nàng thần cốt trưởng thành ra một đôi thần cánh, mọi người liền xưng này vì thần nữ. Họ Giao. Vô Song đống nhiên tâm niệm vừa động, hiện lên một ý niệm. Nghe nói, cổ thánh địa bên trong, hiện tại còn ngủ say một cái tuyệt thế cường giả, có chuyện này sao? Người kia, cũng họ Giao sao? Nàng nhìn Mạc Tỏa Tâm hỏi. Không sai, người kia, chính là thần nữ mẫu thân Giao Hi A. Thần nữ mẫu thân. Nhưng nàng không phải đã ngủ say mấy trăm vạn năm. Vô Song hơi có chút kinh ngạc. Là như thế này không sai, nhưng là Giao gia cùng bình thường thế gia là không giống nhau. Nghe nói vĩnh sinh giới bắt đầu, Giao gia liền đã tồn tại. Giao gia có rất nhiều cường đại bí thuật, có thể đem thai nhi lấy ra phong ấn xuống dưới, sau đó đoán chắc một cái ngày, lại làm nàng sinh ra tới. Chỉ tiếc, cho dù là Giao gia, cũng không có tính đến thần nữ sẽ có như vậy tình kiếp. Nếu là lại làm thần nữ vãn cái mấy ngàn năm xuất thế, có lẽ cùng chiến thần chi gian, liền không có kia đoạn nghiệt duyên. Giao ra như vậy cường đại, vì cái gì thần nữ mẫu thân vẫn luôn không có thức tỉnh. Còn có, thần nữ phụ thân, là ai? Vô Song lại hỏi. Giao ra là thật sự rất cường đại, hiện tại thần nữ một mạch đã điêu tàn, nhưng lại không một người dám tiến vào cổ thánh địa bên trong, cho dù Giao ra chỉ còn lại có một người. Vĩnh sinh giới đại thế gia cũng không dám động nàng. Hiện tại cùng Giao gia địa vị tương đồng, cũng chỉ có Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc hiện giờ cũng thành lãnh đời gia tộc, ngàn năm không có Độc Cô gia tộc người xuất thế gian. Mạc Tỏa Tâm nói, nàng cũng chính là thuận miệng nhắc tới, Vô Song cũng không thèm để ý cái gì Độc Cô gia tộc, không có hỏi nhiều, trong lòng có cái số là được. Trừ bỏ Giao gia, Độc Cô gia tộc, chúng ta Mặc gia hiện tại là vĩnh sinh giới mạnh nhất thế gia chi nhất, này đến đích với trăm vạn năm trước chiến thần cấp Mặc gia lưu lại nội tình, cho nên chúng ta Mặc gia người đều thực kính trọng chiến thần. Còn có, ngươi vừa mới hỏi thần nữ phụ thân là ai, ta cũng không biết, bất quá có đồn đãi nói, là lúc trước cùng thần nữ mẫu thân Giao Hy cùng đánh bại ma hoàng nam nhân kia chính là Độc Cô gia tộc người, hắn kêu Độc Cô Mộ. Nhưng này cũng chỉ là đồn đãi. Thời gian quá mức xa xăm, cái kia niên đại sự tình, chỉ sợ không có bao nhiêu người đã biết. Nếu thật muốn biết thần nữ phụ thân là ai, kia chỉ có chờ Giao Hy tỉnh lại, mới có thể đã biết. Vô Song, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Mạc Tỏa Tâm hỏi nàng. Vô Song lắc lắc đầu, ta nhất thời nghĩ không ra muốn hỏi cái gì, muốn biết, hiện tại đều đã biết. Nàng hiện tại trong đầu thực loạn. Thần nữ, giao ra, độc cô ra, lập tức ra tới tin tức quá nhiều, làm nàng đầu óc chuyển bất quá tới. Nàng không phải không có nghĩ tới, nàng có thể hay không là thần nữ truyền thế, bởi vì các nàng điểm giống nhau là có một đôi thần cánh, nhưng này cũng nói không chừng. Nếu đúng vậy lời nói, kia nàng Minh Vương cha, Vương mẫu mẫu thân, có thể hay không cùng giao hy, cùng độc cô mộ có cái gì liên hệ đâu. Nàng tạm thời không nghĩ những việc này, tưởng cũng không nghĩ ra, trừ phi có một ngày nàng có thể đi vào cổ thánh địa trông được vừa thấy. Hiện tại bãi ở trước mắt quan trọng nhất, là hoàng thúc sự tình. Ngươi nói, kia bộ vô tình chi đạo công pháp, là tàn khuyết, có hay không khả năng, hoàn chỉnh công pháp, sẽ không có phản phệ tác dụng đâu. Nàng nhìn về phía Mạc Tỏa Tâm. Mạc Tỏa Tâm đôi mắt trừng lớn, đồng tử khẽ nhếch, giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật là lợi hại. Ngươi cư nhiên cùng ta phụ thân nghĩ đến một khối đi, ta phụ thân liền nghĩ tới, nếu có thể tìm được hoàn chỉnh công pháp, khả năng liền sẽ không có lớn như vậy tệ đoan. Nhưng là, năm đó chiến thần phát hiện công pháp địa phương, đã sớm thành u ám sinh vật trung tâm, mặc ra trước kia phái người đi qua, nhưng đi người đều có đi mà không có về. Quá nguy hiểm, hơn nữa ai cũng không biết, có thể hay không ở nơi đó tìm được hoàn chỉnh công pháp, nếu có thể tìm được, năm đó chiến thần chính mình liền đi tìm đi. Ngươi nói cho ta địa chỉ, ta muốn đi thử một lần. Vô Song đạm thanh nói. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Không được, lấy ngươi tu vi, ngươi căn bản tới không được nơi đó. Mặc Tỏa Tâm đề cao âm lượng, như là xem kẻ điên giống nhau nhìn nàng. Không được, ngươi không thể mạo hiểm như vậy, ngươi lại không phải không biết, U Hoàng đã xuất thế, U Vụ bên trong so trước kia nguy hiểm mấy lần, nơi đó càng không cần phải nói. Vì gia đình, ta đáng giá đi mạo hiểm. Chính là, Mặc Tỏa Tâm đang muốn lời nói, ở nhìn đến cửa người sau, toàn bộ nuốt trở về, theo bản năng sau này rụt một chút. Vô Song ngẩng đầu, liền thấy Hoàng Thúc. Hắn cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa, một đôi thâm thúy vô cùng mắt tím, chính nhìn nàng. Kia cái gì, ta đi trước a, hôm nào lại đến tìm người chơi. Mặc Tỏa Tâm có điểm túng, nói xong lời này, chạy nhanh lưu. Hoàng Thúc. Vô Song có chút lo lắng hắn sẽ sinh khí, tin tưởng hắn vừa rồi đã nghe được nàng theo như lời nói. Song Nhi, lại đây. Long Mặc Thâm chiều nàng triển khai hai tay. Vô Song cái mũi đau xót, đi nhanh tiến lên, ôm đi lên. Hoàng Thúc. Ngươi biết không, ta kỳ thật rất sợ, nhưng ta không nghĩ làm ngươi biết, ta không nghĩ ngươi có áp lực tâm lý, không nghĩ tăng lớn ngươi mặt trái cảm xúc. Nhưng là này một ôm, nàng ủy khuất toàn không có. Song Nhi. Ta bồi ngươi đi. Long Mặc Thâm gắt gao ôm lấy nàng, thanh âm xưa nay chưa từng có ôn nhu. Vô Song khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn hắn. Thật sự, hắn cư nhiên không có phản đối. Nhưng là, nếu ta vô pháp khống chế chính mình, sắp sửa phản phệ với ngươi, thỉnh ngươi thân thủ giết ta, hảo sao? Hắn nhìn nàng đôi mắt, ôn nhu hôn lên đi. Vô Song nhắm mắt lại, nước mắt xẹt qua gương mặt, nàng nghe thấy nàng chính mình lấy mỏng manh thanh âm nói hảo. Trước 1529 cửu đầu điểu tiến giai. Liên hệ không thượng Vô Song. Trong nhà cũng không có người. Vài ngày sau, Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương mới phát hiện cách vách trong viện đã không có Vô Song cùng Long Mặc Thâm thân ảnh. Bọn họ tìm được Cổ Huyền Liệt cùng Mặc Tỏa Tâm, vẫn như cũ cũng không có tìm được Vô Song hai vợ chồng rơi xuống. Tìm người không có kết quả sau, Mặc Tỏa Tâm bỗng nhiên nói. Ta biết bọn họ đi đâu vậy? Đi nơi nào? Người mau nói a. Kỳ Tinh Vân gấp đến độ không được, hắn chủ yếu là sợ hãi Long Mặc Thâm sẽ xúc phạm tới Vô Song, bọn họ cùng Long Mặc Thâm không thân, quan tâm đều là Vô Song. Đúng vậy, ngươi mau nói, ngươi cảm thấy bọn họ đi đâu vậy? Cổ Huyền Liệt cũng hỏi. Vô Song tính cách không phải cái loại này sẽ không cáo mà từ người, chính là bọn họ lại không thấy, cái này làm cho nhân tâm trung thực bất an. Vô Tận Hải. Mặc Tỏa Tâm nhấp môi nói. Vô Tận Hải. Cổ Huyền Liệt đại kinh thất sắc, bọn họ đi nơi đó làm cái gì? Vô Tận Hải, liền ở vô cực giới ngoại ưu vụ bên trong, nhưng lại là ưu vụ bên trong nguy hiểm nhất địa phương chi nhất, nơi đó có rất nhiều đảo nhỏ, lại cũng ẩn tàng rồi vô tận nguy cơ, đó là thượng thần cũng không dám đặt chân địa phương. Phía trước Vô Song nói nàng muốn tìm đến vô tình chi đạo hoàn chỉnh công pháp, năm đó chiến thần chính là ở Vô Tận Hải phát hiện vô tình chi đạo tàn khuyết công pháp. Ta lúc ấy khuyên quá nàng. Lại không có nghĩ đến, nàng nhanh như vậy liền thực hiện, chiến thần khẳng định cũng cùng đi. Mặc Tỏa Tâm gắt gao cau mày nói, lúc này mới mấy ngày à, nàng sao có thể nghĩ đến, Vô Song nói cái gì liền làm cái đó, động tác nhanh như vậy. Đại gia thần sắc đều thực ngưng trọng, Vô Tận Hải, Liền Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đều rất rõ ràng nơi đó nguy hiểm trình độ, tiền thưởng nhiệm vụ chỉ cần là cùng Vô Tận Hải có quan hệ, 1-2 năm đều không nhất định sẽ có người tiếp nhiệm vụ. Vô Song cùng Long Mặc Thâm hai người đi Vô Tận Hải, cũng không biết đi mấy ngày rồi, càng không biết bọn họ tình huống như thế nào. Làm sao bây giờ à, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể làm Vô Song chết ở Vô Tận Hải cũng chưa về à. Kỳ Tinh Vân thực sốt ruột, nhìn về phía Mặc Tỏa Tâm, nói, chiến thần là các ngươi Mặc gia, bằng không cho các ngươi Mặc gia phái những người này qua đi, đem bọn họ tìm trở về. Mặc Tỏa Tâm nói, thượng thần đi, đều có khả năng có đi mà không có về, chúng ta Mặc gia cũng không thể mạo hiểm như vậy, chỉ có chờ lao tổ tông bế quan ra tới lúc sau, ta cầu lao tổ tông đi một chuyến Vô Tận Hải. Ngươi lão tổ tông khi nào xuất quan? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng nhanh, nhiều nhất nửa tháng đi. Lao tổ tông là thần tôn tu vi, là Mặc gia mạnh nhất người, cũng chỉ có hắn mới có thể đi Vô Tận Chi Hải đem người cứu trở về tới. Nhưng tiền đề là, chính bọn họ có thể căng được thời gian dài như vậy, nếu không, lão tổ tông đi cũng là bạch đi. Cũng may Bạch Hổ cũng đi theo bọn họ đi, hẳn là có thể làm cho bọn họ nhẹ nhàng một chút. Mặc Tỏa Tâm nói, Vô Song phúc người đều có hiện tượng thiên văn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ Tinh Vân chắp tay trước ngực nói, nếu Vô Song biết đại gia như vậy lo lắng nàng, nàng nhất định sẽ thực vui mừng, ở vĩnh sinh giới có thể giao cho mấy cái thiệt tình bằng hữu, cũng coi như là không uổng. Lúc này, Vô Song cùng Long Mặc Thâm đã tiến vào Vô Tận Hải phạm vi. Bọn họ một đường đi tới, trên đường gặp rất nhiều cường đại ưu ám sinh vật, nhưng may mà, Vô Song có Lưu Ly Đăng, nàng đem Lưu Ly Đăng bấc đèn bậc lửa, ưu ám sinh vật cũng không dám tới gần. Nếu là gặp được không phải cao giai ưu ám sinh vật, nàng liền sẽ cùng Hoàng Thúc hai người liên thủ, sát ra một cái đường máu ra tới, mỗi lần đều đổ mồ hôi đầm địa, giống như hư thoát giống nhau, lại cũng phi thường phong phú. Bọn họ không có thời gian lại miên man suy nghĩ, bởi vì dưới chân mỗi một bước, đều là nguy cơ thật mạnh. Chỉ là giết chóc càng nhiều, Long Mặc Thâm có khi sẽ cảm thấy có một loại cường đại khoái cảm, phảng phất hắn sinh ra, đó là giết chóc máy móc. Vô Tận Chi Hải là một mảnh vô cùng tận hải vực. Ở nồng đậm vũ vụ bên trong, có thể thấy một đám đảo nhỏ như ẩn như hiện, giống như quỷ ảnh. Chân chính nguy hiểm, không phải đảo nhỏ, mà là trong biển không biết khi nào sẽ đột nhiên toát ra tới u ám sinh vật. Ở Long Mặc Thâm không thuộc về hắn trong trí nhớ, năm đó, chiến thần là ở quần đảo Trung ương, phát hiện tàn khuyết công pháp. Nói cách khác, bọn họ cần thiết muốn xuyên qua hơn phân nửa cái Vô Tận Hải, tới Trung ương nhất đảo nhỏ. Muốn qua biển, đến có thuyền. Vô Tận Hải nước biển không có gì sức nổi, Vô Song hắc quan vô pháp phiêu phù ở mặt trên, huống hồ, đối mặt cường đại ưu ám sinh vật, nàng hắc quan cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Chiến thần, ta truyền thừa trong trí nhớ, có một loại sinh trưởng ở chỗ này thụ, sức nổi rất lớn, có thể chúc thuyền. Một bên Bạch Hổ đột nhiên miệng phun nhân ngôn. Nó rút nhỏ hình thể, thoạt nhìn giống như là một con uy vũ mèo trắng, vốn dĩ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều không hy vọng nó theo tới, không nghĩ làm nó cùng lâm vào nguy hiểm bên trong, là nó chính mình một hai phải theo tới. Nó nói xong, liền biến đại thân hình, cái đuôi vùng, rất nhiều thụ theo tiếng mà đoạn. Nó hàm nước cờ cây chạy vội qua đi, ném vào trong nước. Trong đó khác thụ đều chìm xuống, chỉ có một viên nhan sắc đỏ lên thụ nổi tại trên mặt nước. Song Nhi, ta tới chúc thuyền. Long Mặc Thâm sờ sờ Vô Song đầu tóc, làm nàng nghỉ ngơi một lát. Nhưng ở hắn chúc thuyền thời điểm, Vô Song thời khắc cầm Lưu Ly đang ở hắn bên người làm bạn hắn. Thức mau, một con thuyền giản dị thuyền liền chúc hảo, bọn họ hai người thêm Bạch Hổ chạm đi lên, đều vững vàng nổi tại trên mặt nước. Vô Song đem Lưu Ly đang đặt ở đầu thuyền, sau đó dựa vào Hoàng Thúc bả vai ngồi xong. Có Lưu Ly Đăng, ưu ám sinh vật không dám gây sóng gió. Chỉ là không biết bức đèn còn có thể châm bao lâu. Chủ nhân, ta tiến giai. Đồng nhiên, trong không gian vang lên cửu đầu điểu kích động thanh âm. Vô Song vội vàng đem thần thức quăng vào không gian, liền thấy cửu đầu điểu không biết khi nào đã thức tỉnh, toàn thân đều tới một cái hoa lệ lột xác, nó lông chim toàn bộ đều biến thành cứng rắn tế vảy, chín đầu thượng đôi mắt lóe u quang, hàm răng cũng trở nên càng thêm sắc nhọn. địa phủ hung thú, hiện tại đến biến thành vĩnh sinh giới hung thú đi. Hiện giờ Vô Song trong không gian mặt hồng mông chi khí sung túc, bất quá nhìn trên mặt đất hôi, Vô Song liền biết lần này cựu đầu điểu tiến lên dai, tiêu hao nàng đại lượng hồng mông thạch. Cũng may nàng hồng mông thạch còn tính sung túc, mà cựu đầu điểu tiến dai lúc sau cường đại, cũng làm nàng thực vừa lòng. Chủ nhân, ta hảo đói a, kia mấy cổ xương cốt đã bị ta ăn. Cựu đầu điểu chỉ địa phương, là phía trước Vô Song phóng u ám sinh vật xương cốt địa phương. Vô Song kinh ngạc nói, ngươi ăn u ám sinh vật a? Thực bổ. Cựu đầu điểu nói, xương cốt đều bổ. Ngươi đợi chút. Vô Song thần thức lui đi ra ngoài, sau đó đem lưu ly đăng cấp thổi tắt, đối Hoàng Thúc nói. Hoàng Thúc, chúng ta bắt mấy chỉ u ám sinh vật, cựu đầu điểu giống như thích ăn. Long Mặc Thâm gật đầu. Lưu ly đăng diệt lúc sau, thực mau liền có cường đại u ám sinh vật nghe tiếng mà đến, từ trong nước lặng yên không một tiếng động dò ra thân hình, giống như quỷ mị giống nhau linh hoạt. Một cái không chú ý, liền có khả năng bị u ám sinh vật kéo xuống nước. Nhưng Vô Song cùng Long Mặc Thâm sớm có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không làm u ám sinh vật đắc thủ. Chương 1530 chiến thần ít thần nữ. Bốn ngũ giai u ám sinh vật, Vô Song cùng Long Mặc Thâm bắt sống mấy chỉ. Bắt được lúc sau, Vô Song lập tức ném vào không gian trong vòng, chỉ thấy cựu đầu điểu thét dài một tiếng, mấy cái đầu một ngụm một cái, ngay đến ca băng vàng, thực mau liền quấn vào yết hầu bên trong. Những cái đó u ám sinh vật phảng phất gặp khắc tinh giống nhau, lập tức mất đi hành động năng lực, cứ như vậy trở thành cựu đầu điểu đồ ăn. Vô Song đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cựu đầu điểu thế nhưng có thể ăn u ám sinh vật, càng không nghĩ tới, nó tựa hồ còn có thể khắc chế u ám sinh vật. Phải biết rằng, kia chính là bốn ngũ giai u ám sinh vật. Thật là không có gì cựu đầu điểu không thể ăn đồ vật à, Hoàng Thúc, vừa rồi mấy chỉ u ám sinh vật, toàn bộ bị nó ăn xong đi. Vô Song đối Hoàng Thúc nói, cựu đầu điểu trước kia thích ăn ma tu ma ảnh, sao có thể nghĩ đến liền u ám sinh vật nó đều nuốt trôi. Nếu nó có thể lấy u ám sinh vật vì thực, nơi này chính là nó đi săn tràng, Song Nhi có thể đem nó thả ra. Long Mặc Thâm đối nàng nói, Vô Song cũng đang có ý này, liền đem cựu đầu điểu phóng ra. Tiến giai nó thân hình lại lớn vài lần, cánh triển khai, che trời, chín trên đầu có 18 con mắt, có thể toàn phương vị quan sát bốn phía. Ở thuyền trên không phi hành, nó phát ra sắc nhọn tiếng huýt gió dọa chạy rất nhiều cấp thấp u ám sinh vật. Trong không gian, Huyền Vũ Lao Quy hâm mộ không thôi, mấy ngày này đang ở liều mạng nghiên cứu vô tự đồ, hiện tại đã có điểm đột phá, chờ nó nghiên cứu ra tới. Tin tưởng nó cũng có thể giống cựu đầu điểu, Phượng Hoàng, Tiểu Kim Long chờ giống nhau ở trong không gian mặt dùng hồng mông chi khí tu luyện. Phượng Hoàng ở ngô đồng thụ thượng ngủ say, quanh thân bãi đầy hồng mông thạch, trên người thần quang như ẩn như hiện, sắp muốn đi vào thành niên kỳ. Tiểu Kim Long còn nhỏ, bất quá dùng hồng mông chi khí tu luyện, khiến cho Tiểu Kim Long tu vi tiến triển thực nhanh chóng, như vậy đi xuống, chỉ sợ nếu không nhiều ít năm, cũng có thể trước tiên tiến vào thành niên kỳ. Đến lúc đó, sẽ là Vô Song rất lớn trợ lực. Lao Quy xem như nghĩ thông suốt, Vô Song chính là thiên tài yêu nghiệt, cũng không biết kiếp trước tích cái gì đức, khí vận ngập trời, nhất định sẽ càng ngày càng cường. Nó không có gì không thực tế ý tưởng, liền tưởng đi theo Vô Song, có khẩu canh thịt uống. Yêu hầu cũng tưởng tu luyện à, chính là nó không có lập công, cũng không có lập công cơ hội, nó đi, liền ngóng trông Vô Song một ngày kia có thể đem nó thả, kia nó liền cảm ơn trời đất. Có cựu đầu điểu ở bên ngoài, Vô Song không cần điểm lưu ly đăng, bất quá nàng thời khắc cầm lưu ly đăng, có càng cao giai u ám sinh vật tiếp cận khi, nàng có thể thông qua lưu ly đăng có điều cảm ứng. Ban đêm không nên lên đường, ban đêm mặt biển thượng, u vụ nùng đến giống không hòa tan được thủy mặc, thực dễ dàng ở mặt trên bị lạc phương hướng. Thiên mau hắc khi, bọn họ liền ở gần đây đảo nhỏ đặt chân. Ở loại địa phương này, tưởng phân tâm là không có khả năng. Cần thiết thời khắc nhắc tới cảnh giác. Cho nên buổi tối cần thiết yếu điểm thượng lưu ly đăng mới được. Hoàng Thúc, dọc theo đường đi ngươi đều không có nghỉ ngơi, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng cựu đầu điểu gác đêm. Vô Song đối Hoàng Thúc nói. Hắn mấy ngày này vẫn luôn đều không có chớp mắt, Vô Song rất là đau lòng. Long Mặc Thâm duỗi tay, đem nàng ôm lại đây, ngươi nhắm mắt điều tức trong chốc lát, ta tinh thần thực hảo. Hắn không nghĩ nhắm mắt lại. Trong óc liền sẽ xuất hiện một nữ nhân khác thân ảnh, này làm hắn nỗi lòng khó ăn. Kỳ thật, Hoàng Thúc, ngươi có hay không nghĩ tới, thần nữ chuyển thế có lẽ chính là ta đâu. Vô Song đoán được Hoàng Thúc tâm tư, bỗng nhiên ra tiếng nói. Long Mặc Thâm bả vai vừa động, dương mắt xem nàng. Vô Song tiếp tục nói, đúng là bởi vì chúng ta kia một đời không có tu thành chính quả, cho nên này một đời, chúng ta ân ân ái ái nhi nữ song toàn, có lẽ ta cùng Hoàng Thúc ngươi, bản thân chính là trời đất tạo nên một đôi, ai cũng vô pháp chia rẽ chúng ta. Còn cô à, thần nữ kêu Giao Sương, ta kêu Vô Song, mẫu thân của ta Tây Vương mẫu lại kêu Giao Chỉ tiên tử, thần nữ mẫu thân kêu Giao Hy, Hoàng Thúc ngươi tưởng, này trong đó có thể hay không có cái gì liên hệ đâu. Long Mặc Thâm thần sắc khẽ nhúc nhích, tuấn lãng trên mặt, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Vô Song lập tức duỗi tay qua đi, cho hắn vuốt phẳng, dựa vào bờ vai của hắn, ôn nhu nói. Cho nên à, Hoàng Thúc, ngươi không cần cố tình đi áp chế chiến thần ký ức, ngươi hẳn là nhiều hiểu biết thần nữ, nhiều hiểu biết chiến thần cùng thần nữ chi gian chuyện xưa, chúng ta mới có thể biết càng nhiều, mới có thể biết ta suy đoán chuẩn không chuẩn xác. Song Nhi. Long Mặc Thâm nội tâm thực mâu thuẫn, nữ nhân kia, cùng Song Nhi lớn lên không giống nhau, hắn lo lắng đó là một người khác, hắn không hy vọng hắn trong lòng, nhiều ra một nữ nhân, này sẽ làm hắn cảm thấy là đối Song Nhi bất trung. Nghe ta, Hoàng Thúc, chúng ta đều đã đến nơi đây, có lẽ có thể tìm được hoàn chỉnh công pháp đâu. Nhưng tại đây phía trước, ta hy vọng có chút bí ẩn có thể cởi bỏ, vô luận như thế nào, đều có ta bồi ngươi cùng nhau đối mặt, mặc kệ đã xảy ra cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi. Vô Song nghiêm túc đối hắn nói. Hảo, vi phu nghe Song Nhi. Long Mặc Thâm nâng lên nàng gương mặt, ở môi nàng in lại thuộc về hắn ký hiệu. Lúc sau, hắn gắt gao nắm Vô Song một bàn tay, nhắm lại hai mắt. Mông lung chi gian, một nữ nhân bóng dáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Lúc này đây, hắn không có lập tức tỉnh lại, mà là giống như một cái người đứng xem giống nhau, nhìn nữ nhân này. Nữ nhân chậm rãi quay đầu tới, đó là một trương lệnh người kinh diễm hoàn mỹ gương mặt, thực lưu mỹ, cùng Song Nhi mỹ hoàn toàn bất đồng, nhưng mỹ đến càng có thiên thu. Đương nhiên, ở Long Mặc Thâm trong lòng, Song Nhi mới là đẹp nhất, mặt khác nữ nhân, lại mỹ cũng bất quá là một bộ túi da. Đồng nhiên, nàng cười, trong ánh mắt mang theo không tha. Nàng trên lưng trắng tinh thần cánh triển khai, lại răng rắc theo tiếng mà đoạn, máu tươi đầm địa. Toàn thân máu tươi một chút trào ra, tụ tập ở bên nhau. Ta lấy thần cánh vì thuốc dẫn, lấy huyết nhục vì môi giới, đổi ngươi tự thân không bị phản vệ, ngươi muốn thay ta hảo hảo tồn tại. Chúng ta kiếp này vô duyên, nguyện kiếp sau, có thể bên nhau lâu dài. Nàng cả người bắt đầu trở nên tái nhợt, trong suốt. Không, đừng rời khỏi ta, thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, đó là chiến thần, ôm thần nữ không ngừng ở tiêu tán thân thể, gào khóc, chảy ra huyết lệ. Long Mặc Thâm cau mày, trong lòng đã chịu này cổ bi thương cảm xúc ảnh hưởng, có thô bạo chi khí muốn phát tiết mà ra. Đúng lúc này, trước mắt hình ảnh vừa chuyển, tựa hồ về tới trước kia, là thần nữ cùng chiến thần lần đầu tiên tương ngộ. Tiếp theo, hai người chi gian đã phát sinh hết thảy, giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau ở hắn trước mắt nhất hiện lên. Nhưng là quá ngắn, chiến thần vừa mới biết hắn tựa hồ sinh ra ái, thần nữ liền bị phản phệ. Thần nữ trước yêu chiến thần, cho nên nàng không oán không hối hận. Từ bị phản phệ đến thân tử đạo tiêu, thời gian chỉ có ngắn ngủn mấy ngày. Chiến thần là vô tình người, một khi có tình, đó là cực nóng, hắn giấu ở đáy lòng, tưởng cấp thần nữ tìm giải cứu phương pháp, nhưng là quá muộn. Thần nữ lấy thân thể của nàng cùng thân cánh, đổi đến chiến thần chính mình không bị tình yêu phản phệ, muốn cho hắn sống sót. Chương 1531 tàn bạo cửu đầu điểu. Chiến thần cùng thần nữ, còn chưa yêu nhau, liền đã tạo thành bi kịch. Bọn họ ái cũng không hướng đối phương biểu đạt ra tới. Đó là thần nữ thân chết chi khắc, cũng không có nói ái, chỉ nói, hy vọng kiếp sau có thể cùng hắn bên nhau lâu dài. Này không thể nghi ngờ là một hồi bi ai kết cục. Long Mặc Thâm thân là người đứng xem, tại đây đoạn trong trí nhớ, đều có thể cảm giác được chiến thần cái loại này tê tâm liệt phế hối hận. Hắn hối hận nhận thức thần nữ, hối hận hại nàng, càng hối hận chính là ở nàng tử vong là lúc, không có chính miệng đối nàng biểu đạt tâm ý, làm nàng mang theo tiếc nuối rời đi. Thần nữ sau khi chết, chiến thần hỏng mất, hắn đi cổ thánh địa. Lúc sau ký ức liền bắt đầu mơ hồ. Chiến thần sau lại đi nơi nào, như thế nào ngã xuống, hắn một khái không biết. Bao gồm hắn vì cái gì đi cổ thánh địa, cũng không rõ ràng lắm, nhưng Long Mặc Thâm lại cảm thấy, hẳn là chuyện rất trọng yếu. Thần nữ giao ra một mạch, đều cường đại đến cực điểm, bao gồm ngủ say thần nữ mẫu thân Giao Hy. Có lẽ, Giao gia có biện pháp làm thần nữ chuyển thế trọng sinh. Long Mặc Thâm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt còn sót lại phức tạp cảm xúc ở trong đó. Vô Song nắm hắn lạnh leo tay. Long Mặc Thâm thở dài, đem nàng ôm lại đây, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Sau đó đem hắn ở ký ức bên trong chỗ đã thấy sự tình, nhất nhất cùng nàng nói ra. Vô Song nghe xong, nhíu mày, lâm vào trầm tư. Nguyên lai chiến thần cùng thần nữ chi gian là cái dạng này, thần nữ là thiên chi kiêu nữ, chiến thần là cái kia thời đại người mạnh nhất, hai người tương ngộ, vốn là tràn ngập truyền kỳ tính chất. Ưu tú người, tổng hội cho nhau hấp dẫn. Thần nữ nhất định phi thường ưu tú, mới có thể đem chiến thần kia sông băng tâm hòa tan, đem hắn hấp dẫn, dần dần sinh ra tinh tố. Hoàng thúc, vậy ngươi cảm thấy, ta phía trước suy đoán, có hay không khả năng? Long Mặc Thâm gật đầu, ân, Song Nhi nói khả năng tính rất lớn, ta là chiến thần chuyển thế, vốn nên có thần cốt, lại không có, có lẽ này trong đó có cái gì nguyên do. Người sau lưng thần cánh, cùng thần nữ giống nhau như lúc, nàng là màu trắng, ngươi là kim sắc, thần tính càng cường. Chỉ là thần cánh điểm này, hắn cũng đã có một nửa nắm chắc tin tưởng thần nữ chính là Song Nhi. Cái này ý tưởng, làm hắn trong lòng lệ khí tiêu tán không ít. Mặc kệ ngươi có phải hay không thần nữ chuyển thế, này một đời, không có gì có thể tách ra chúng ta, ta sẽ không làm chiến thần ký ức biến thành ta trói buộc, vì ngươi, vì Hi Hi Nhu Nhi, mặc dù là thiên đạo, ta cũng sẽ đối kháng rốt cuộc. Long Mặc Thâm trầm giọng nói, giờ khắc này, Vô Song có thể rõ ràng cảm nhận được hoàng thúc trên người khí thế đã xảy ra thật lớn biến hóa, nếu nói ngay từ đầu, là chiến thần ký ức khống chế hắn, như vậy hiện tại, hắn chính là hắn. Hắn mới là khống chế giả. Vô Song vui sướng không thôi, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ ban ngày ở trên biển lên đường, buổi tối ngốc tại đảo nhỏ phía trên, tuy rằng gặp được quá thất giai trở lên u ám sinh vật, nhưng ở đại gia liên thủ dưới, cư nhiên cũng đem này giết chết. Này đến ít nhiều bạch hổ, đừng nhìn nó hiện tại thu nhỏ lại thành mèo con lớn nhỏ, nhưng mà nó sống mấy chục vạn năm, thành niên đã lâu, tu vi có thể so với thần tôn. Nếu là tiểu thanh long tiểu phượng hoàng chúng nó có thể tiến vào thành niên kỳ, cũng đem có tiềm lực vô cùng cùng thực lực. Cựu đầu điểu mỗi ngày đều có thể ăn thật sự no, buổi tối ở trên đảo nhỏ nghỉ ngơi thời điểm, nó tiếng ngáy so với ai khác đều đại. Sau lại biết nó ngủ là ở tiêu hóa ưu ám sinh vật, Vô Song khiến cho nó tiến không gian hảo hảo ngủ cái đủ, ban ngày lại làm nó ra tới. Liên như vậy mấy ngày, cựu đầu điểu cái đầu lại dài quá gấp đôi. Trên người khí thế càng ngày càng xâm hàn lạnh thấu xương, hung thú chi danh, danh bất hư truyền. Theo càng tiến vào vô tận hải trung tâm phạm vi, không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Nơi này có một loại cường đại uy áp bao vây lấy, bọn họ, phảng phất tiến vào mỗi chỉ cường đại u ám sinh vật địa bàn. Này hai ngày, bọn họ gặp được u ám sinh vật số lượng đều biến thiếu. Vô Song thời khắc điểm lưu ly đăng phát ra quang minh ánh sáng, theo càng đi. Ánh sáng càng lớn, chỉ là cực nóng, đem chỉnh con thuyền nhỏ đều vây quanh lên. Trở về, tiểu cửu. Nàng đem trên không cửu đầu điểu kêu trở về, làm nó thu nhỏ lại thân hình, ngốc tại trên thuyền. Áp lực cảm giác vẫn luôn liên tục đến màn đêm sắp buông xuống, tâm tình càng ngày càng bất an. Long Mặc Thâm nắm chặt tay nàng tâm. Tới rồi gần nhất một cái đảo nhỏ, bọn họ xuống dưới đặt chân, chờ đợi ban đêm qua khứ. Chúng ta hẳn là tới rồi bắt giai u ám sinh vật phạm vi. Long Mặc Thâm nói. Bạch hổ nơi nơi ngửi ngửi, đi theo gật đầu. Đúng lúc này, dưới chân đột nhiên run rẩy, phảng phất toàn bộ đảo nhỏ đều ở hướng lên trên rút khởi. Không tốt. Chúng ta chạm địa phương, không phải đảo nhỏ, mà là u ám sinh vật đầu. Vô Song bỗng nhiên lớn tiếng nói. Nàng chỉ vào phía trước cao ngất cự thạch, kia căn bản không phải cái gì cự thạch, mà là u ám sinh vật hàm răng. Bọn họ nơi nào là đứng ở trên đảo nhỏ, căn bản chính là đứng ở ưu ám sinh vật trong miệng. Vừa mới dứt lời, một trận cường đại như cơn lốc tanh gió cuốn khởi, thật lớn hấp lực đưa bọn họ lôi kéo vào một cái thật lớn hắc động bên trong. Đương nhiên, này căn bản không phải cái gì hắc động, mà là ưu ám sinh vật trong miệng. Khó có thể tưởng tượng này chỉ ưu ám sinh vật nên có bao nhiêu đại. Tại đây thời khắc mấu chốt, Long Mặc Thâm gắt gao lôi kéo Vô Song tay. Một cái tay khác thượng xuất hiện một thanh màu lục đậm trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, lệ khí phóng lên cao. Giống. U ám sinh vật ở gào giống, thanh âm đinh tai nhức óc. Vô Song cũng lập tức lấy ra thần vẫn kiếm, chém ra mạnh nhất nhất kiếm. Bạch hổ cùng cựu đầu điểu ở nháy mắt biến đại thân hình, đem sắp khép lại miệng khổng lồ căng ra. Cựu đầu điểu chín sắc nhọn miệng mỗi một ngụm đều có thể đem này trong miệng thịt cắn xé xuống dưới. Khủng bố lưỡng đạo kiếm y càng là có bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp phá tan u ám sinh vật cứng rắn hàm trên, xé rách vết nước. Bạch hổ nhân cơ hội đem vỡ ra vết nước hung hăng cắn khai. U ám sinh vật kịch liệt dãy rủa, đem đại gia toàn quăng đi ra ngoài. Đâu cũng muốn hướng trong nước toàn đi. Nhưng đại gia sao lại làm nó lại chạy thoát, sấn này bệnh muốn này mệnh. Long Mạc Thâm cùng Vô Song phối hợp ăn ý, song kiếm hợp bích, trực tiếp đánh về phía đối phương giữa mày chi gian. Và anh, máu đen văng khắp nơi, nay chỉ cùng loại cự quy u ám sinh vật đầu từ giữa mày trung gian bắt đầu ra nẻ mở ra, ốc trào ra. Lệ, cựu đầu điểu thét dài một tiếng, nhào tới, u ám sinh vật còn chưa có chết, còn muốn chạy trốn, nó liền trực tiếp đem này ốc cấp lôi kéo ra tới. Chín đầu, u ám sinh vật lại đại tùy não, cũng không đủ cựu đầu điểu mấy cá lăm. Bạch hổ dùng móng vuốt đáp ở chính mình trên đầu, đánh cái dùng mình, hình ảnh này, thật ghê tởm a. Nó đến ly cựu đầu điểu xa một chút mới được. Tùy não bị cựu đầu điểu nháy mắt ăn sạch, nay chỉ u ám sinh vật còn ở dãy rua, sinh mệnh lực cũng đủ ngoan cường. Nhưng là cựu đầu điểu nếm tới rồi ngon ngọt, sẽ không làm nó chạy thoát, chỉ chốc lát sau, hai chỉ thật lớn trong mắt bị nó cấp mổ rất ăn. Ngay sau đó, nó chín đầu cùng hai chỉ móng vuốt phân công hợp tác, chỉ chốc lát sau ngay lập tức đem đối phương cấp phanh thây, toàn bộ thật lớn đầu, chỉ còn lại có xương sọ giá. Chương 1532 một cái vòng tay. Cựu đầu điểu thật là càng ngày càng tàn bạo. Bất quá tàn bạo đến hảo A, nhìn một cái, này chỉ u ám sinh vật đã chết đến không thể càng chết, mà cựu đầu điểu còn ở tự hỏi như thế nào đem nó ở trong nước thân thể cấp ăn xong bụng. Đại gia phiêu ở giữa không trung. Phu cận đã không có mặt khác đặt chân nơi, đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải quyết tối nay vấn đề. Lúc này này chỉ cự quy u ám sinh vật thi thể phiêu lên. Giống như cự sơn giống nhau thi thể, cái bụng chiều thượng, phiêu đãng ở trên mặt nước. Cựu đầu điểu bá mà đôi mắt đều sáng, bay nhanh lao xuống đi xuống, ăn uống thỏa thích. Lớn như vậy thi thể, đủ nó lo ăn được mấy ngày rồi. Đại gia đặt chân địa phương cũng có. Vừa rồi vẫn là đại gia phản ứng nhanh chóng. Nếu không trực tiếp liền thành u ám sinh vật trong miệng đồ ăn, hơn nữa ngay lúc đó uy áp quá mức khủng bố, cơ hồ muốn đem người linh hồn chấn vỡ. Song Nhi, Long Mạc Thâm cấp Vô Song đệ thượng mấy viên thần đan, chính mình cũng ăn vào một viên. Bọn họ tu vi vẫn là quá thấp, bị này thật lớn uy áp sở ảnh hưởng, thân thể chịu không nổi, ngũ tạng lục phủ đều ra điểm vấn đề. Chỉ có Bạch Hổ không chịu này uy áp ảnh hưởng. Cựu đầu điểu tuy rằng bị ảnh hưởng, nhưng là đại bổ thi thể, thực mau liền sẽ lệnh nó khôi phục lại. Vì làm cựu đầu điểu ăn xong thi thể, bọn họ quyết định ở chỗ này nhiều dừng lại 2 ngày. Rốt cuộc, bắt giai u ám sinh vật thi thể, đối cựu đầu điểu tới nói quá bổ, nếu không có xương cốt quá cứng rắn cắn không thoái, nó liền xương cốt đều muốn ăn đi xuống. Cựu đầu điểu vùi đầu khổ ăn, Vô Song cùng Long Mạc Thâm đã tọa điều tức chữa trị thân thể, Bạch Hổ ở một bên phòng bị. Chủ nhân, thật nhiều bà bối. Đúng lúc này, cựu đầu điểu đột nhiên miệng phun nhân ngôn. Bạch hổ trước thấu qua đi, nguyên lai là u ám sinh vật cái bụng bị cựu đầu điểu ăn luôn, lộ ra dạ dày bên trong đổ vật ra tới. Nó dạ dày, đại đến kinh người, bên trong có rất nhiều hài cốt còn không có bị tiêu hóa, xem hài cốt ngọc hóa trình độ, có thể nhìn ra được đều là thượng thần, mà bên trong không có bị ăn mòn rất bảo vật, tự nhiên cũng đều không phải vật phàm. Nay chỉ bắt giai u ám sinh vật, ít nhất sống mấy chục và năm. Kỳ thật hôm nay nếu là không có Bạch Hổ thần thú chi uy chấn áp, cũng không thể nhanh như vậy mà đem này giết chết, kia thế tất là một hồi lưỡng bại câu thương ác chiến. Nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Vô Song lưu ly đăng, chỉ đối thất giai hoặc thất giai dưới u ám sinh vật hữu hiệu, bát giai u ám sinh vật khả năng sẽ chịu điểm ảnh hưởng, tỉ như phản ứng sẽ trì độ chút, nhưng ảnh hưởng không lớn. Kể từ đó, bọn họ lúc sau lộ trình liền muốn càng thêm cẩn thận, không thể lại gửi hy vọng ở lưu ly đăng mặt trên. Long Mạc Thâm cùng Vô Song đứng dậy, đi tới dạ dày địa phương. Bên trong vị toan đen như mực, mạo phao phao, dạ dày đã bị cửu đầu điểu mổ phá, vị toan chạy tới thi thể thượng, thi thể đều ở ăn mòn. Hoàng thúc, mau giúp ta đem vị toan thu thập lên, này cũng có thể luyện dược. Đây chính là thứ tốt ta. có thể ăn mòn rất nhiều đồ vật. Liên thượng thần thân thể cũng có thể ăn mòn rớt. Vô Song lấy ra hộp đen đưa cho Hoàng Thúc. Nàng nhất thời chỉ nghĩ tới rồi cái này vật chứa, mặt khác vật chứa, chỉ sợ thịnh không được. Long Mặc Thâm thực mau liền cho nàng đem vị toan đều góp nhặt lên, hơn nữa hộp đen không có bị ăn mòn. Tiếp theo, hắn đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tới, đem hữu dụng đồ vật đều phân tới rồi một bên. Trong đó, một cái bạch ngọc vòng tay khiến cho bọn họ chú ý. Cái này vòng tay. Long Mặc Thâm mị mị mắt tím. Hắn cảm thấy có điểm quen mắt. Hoàng Thúc là ở nơi nào gặp qua sao? Long Mặc Thâm gật đầu, trong đầu hình ảnh chợt lóe, một cái cổ tay trắng non thượng, mang đó là cái này bạch ngọc vòng tay. Hắn nói, này, hình như là thần nữ vòng tay. Vô Song hơi kinh, nói cách khác, thần nữ đã từng đã tới nơi này. Nàng cũng là vì vô tình chi đạo hoàn chỉnh công pháp mà đến sao. Có lẽ thật là như vậy, nhưng là nàng khả năng ở chỗ này gặp cái gì nguy hiểm, dẫn tới vòng tay của nàng dừng ở nơi này. Sau lại bị này chỉ u ám sinh vật nuốt vào trong bụng. Vô Song đem vòng tay cầm lên. Cho dù qua trăm vạn năm, nay chỉ vòng tay còn cùng tân giống nhau, không có nửa điểm vết rách, bóng loáng trắng nõn, xúc tua ôn nhuận. Long Mặc Thâm đông nhiên nói. Song Nhi, ngươi tích một giọt huyết ở mặt trên, không phải tâm đầu huyết. Vô Song minh bạch Hoàng Thúc ý tứ, hắn muốn cho chính mình thử một lần, này chỉ vòng ngọc cùng nàng có hay không cái gì liên hệ, mà tâm đầu huyết là đem này nhận chủ, là bất đồng. Vô Song gật đầu, theo lời từ ngón tay thượng bài trừ một giọt huyết, tích ở mặt trên. Huyết tích ở mặt trên, tức khắc toàn bộ dung đi vào. Nàng cùng Hoàng Thúc liếc nhau, ánh mắt gian đều thấy được đối phương kinh ngạc. Hấp dẫn. Ngay sau đó, Vô Song chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, bị một cổ cường lực cấp kéo đi vào. Xuất hiện ở trước mắt, chỉ là một cái chữ vật không gian, cũng không lớn, hơn nữa bên trong thực đơn sơ, không có gì đổ vật. Thuyết minh này chỉ vòng tay cũng không có bị nó chủ nhân sáng lập ra mặt khác năng lực, chỉ dùng tới phóng một ít đồ vật. Nhưng là bên trong chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa bảy biện đều là quần áo trang sức linh tinh nữ nhân coi trọng đồ vật, có thể thấy được nó chủ nhân hẳn là thực thích cái này vòng tay không gian. Một cái bàn trang điểm, bảy biện ở trong góc. Vô Song đi qua, ở băng ghế ngồi hạ, nhìn gương đồng bên trong mơ hồ bóng người, nói. Ta có thể tiến cái này không gian, có phải hay không, ta thật là thần nữ chuyển thế đâu. Đáng tiếc sẽ không có người trả lời nàng. Nàng cười cười, mở ra trên bàn hộp trang điểm. Ngay sau đó, nàng tươi cười cứng lại rồi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một cái phượng hoàng hình dạng bộ diêu bị nàng lấy ở trong tay. Nhưng là, cái này bộ diêu cùng nàng ở minh giới bàn trang điểm bên trong bộ diêu giống nhau như lúc. Là lúc trước minh vương cha thân thủ vì nàng chế tạo ra tới. Vì cái gì thần nữ cũng có. Chẳng lẽ, thần nữ phụ thân độc cô mộ, chính là chính mình minh vương cha. Bọn họ là cùng cá nhân. Vô Song trong lòng khiếp sợ vô cùng, lập tức làm tiểu chu tiểu tức cho nàng ở trong không gian mặt đem phượng hoàng bộ diêu lấy ra tới. Đó là nàng trước kia thích nhất trang sức, sau lại tiểu nhu nhi coi trọng. Nó liền cho Tiểu Nhu Nhi, nhưng là Tiểu Nhu Nhi cũng chỉ là nhất thời mới mẻ, bộ diêu hẳn là còn ở trong không gian mặt. Không bao lâu, Tiểu Chu Tiểu Tức liền đem tìm được Phượng Hoàng bộ diêu đưa cho Vô Song. Nhìn hai cái cơ hồ giống nhau như lúc bộ diêu, Vô Song trong mắt lệ quang lập lòe. Nếu, độc cô mộ chính là Minh Vương Cha, như vậy, chính mình chính là thần nữ truyền thế, hoặc là, thần nữ sau khi chết, bọn họ dùng biện pháp gì đem thần nữ hồn phách phong ấn xuống dưới. Sau lại, mới có chính mình. Vô Song hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn, bị này thật lớn phát hiện cả kinh có chút đầu phát trướng. Nàng yêu cầu hảo hảo lý một lý. Tâm niệm vừa động, nàng đã xuất hiện ở bên ngoài. Song Nhi, làm sao vậy? Xem nàng mất hồn mất vía bộ dáng, Long Mặc Thâm nhíu mày, chính là đã xảy ra cái gì? Cái này bộ diêu, Hoàng Thúc ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng giơ lên bộ diêu, ở hắn trước mắt quơ quơ, ta cùng thần nữ có giống nhau như lúc Phượng Hoàng bộ diêu. Chương 1533 tiến bộ vượt bậc. Long Mặc Thâm đem hai chi bộ diêu đều cầm lại đây. Hai chi bộ diêu vô luận là kiểu dáng vẫn là tài chất, đều giống nhau như lúc, nhất định là xuất từ cùng người tay. Ngươi là nói, độc cô mộ cùng Minh Vương, có thể là cùng cá nhân. Hắn nhìn về phía Vô Song. Vô Song ngốc ngốc gật đầu, hắn nói qua, đây là hắn thân thủ làm, như vậy, liền không có mặt khác khả năng tính, trừ phi Độc Cô Mộ không phải thần nữ phụ thân. Đúng vậy, Độc Cô Mộ là thần nữ thân sinh phụ thân. Long Mặc Thâm nói, kia cơ hồ có thể khẳng định, chúng ta suy đoán. Vô Song nói, chờ chúng ta đi trở về, liền đi cổ thánh địa, liền đi tìm Độc Cô gia tộc, nhất định có thể tìm được cha rơi xuống. Ân, sẽ. Long Mặc Thâm gật đầu, đem bạch ngọc vòng mang ở tay nàng thượng, này vốn dĩ chính là nàng. Mà hắn treo lên một lòng cũng có thể rơi xuống. Bạch Hổ ở một bên, dùng móng vuốt lay, đem hữu dụng đồ vật đều lay ra tới, không bị dịch dạ dày ăn mòn rớt, đều là giá trị liên thành bảo vật, có thần khí có pháp bảo. Long Mặc Thâm cùng Vô Song đều không có coi trọng, bất quá sau khi rời khỏi đây bán đi cũng là một tuyệt bút hồng mông thạch, đảo cũng coi như là không nhỏ thu hoạch. Cựu đầu điểu ăn đến vui sướng chăn chề, nhưng ăn xong một nửa liền hồi không gian ngủ say. Bát giai u ám sinh vật thi thể chung năng lượng rất cường đại, nó yêu cầu ngủ say tới tiêu hóa. Vô Song liền đem dư lại thi thể ném vào trong không gian, chờ cựu đầu điểu đã tỉnh lại ăn. Ai ngờ tiểu chu tiểu tức rảnh rỗi không có việc gì, thế nhưng cắt thịt nướng ăn, cư nhiên mùi hương phát mũi, mùi thịt bốn phía, đem tiểu phượng hoàng tiểu kim long chúng nó đều đánh thức. U ám sinh vật thi thể cũng có thể nướng ăn. Vô Song ngửi được mùi hương, tò mò nó hương vị, nếm một khối. Này ăn một lần đến không được, hương vị thật tốt quá, thịt chất khẩn thật, mỗi một ngụm đều có nùng hương thịt nước, thịt hương vị bất đồng với mặt khác món ăn chân quý, lại có độc đáo tư vị, ăn một ngụm còn muốn ăn đệ nhị khẩu. Phải biết rằng, vĩnh sinh giới cái gì mỹ vị không có, lúc trước Vô Song ở tiên giới cũng đi theo Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi ăn qua rất nhiều mỹ thực, nhưng không chút nào khoa trương nói, u ám sinh vật nướng ra tới thịt, là nàng ăn qua ăn ngon nhất thịt. Nàng làm tiểu chu tiểu tức nhiều nướng điểm, sau đó cấp hoàng thúc cùng bạch hổ đem ra. Long Mặc Thâm ăn sau, đều gật đầu. Hắn không phải trọng ăn uống chi dục người, lại cũng liên tiếp ăn vài xuyến. Bạch hổ vốn dĩ không có hứng thú, nhưng là thịt một lấy ra tới, ngửi được cái loại này mùi hương, nó nước miếng liền tích táp đi xuống chảy. Vô Song cùng Long Mặc Thâm còn không có ăn nhiều ít, nó liền ăn ngấu nghiến đem dư lại thịt nướng đều ăn xong rồi. Ngươi đừng vội, còn có đâu? Ta lại cho ngươi lấy điểm ra tới. Vô Song cười đối Bạch Hổ nói. Ai ngờ tiến vào không gian sau, nào còn có cái gì thịt nướng, cũng chỉ dư lại một cái trống chân khung xương. Tiểu béo cá không biết khi nào nhảy ra tới, đang ở sách trên xương cốt tàn lưu một chút thịt. Nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Vô Song kinh ngạc, phải biết rằng, đây chính là đôi đến giống sơn giống nhau thì ta. Cách. Tiểu Phượng Hoàng Phi thường hợp với tình hình đánh cái no cách. Nó mới sẽ không nói cho chủ nhân, nó ngại tiểu chu tiểu tức nướng đến quá chậm, chính mình phun hỏa đem thịt toàn bộ nướng chín, sau đó tiểu kim long chúng nó ăn sạch hết. Chủ nhân, ta muốn đi tu luyện lạc. Tiểu Phượng Hoàng lưu. Tiểu kim long cũng vội vàng lưu. Vô Song bật cười, nghĩ chờ cựu đầu điểu tỉnh lại nhìn đến trong không gian khung xương, phỏng chừng sẽ hoài nghi nhân sinh đi. Khu, thịt đã bị ăn xong rồi. Nàng đi ra ngoài. Có chút ngượng ngùng đối Bạch Hổ nói. Không có việc gì, chủ mẫu, ta ăn no. Bạch Hổ nói, một bên liếm vừa rồi thịt nướng cái thẻ. Vô Song. Hoàng thúc, chúng ta lại sát điểm u ám sinh vật, nhìn xem nướng ăn có phải hay không đều ăn ngon. Hảo A. Long Mặc Thâm còn chưa nói lời nói, Bạch Hổ liền cao hứng gật đầu. Lúc này ngày mới tờ mờ sáng, u vụ thực nùng, một diệp thuyền con ở hải vực phía trên, có vẻ thập phần nhỏ bé. Vô Song đem lưu ly đăng thổi tắt, lấy ở trong tay. Tới. Lưu ly đăng ở trong tay nóng lên, Vô Song bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không ở trong nước, ở trên trời. Long Mặc Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Đúng lúc này, thật lớn bóng ma đưa bọn họ bao phủ, bầu trời một con giống như khủng long giống nhau loài chim bay bay tới, ngay sau đó đáp xuống, hung quang bức người. Đây là một con thất giai u ám sinh vật. Vâng. Bạch Hổ nháy mắt biến đại thân hình, sau lưng trắng tinh hai cánh triển khai, sắc nhọn móng vuốt một cái tắt liền đem u ám sinh vật đầu cấp chụp vai. Ngay sau đó, Bạch Hổ trực tiếp hung hăng mà cắn thượng đối phương cổ. Hào hung tàn. Quả nhiên đồ tham ăn tiềm năng là vô cùng. Bạch Hổ vì ăn, cũng là liều mạng. Long Mặc Thâm cùng Vô Song rút kiếm gia nhập chiến đấu. Nửa canh giờ lúc sau, chiến đấu kết thúc, một khối thật lớn thi thể phiêu ở mặt biển thượng. Vô Song dùng U Minh Hồng Liên trực tiếp cấp Bạch Hổ ở trên mặt biển thịt nướng, nướng hảo một tầng, dùng dao tước xuống dưới. Ngửi được nồng đậm thịt hương vị, liền biết hương vị khẳng định không kém. Quả nhiên, Bạch Hổ ăn một ngụm, đôi mắt đều mị lên, nói, cái này thịt cũng ăn ngon. Tưởng nó sống mấy chục vạn, đều sống uổng phí, ăn ngon như vậy thịt, nó như thế nào liền không có phát hiện đâu. Bất quá, giống Mặc Gia như vậy đại gia tộc, giết u ám sinh vật nhiều nhất lấy một ít có thể luyện khí địa phương, ai sẽ đem thi thể mang về, hơn nữa đối u ám sinh vật tinh thông ác tuyệt, không ai nướng qua chúng nó thịt ăn. Vô Song lại cảm thấy, không phải không có nướng quá, mà là cấp thấp u ám sinh vật thịt khẳng định không thể ăn, rất nhiều cấp thấp u ám sinh vật thịt mềm hoạt, không cẩn thận, nướng ra tới cũng khẳng định không mùi vị. Nhưng cao giai u ám sinh vật thi thể người bình thường tiếp xúc không đến, đại thế gia người không giống người thường giống nhau thích làm loại này nếm thử. Một bên nướng, Vô Song cùng Long Mặc Thâm cũng một khối ở bên cạnh ăn, thuận tiện đem Tiểu Thanh Long cũng phóng ra, đại gia cùng nhau ăn. Không bao lâu, như vậy đại một con u ám sinh vật thi thể, đã bị đại gia ăn đến không còn một mảnh. Ăn xong lúc sau, Tiểu Thanh Long mơ màng sắp ngủ. Vô Song làm nó tiến không gian đi ngủ, trong không gian, Tiểu Phượng Hoàng Tiểu Kim Long cửu đầu điểu chúng nó khò khè rung trời, ngủ đến kiếp đêu một cái thơm ngọt. Xem ra này u ám sinh vật thịt, thật đúng là đại bổ. Vô Song cùng Long Mặc Thâm ăn không ít, hiện tại cũng có thể cảm giác được trong cơ thể có cổ năng lượng ở thoán động. Long Mặc Thâm phao hai ly đại đạo lá trà, lập tức liền đem kia cổ cùng táo năng lượng đè ép xuống dưới, năng lượng dần dần ở trong cơ thể biến thành nhợt nhạt tu vi, quan trọng nhất chính là, phía trước về điểm này nội thương, hiện tại đã hảo toàn. Nay thì nướng, đã có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, lại có thể hóa thành năng lượng chữa thương, nhưng thật ra không tồi. Bạch Hổ không có gì phản ứng, phỏng chừng còn có thể ăn xong không ít. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ liên tiếp giết không ít cao giai ưu ám sinh vật, bất quá có ưu ám sinh vật không thể ăn, có hương vị rất tuyệt. Bọn họ dần dần đến ra một cái quy luật, đó chính là thoạt nhìn thiệt nhiều, đều ăn ngon, có lân giáp hoặc là dài quá cứng rắn lại nhiều lông chim, hương vị đều thực bình thường. Khó nhất ăn, là trong nước cái loại này nhau dính dính giống cá nheo giống nhau ưu ám sinh vật, liền Bạch Hổ đều không ăn. Nay một đường xuống dưới, Long Mặc Thâm cùng Vô Song Tu Vi đều ở tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên bọn họ cũng ít không được bị thương, nhưng là đại bổ thịt nướng thực mau là có thể trị liệu hảo thương thế. Bạch Hổ giữa đường ngủ say một lần, Vô Song làm nó ở không gian trên vách đá ngủ say, cho nên thực mau liền ra tới lúc sau, tu vi vào một tầng. Chương 1534 vô tự đồ hiện. Chém giết cao giai u ám sinh vật, đối Vô Song bọn họ tới nói, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trước kia bọn họ thực dễ dàng bị uy áp sở chấn thương. Hiện tại chống đỡ lực đã càng ngày càng cường. Nửa tháng vội vàng mà qua, dọc theo đường đi bọn họ chém giết thất giai trở lên u ám sinh vật, chừng mười mấy 20 chỉ, diệt trừ không thể ăn 7-8 chỉ, còn thừa đều bị bọn họ ăn xong bụng. Cựu đầu điểu thức tỉnh lúc sau, ăn mấy ngày lại ngủ say, hôm nay lại lần nữa thức tỉnh, ra tới khi, đã tiến hóa ra kim sắc vậy, kêu Vô Song đều kinh ngạc không thôi. Hiện tại cựu đầu điểu, kêu một cái uy phong lấm lấm. Chín đầu hung quang xâm hàn, quanh thân bao trùm kim sắc tinh tế vậy, rất có khuynh hướng cảm xúc, phi ở không trung, che trời, hung uy nhiếp người. Lúc này nó tu vi, đã có thể so với bán thần, có thể dễ dàng xé nát bốn ngũ giai u ám sinh vật. Giống Tiểu Phượng Hoàng Tiểu Thanh Long chung nó, miệng tương đối chọn, muốn ăn nướng chín u ám sinh vật, cửu đầu điểu liền không giống nhau, nó cái gì đều ăn, hiện tại thường xuyên chính mình phi vào trong nước kiếm ăn, mỗi ngày đến ăn được mấy tấn đồ ăn. Cho nên nó tiến giai đến mau, tại đây u vụ bên trong, nếu không có lại cao giai u ám sinh vật, kia có thể nói là nó thiên đường. Một ngày này, trên biển đột nhiên quát lên thật lớn gió lốc, mưa rền gió dữ, sấm sét âm ầm. Sóng biển ngập trời, không ít đảo nhỏ bị sóng biển nuốt hết, giống như sóng thần giống nhau. Vô Song bọn họ cô thuyền ở mặt biển phía trên, phập phập phồng phồng, có thần thú Bạch Hổ trấn áp, đảo cũng không có bị sóng biển ném đi quá. Nhưng này cũng không dễ chịu, mưa to bên trong hàn độc rất mạnh, cho dù là có đan dược chống đỡ, cái loại này thâm nhập cốt tủy hàn khí cũng làm người thật không dễ chịu. Ngập trời sóng gió làm vô số đảo nhỏ đều biến mất, mênh mang hải vực, không thấy một cái đảo nhỏ. Sóng gió dừng lại, vô số bọn họ đã tìm không thấy phương hướng, hoàn toàn bị lạc phương hướng cảm. Vô tận hải, sở dĩ kêu vô tận hải, đó là bởi vì nó quá lớn, cơ hồ không có cuối. Hiện tại bọn họ phiêu ở hải dương trung gian, căn bản không biết nên đi phương hướng nào đi, mới là bọn họ muốn đi địa phương, đây là một kiện thực làm người đau đầu sự tình. Bọn họ phía trước đã đi tới hơn phân nửa cái nhiều tháng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhiều nhất 10 ngày, bọn họ là có thể đạt tới vô tận hải trung tâm. Nhưng mà vẫn là ra ngoài ý muốn. Liên ở vô song mặt ủ mày trao thời điểm, trong không gian huyền quy lão quy kích động kêu lớn lên. Thu phục. Ẩn đồ tuyến lộ bị ta làm ra tới. Vô song vội vàng tiến vào không gian bên trong, chỉ thấy huyền vũ lao quy trước mặt chỗ trống trên bản đồ, xuất hiện rất nhiều tuyến lộ. Đường bộ phát ra nhàn nhạt quang, mà liền tại tuyến lộ trung gian, có một cái tỏa sáng điểm đỏ. Đây là chúng ta hiện tại nơi phương vị. Theo di động, điểm đỏ cũng sẽ đi theo di động. Huyền vũ lao quy thực kích động. Nó mấy ngày này bị phát mũi thịt hương vị kích thích đến không được, lại nhìn đến cửu đầu điểu không ngừng tiến lên dai, hâm mộ chết nó, liều chết mệnh đi nghiên cứu này vô tự bản đồ, rốt cuộc bị nó nghiên cứu ra tới. Vô song đem bản đồ cầm lấy tới, cẩn thận nhìn lại xem, mặt trên có từng điều đàn sen tung hoành tuyến lộ, mặt trên còn đánh dấu rất nhiều nho nhỏ điểm đen, cùng điểm đỏ bất đồng chính là, điểm đen hẳn là địa tiêu, là không thể di động. Nhưng là mặt trên không có một cái văn tự, không có đánh dấu nói đây là địa phương nào. Huyền vũ lao quy nói, chờ tới rồi điểm đen sở bia vị trí, địa danh mới có thể biểu hiện ra tới, ẩn đồ đều là cái dạng này. Thì ra là thế, chúng ta đây liền đi cách nơi này gần nhất một cái điểm đen, nhìn xem là địa phương nào. Vô song chỉ vào điểm đỏ cách đó không xa một cái điểm đen nhỏ, nói. Nói xong, nàng thu hồi bản đồ, khen huyền vũ lao quy một đốn, sau đó nói. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể nghiên cứu ra vô tự bản đồ, ta liền giải trừ ngươi giam cầm, ta nói chuyện tính toán, bất quá, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi dù sao cũng là có tiền án người, ta đối với ngươi vô pháp hoàn toàn tín nhiệm, cho nên ta hy vọng ngươi không cần làm ra cái gì làm mọi người đều không vui sự tình ra tới. Vô song ngươi yên tâm, lão quy đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nói nữa, hiện tại lão quy tu vi ở trong không gian xem như lót đế, cũng đã không có ngày đó ngạo khí, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lao Quy rất rõ ràng đạo lý này. Huyền vũ Lao Quy nói. Bất quá có câu nói nó không có nói, đó chính là nó thông qua thời gian dài như vậy, nhìn ra được, vô song cái này chủ nhân, cùng những người khác là không giống nhau, nàng chưa từng có mệnh lệnh quá ai đi cho nàng làm chuyện gì, ngược lại vẫn luôn ở trả giá, sang quý hồng mông thạch, nàng nói lấy ra tới cho đại gia tu luyện liền trực tiếp đem ra, cũng không cầu hồi báo. Từ này đó điểm điểm tích tích thượng, nó liền biết, vô song là không giống người thường, cùng nó trước kia chủ nhân hoàn toàn bất đồng. Cho nên, hiện tại nó, đối vô song không có một chút hận ý, ngược lại đều là kính nể. Hảo, chỉ cần ngươi không làm sự tình, về sau đại gia có ngươi đều có. Nói xong, lấy ra bó lớn hồng ngông thạch cho nó. Tà Phật yêu hầu hâm mộ cực kỳ, chính là cũng chỉ có thể hâm mộ, ai làm nó không chỗ lập công đâu. Vô song thực mau liền đem bản đồ cầm đi ra ngoài cấp hoàng thúc xem. Huyền vũ lao quy thật là mưa đúng lúc. Bọn họ mới vừa ở mặt biển thượng bị lạc phương hướng, nó liền đem vô tự bản đồ cấp nghiên cứu đường ra tuyến. Chúng ta tuy rằng không biết trung tâm vị trí ở nơi nào, nhưng là chúng ta có thể đi trước cái này địa phương nhìn xem, tới rồi nơi này, liền sẽ biểu hiện ra địa danh tới, đến lúc đó hẳn là có thể trong lòng có điểm số. Vô song chỉ vào tiểu hắc điểm nói. Long Mặc Thâm gật đầu, nói, hành, chúng ta liền đi nơi này. Nói xong, liền điều chỉnh thuyền phương hướng, hướng tới tiểu hắc điểm di động. Mà đại biểu bọn họ vị trí điểm đỏ, theo bọn họ di động, cũng ở thông thả thay đổi vị trí. Nhìn dáng vẻ, chúng ta có 3 ngày lộ trình. Căn cứ bản đồ thượng khoảng cách cùng tiến lên khoảng cách, bọn họ suy tính ra đến tiểu hắc điểm yêu cầu dài hơn thời gian. 3 ngày, không dài cũng không ngắn, qua đi thật sự mau. Đương nhiên, dọc theo đường đi, không tránh được sát u ám sinh vật nướng ăn. Trong không gian huyền vũ lao quy cũng đi theo có lộc ăn, nó hối hận lúc trước không có trực tiếp thần phục với vô song, bỏ lỡ như vậy nhiều kỳ ngộ không nói, còn bỏ lỡ như vậy mỹ vị. Mau đến tiểu hắc điểm vị trí thời điểm, vô song cảm giác nàng sắp đột phá, còn kém như vậy điểm cơ hội. Côn Sơn Đảo. Theo chậm rãi tiếp cận điểm đen, trên bản đồ, hiện ra điểm đen nơi địa danh, Côn Sơn Đảo. Long Mặc Thâm nheo lại mắt tím, nói. Song Nhi, nơi này, đó là vô tận hải trung tâm. Nơi này, vô song nhìn phía trước mênh mông vô bờ nước biển, không có nhìn đến một tòa đảo nhỏ. nhưng vô tận hải trung tâm, hẳn là có rất nhiều đảo nhỏ đàn mới đúng. Chẳng lẽ, nơi này đảo nhỏ toàn bộ bị bao phủ? Long Mặc Thâm gật đầu, hẳn là 3 ngày trước thật lớn sóng gió, đem nơi này đảo nhỏ toàn bộ cắn nuốt. Vô Song nhíu mày, kia này nhưng như thế nào cho phải? Bọn họ còn như thế nào tìm vô tình chi đạo hoàn chỉnh công pháp? Chương 1535 bảo tàng sở tại. Trải qua phía trước kia chàng thật lớn sóng gió, trên mặt biển thăng rất cao, nơi này nguyên bản có rất nhiều quần đảo, hiện tại đã không thấy bóng dáng, toàn bộ bao phủ ở nước biển dưới. Trước chờ mấy ngày nhìn xem có thể hay không thủy triều xuống đi, thật sự không được, chúng ta lại khác làm tính toán. Vô Song đối Hoàng Thúc nói.